Không có chuyện gì, các ngươi làm sao đi ra? Bành Bân khoát tay háo một cái, bởi này sẽ chân nhỏ đau thực sự lợi hại, hắn thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Bân ca, thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn gãy vỡ nền đá bản cùng bị phiên một lần mặt cỏ còn có trên mặt đất mấy chỗ cái hố địa phương, A Hổ ánh mắt có chút đăm đăm, chẳng lẽ có người hướng về làng du lịch bên trong ném bom? Mới sẽ làm ra trước mặt này khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Ta cùng Phương giật luận bàn mấy chiêu, thật sự không có chuyện gì. Bành Bân thuận miệng nói rằng. Luận bàn mấy chiêu, liền làm thành bộ này tình cảnh. Nghe được Bành Bân, A Hổ mấy người đều là có chút há hốc mồm, không nói bị phiên một lần mặt cỏ, chính là cái kiên nền đá bản sợ là cũng phải dùng đũa lớn mới có thể đập cho mở. Hai người này luận bàn mấy chiêu, đến lớn bao nhiêu lực sát thương A. Chương 368, luận bàn, chung. Không. A Hổ, ngươi ở cái kia nói nhảm gì đó A. Nhìn thấy A Hổ ngẩn người tại đó, Bành Bân không nhịn được mắng, tiên sư nó, một điểm ánh mắt đều không có, chưa thấy ngươi Bân ca ta hiện tại động không được sao, còn không mau một chút đem ta cho phủ đến trong phòng đi. Cái gì? Bân ca, ngươi không động đậy được nữa. Bành Bân cũng không có đánh thức A Hổ, nhưng là để hắn càng há hốc mồm, A Hổ là ở chợ đêm quyền tái trên cùng Bành Bân nhận thức, ở cái kia chàng quyền tái bên trong Bành Bân hạ thủ lưu tình không muốn A Hổ mệnh, từ cái kia sau khi... A Hổ liền vẫn theo Bành Bân, đối với Bành Bân ở đánh lộn trên trình độ, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Bành Bân xuất đạo tới nay tổng cộng đánh gần như có 150 buổi diễn chợ đêm quyền tái, ở này 150 chàng quyền tái bên trong, Bành Bân tổng cộng đánh gục 142 người. Hơn nữa này 142 cá nhân, đại thể đều là ở hiệp thứ nhất liền bị Bành Bân đem đánh gục rơi mất, còn lại 8 người kia, ngoại trừ A Hổ ở ngoài, ít nhiều gì cũng đều lưu lại một chút tàn tật, từ đây lui ra chợ đêm quyền đàn. Đừng tưởng rằng A Hổ thua ở Bành Bân quyền dưới, chính là cái A Miêu A Cẩu loại hình nhân vật, trên thực tế A Hổ ở Thái Lan quyền đàn, cũng là cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, từng có hơn 100 chàng chợ đêm quyền tỷ lệ thắng, Cảng Đảo đã từng có vị minh tinh còn chuyên môn lấy A Hổ quyền đàn cuộc đời đập quá một bộ tương đồng tên điện ảnh. A Hổ đời này không phục quá cái gì, duy nhất có thể làm cho hắn không lưng duy độc cũng chỉ có Bành Bân, ở trong mắt hắn, Bành Bân lại như là thần như thế tồn tại. Vì lẽ đó giờ khắc này nghe được Bành Bân lại còn nói chính mình bị thương, A Hổ trực tiếp liền sững sờ ở đường trường, đại não là hỗn loạn tương bừng. Phí lời, ta năng động còn muốn ngươi đến phủ sao? Bành Bân này sẽ là vừa vội vừa tức, vừa nãy động thủ thời điểm, hắn một luồng kính nhấp theo, còn không cảm giác như thế nào, thế nhưng hiện tại buông lỏng giải hạ xuống, Bành Bân chỉ cảm giác mình cái kia hai cái chân, quả thực liền không giống như là sinh trưởng ở tự mình trên người, hắn thậm chí ngay cả na động đậy khí lực đều không còn. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Bành Bân ánh mắt nhìn về phía Phương Dật. Bân ca, ta này chân cũng không thế nào đương ra. Phương Dật cười khổ một tiếng, tuy rằng chân khí vận chuyển có thể để cho trên đùi huyết mạch lưu thông càng thêm thông thuận một ít, nhưng hắn hai cái chân cũng như là quán duyên giống như vậy, cảm giác vô cùng trầm trọng. Đừng lo lắng, đem Bân ca cùng Phương Dật đều phù vào trong nhà. Lúc này A Hổ cũng phản ứng lại, vội vã bắt chuyện mấy người khác một tiếng, đem Phương Dật cùng Bành Bân phù đến trong phòng khách trên ghế salon. Bất quá A Hổ lúc này nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, nhưng là tràn ngập kính nghệ, có thể cùng Bành Bân đánh cho không phân cao thấp người, vậy tuyệt đối là có thể làm cho hắn ngước nhìn. A Hổ, đi trên xe lấy chút thuốc trị thương lại đây. Bành Bân vặn vẹo dưới cái cổ, mở miệng nói rằng, ta có hơn 10 năm không được quá như vậy tổn thương, may mà ra ra ngào chế hạ thuốc sổ ta mỗi ngày đều mang theo, bằng không thương thế kia sợ là đến 1-2 tháng mới có thể tốt. Bân ca, ngươi nội tình được, chính là không cần dược, 3-5 ngày cũng là không sao. Phương Dật biểu hiện bây giờ, cũng không thể so Bành Bân tốt hơn bao nhiêu, hắn tuy rằng ở giao thủ thời điểm rời đi Bành Bân không ít lực đạo, nhưng Bành Bân quyền cước lực công kích cùng lực buộc phát thực sự là quá mạnh mẽ, Phương Dật này sẽ trên người cũng là dẫn theo thương. Bân ca, Bành gia ngũ hổ đoạn hồn đao, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Phương Dật thở dài, từ vừa nãy trong khi giao thủ, hắn nhìn ra Bành Bân quyền cước đường lối, tuy rằng lẫn lộn rất nhiều thái quyền cùng phương Tây vật lộn đấu pháp, nhưng gốc rễ hẳn là vẫn là xuất từ xuyên tỉnh môn phái này. Hả? Phương Dật, ngươi làm thế nào thấy được ta là xuất từ ngũ hổ đoạn hồn đao? Bành Bân nghe vậy sững sờ, nói rằng, chúng ta là quyền cước luận bàn, cũng không có động binh khí à. Nói thật, Bành Bân đối với gia truyền võ thuật cái danh xưng này, thực sự là có chút khó có thể mở miệng, bởi vì những kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường thường sẽ nhắc lên nhà bọn họ truyền ra môn phái này. Hơn nữa thường thường đều sẽ định nghĩa vì là bia đỡ đạn cấp bậc cửa nhỏ môn phái nhỏ. Trên thực tế ngũ hổ đoạn hồn đao truyền thừa vô cùng cựu viễn, nguyên bản là nội gia quyền bên trong một cái phái, chỉ là cận đại rất nhiều công pháp thất truyền, mới đã biến thành ở ngoài nhà quyền môn phái. Bất quá ngay cả như vậy, ngũ hổ đoạn hồn đao ở 30, 40 niên đại trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là ở chiến tranh kháng Nhật thời điểm, ngũ hổ đoạn hồn đao môn nhân ra xuyên kháng Nhật, một môn phái người hầu như tử thương hầu như không còn, duy độc Bành Gia Thắng mạch này người ở Myanmar lưu lại, nhưng công pháp thiếu hụt càng thêm lợi hại, Bành Bân có thể luyện đến tu vi như thế, nhưng cũng có tự thân thiên phú cực cường nguyên nhân ở bên trong. Bân ca, ta đối với trên giang hồ các môn các phái công phu đều biết một chút. Phương Giật nhìn Bành Bân, có chút kỳ quái nói rằng, Bân ca, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lão đệ, ca ca ngươi ta là cái người thẳng thắn, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Bành Bân mở miệng nói rằng, được, vậy ta liền nói. Phương Giật dừng một chút, nói rằng, theo ta được biết, ngũ hổ đoạn hồn đao tuy rằng chỉ chính là binh khí, nhưng cũng là bên trong môn phái, vì là Hà Bân ca ngươi ngoại môn công phu luyện đến cực hạn. Nhưng đối với nội gia luyện khí nhưng là không thế nào tinh thông đây. Vừa nãy Phương Giật liền nhìn ra rồi, Bành Bân trong cơ thể cũng không có sản sinh khí cảm, bằng không ở giao thủ thời điểm, chính mình ám kình không có như vậy dễ dàng liền đánh vào đối phương trong cơ thể. Ai, lão đệ, ngươi cũng đừng nói cái gì ngũ hổ đoạn hồn đao. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, chúng ta môn phái này công phu đã thất truyền thất thất bát bát, liền đao pháp đều không đầy đủ, chớ đừng nói chi là tâm pháp, cũng chỉ còn sót lại chút công phu quyền cước. Bân ca, dược đem ra đang khi nói chuyện, A Hổ từ bên ngoài chạy vào, đem một cái túi đặt ở trên bàn. Chân thật giống là sưng lên, A Hổ, tìm cây kéo đem quần tiễn mở đi. Bành Bân dùng tay ấn xuống một cái chính mình chân nhỏ, trên mặt vẻ cười khổ nhưng là càng sâu. Ai đi A, Bân ca, chuyện này. Đây chính là vừa nãy tỉ thí tạo thành. Khi, làm, A Hổ dùng kéo tiễn mở Bành Bân cái kia quần vận động sau khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì Bành Bân toàn bộ chân nhỏ tất cả đều thúc lên. Mặt trên da rẻ cũng đã biến thành ngăm đen tỏa sáng, hiển nhiên có tụ huyết chồng chất ở da rẻ tầng ngoài. Ít nói nhảm, nắm rượu thuốc cho ta sát một thoáng. Bành Bân mặt không nhịn được đỏ một thoáng, hắn từ Phương Giật trạng thái trên có thể nhìn ra, tuy rằng đang đối chiến thời điểm chính mình chiếm chút thượng phong, nhưng lúc này thương thế của chính mình nhưng là muốn so với Phương Giật nặng rất nhiều. Chít chít. Ngay khi A Hổ cho Bành Bân chảy ra dược thời điểm, một đạo kim sắc cái bóng từ ngoài cửa thoáng vào, nhưng là hôm qua một đêm không về tiểu ma vương trở về. Hay là động vật thiên tính, ở đi tới nơi này cái đâu đâu cũng có rừng cây làng du lịch sau khi, tiểu tử liền vẫn ở tại bên ngoài. Đừng quay rối, chính mình đi chơi. Phương Giật đưa tay ra đem chính gieo vạ tóc mình tiểu tử cho vồ xuống, bất quá này hơi động, cánh tay lại là cảm giác một trận đau đớn truyền đến, không nhịn được rên khẽ một tiếng. A Hổ, đi cho Phương lão đệ sát điểm dược đi. Bành Bân quay đầu, nói với Phương Giật, đây là ta ra truyền rượu thuốc, dùng chân chính hổ cốt phao đi ra, hiệu quả tốt vô cùng. Lão đệ ngươi thử xem. Hả? Quả nhiên không sai, trong này còn bỏ thêm đương quy, tam thất, hồng hoa, bạch thược, cây mưu tất trở dược liệu chứ. Phương Giật từ nhỏ rồi cùng dược liệu giao thiệp với, vừa nghe cái kia sợi mùi thuốc liền nhận biết đi ra. Lão đệ, ngươi còn hiểu cái này a? Nghe được Phương Giật, Bành Bân cảm giác là càng ngày càng nhìn không thấu Phương Giật. Từ hình thể trên xem, Phương Giật vóc người cân xứng bắp thịt cũng không đột xuất, căn bản là không giống như là cái vũ giả, nhưng lại thiên có thể cùng mình đánh hòa nhau. Hơn nữa hắn vẫn là quốc nội một đồ cổ giám định đại sư đệ tử, lại tinh thông dược lý, Bành Bân không biết còn có cái gì là Phương Giật sẽ không. Bân ca, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, những thứ này đều là cùng sư phụ học. Phương Giật đối với xuất thân của chính mình từ trước đến giờ đều là không ẩn giấu, lập tức rất bằng phẳng nói ra. Ta rõ ràng, nguyên lai ngươi chính là loại kia không xuất thế cao nhân đệ tử. A nghe được Phương Giật, Bành Bân trái lại thoải mái, dựa theo những kia trong tiểu thuyết võ hiệp viết. Cao thủ chân chính đều hẳn là như Phương Giật như vậy. Sư phụ ta là có thể xưng tụng cao nhân hai chữ. Phương Giật gật gật đầu, mãi đến tận sau khi xuống núi, hắn mới minh bạch sư phụ năm đó dạy cho mình những thứ đồ này lớn đến mức nào tác dụng, không nói những cái khác, riêng là cái kia một tay kim thạch khắc dấu tay nghề, cũng đủ để cho Phương Giật đời này áo cơm không lo. Ai, ta nói các ngươi đây là làm sao a? Bên trong phòng môn đống nhiên bị đẩy ra, Dư Tuyên từ bên trong đi ra, hắn tuổi tác lớn. Ngủ không phải như vậy chân thật, vừa nãy hai người quyền đến giao du thời điểm, Dư Tuyên cũng đã tỉnh lại, đi ra nhìn thấy Bành Bân cái kia hai cái chân thương thế, Dư Tuyên cũng là bị sợ hết hồn. Dư lão, ta cùng Phương Giật luận bàn một thoáng, không có gì đáng ngại đối với cùng gia gia nhận thức vị này Dư lão sư, Bành Bân là vô cùng tôn trọng, nói chuyện liền muốn đứng lên đến, bất quá trên đùi tê dần, không nhịn được lại là ngồi xuống lại. Cái gì luận bàn, không phải là đánh nhau mà? Dư Tuyên nghe vậy bĩu môi. Tâm nói Bành Bân thực sự là bạch dài ra lớn như vậy vóc dáng, lại bị Phương Giật cho đánh thành dáng vẻ ấy. Bất quá Dư Tuyên cũng không biết Bành Bân thân phận thật sự, nếu như biết Bành Bân từng ở chợ đêm quyền đàn trên hoàn thành hơn 100 người chém, e rằng Dư Tuyên liền muốn một lần nữa đi đánh giá Phương Dật chiến đấu đáng giá. Chương 369, luận bàn, hạ. Chúng ta Bành Gia rượu thuốc hiệu quả rất tốt, nghỉ ngơi 2 giờ liền gần như có thể tiêu sưng lên. Đối với mình trên đùi thương, Bành Bân cũng không phải rất lưu ý, hắn có thể đem không chọn vẹn ra truyền công phu luyện đến trình độ như thế này, nhưng là rơi xuống một phen khổ công, khi còn bé hầu như mỗi ngày đều là luyện thương tích khắp người, dựa vào trước mắt rượu thuốc đến trị liệu thương thế. Thuốc này hiệu thật không tệ. Phương Dật cũng không dùng người khác động thủ, đem rượu thuốc ngã vào hai chân cùng trên hai tay, sau đó đem lòng bàn tay xoa nhiệt, bắt đầu ở trên dưới quanh người xoa bóp lên, một luồng sức nóng nhất thời xuyên thấu qua da rẻ rót vào đến trong bắp thịt, đầy người đau nhức lập tức giảm bớt rất nhiều. Một lát sau Trần Khải cũng rời giường, hắn hôm qua tích lũy lợi hại, nằm xuống sau khi vừa cảm giác liền ngủ thẳng hiện tại, đừng nói Phương Dật cùng Bành Bân luận võ, sợ là bên ngoài bắn súng đều kinh bất tỉnh hắn, nhìn thấy Bành Bân trên đùi trên, Trần Khải cũng là sợ hết hồn. Bất quá hắn biết một ít Bành Bân nội tình, ngược lại không là rất lo lắng. Phương Dật, chúng ta buổi sáng nghỉ ngơi một hồi, sau đó ta dẫn ngươi đi ẩn gòn đi dạo. Khoảng chừng, trái phải không có chuyện gì, Bành Bân bán nằm trên ghế salon cùng Phương Dật trò chuyện giết thì giờ. Ải ẩn gòn nổi danh nhất chính là Phật Tháp, nơi này Đại Kim Tháp chính là Myanmar tượng trưng. Đến Ải ẩn gòn không đi qua Đại Kim Tháp người, tương đương với không có từng tới Myanmar. Đúng đấy, Phương Dật, Đại Kim Tháp ngươi nhất định phải đi nhìn. Trần Khải cũng ở một bên nói rằng, Myanmar là cái Phật giáo quốc gia, không qua đi Đại Kim Tháp sau khi, những khác Phật Tháp chùa miếu có đi hay không cũng là không đáng kể, ngược lại hôm nay công bản còn chưa có bắt đầu, quay đầu lại chúng ta cùng Dư Thúc cùng đi đi dạo. Bân ca, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác chơi sao? Nghe được Bành Bân cùng Trần Khải, Phương Dật nhất thời khổ nổi lên mặt, nói rằng, hai vị ca ca, ta nhưng là đạo gia xuất thân, các ngươi nói một cái đạo sĩ chạy đến hòa thượng trong miếu đi túi chào. Này xem như là cái chuyện gì a? Phương Dật thở nhỏ liền chuyên nghiên đạo gia học thuyết, hắn biết rõ quốc nội Phật giáo một ít lưu phái bao quát dùng từ, kỳ thực đều là từ đạo giáo bên trong chuyển đổi quá khứ, nếu bàn về giáo lý tinh thâm chỗ, riêng là Lao Tử một bộ, Đạo Đức Kinh, liền bao hàm thiên địa vũ trụ chí lý, vì lẽ đó Phương Dật cũng không có thay đổi lề lối dự định. Người là đạo sĩ? Nghe được Phương Dật, Bành Bân cùng Trần Khải cũng là có chút há hốc mồm, ngày hôm qua bọn họ cùng Phương Dật cũng không phải ở trên một chiếc xe. Có thể không nghe Phương Dật cùng A Hổ đối thoại. Đường Hoàng gia dáng đạo sĩ, ta vẫn là Thượng Thanh Cung chủ trì đây. Nhìn thấy Bành Bân cùng Trần Khải bộ dáng giật mình, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, Phật Tháp cùng chùa miếu liền không cần đi tới, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, Bân ca ngươi thương thế kia cũng đến cố gắng dưỡng một thoáng, đừng lưu lại cái gì hậu hoạn. Chùa miếu không đi vậy có chỗ khác chơi? Bành Bân dửng dưng như không lắc lắc đầu, nói rằng, điểm ấy thương tính là gì, đợi lát nữa là tốt rồi. Ta trước hết nghĩ muốn mang bọn ngươi đi nơi nào. Gặp phải quốc nội đến đúng lúc hưu cùng trưởng bối, còn có Phương Dật điều này có thể cùng mình đánh hòa nhau cao thủ, Bành Bân tự nhiên không thể để cho khách nhân đến chỉ ở nhà, đây không phải là bọn hắn Bành gia đạo đại khách. Bất quá Bành Bân vết thương trên người, muốn so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng một ít, hơn 2 giờ quá khứ sau khi, Bành Bân trên đùi tụ huyết tuy rằng tiêu lui xuống, nhưng sắc mặt hắn nhưng là muốn so với trước khó coi rất nhiều. To bằng hạt đậu mồ hôi hột từ Bành Bân cái chán không ngừng đi xuống nhỏ xuống. Phương Dật, nhanh lên một chút đi ra, Bành Bân có gì đó không đúng. Bân ca, chuyện gì xảy ra? Phương Dật này sẽ nhưng là có thể hành động như thường, hắn là chính ở trong phòng rửa mặt bị Trần Khải cho gọi ra, đi ra nhìn thấy Bành Bân sắc mặt, Phương Dật không khỏi cả kinh, bởi vì Bành Bân giờ khắc này mi tâm tích lúc một đoàn màu đen khí tức, hiển nhiên là thân thể xảy ra vấn đề lớn. Không, không biết, hồn, cả người rét run. Bành Bân thân thể không khỏe bạo phát vô cùng đột nhiên, cũng chính là ngăn ngắn mấy phút, miệng môi của hắn liền bốc ra một tầng rất không khỏe mạnh màu đỏ tía, cả người như là co giật giống như vậy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói lắp lên. Bân ca, ngươi làm sao? Nhanh lên một chút chuẩn bị xe, đi bệnh viện. A Hổ chờ người đem Bành Bân cho vi lên, Bành Bân mặt khác hai người thủ hạ nhìn về phía Phương Dật thời điểm, trong mắt ẩn nhiên dẫn theo một tia cừu hận vẻ mặt, hiển nhiên bọn họ ở trong lòng cho rằng là Phương Dật đem Bành Bân đánh thành bộ dáng này. Chờ chút đã, ta xem một chút Bân ca là chuyện gì xảy ra. Phương Dật không để ý cái kia ánh mắt của hai người, trực tiếp đi tới, vai chìm xuống đỉnh đầu, cô y đứng ở Phương Dật trước người ngăn cản hắn đường đi, hai người liền bị Phương Dật đụng vào bên cạnh. A Hổ, người trước tiên chuẩn bị xe, ta cho Bân ca đem dưới mạch. Phương Dật đem hai ngón tay đặt ở Bành Bân mạch đập trên, lông mày nhưng là từ từ cao lên đến, quá hơn một phút đồng hồ sau khi, Phương Dật cầm lấy tay, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Phương Dật, sao? Chuyện gì xảy ra? Bành Bân mở miệng hỏi, hắn từ nhỏ đã thể tráng như trâu, liền cảm mạo đều không sinh quá một lần, như hôm nay tình huống như thế, Bành Bân cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Bân ca, chờ sau đó sẽ cùng ngươi nói. Phương Giật đối với một bên A Hổ nói rằng, Hổ ca, này ẩn gọn có hay không thuốc đông y điếm? Hoặc là trung y quán đây? Có à, Bân ca trong nhà ở ẩn gọn thì có một nhà tiệm thuốc, trung tây dược đều có để bán. A Hổ nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, Phương Giật, Bân ca thương thế kia, hay là đi xem tây y đi, trung y có chút không lớn đáng tin. Tây y trị ngọn không trị gốc. Phương Giật lắc lắc đầu, nhìn thấy trên bàn có giấy bút, một cái cầm tới, ở phía trên nhanh chóng viết một tấm phương thuốc, đối với A Hổ nói, Hổ ca, ngươi cầm tấm này phương thuốc đi lấy thuốc, mặt khác lại đái cái dược bình trở về. Chuyện này, ngày này sao? A Hổ do dự một chút, con mắt nhìn về phía Bành Bân. Nhìn ta làm gì? Còn không mau mau đi. Bành Bân cường để một cái khí, quay về A Hổ quát lên. Hổ ca, hỏi lại trợ lý bác sĩ muốn một bộ châm cứu công cụ đến. A Hổ đi tới cửa thời điểm, Phương Giật lại mở miệng nói một câu. Trước mắt Bành Bân tình hình thật không tốt, e rằng chống đỡ không tới 2 giờ, nếu như không trước tiên dùng kìm châm áp chế lại hắn thương thế bên trong cơ thể, sợ là Bành Bân đều không chờ được đến ngao thật dực dùng. Được. A Hổ dậm chân một cái, mang theo một người khác rời khỏi phòng, mấy giây sau, ngoài phòng vang lên động cơ tiếng nổ vang rền, nghe cái kia động tĩnh, chiếc kia xe dịp sợ là bị A Hổ xem là máy bay đến mở ra. Phương Giật, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Hổ sau khi rời đi, Bành Bân lại truy hỏi lên. Đúng đấy, Phương Giật, Bành Bân là làm sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Khải này sẽ sắc mặt cũng rất khó coi, hắn biết Bành Bân là Bành gia lão gia tử nội định người nối nghiệp, ở Bành gia địa vị hết sức quan trọng, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, nói không chắc Bành gia vị kia sẽ làm ra chuyện gì. Nay sẽ Trần Khải ở trong lòng cũng là có chút lạ. Phương Giật, ngươi nói đang yên đang lành không có chuyện gì so cái gì vụ a? Ngươi Phương Giật đúng là một chút việc đều không có, nhưng Bành Bân ở luận võ sau khi liền đã biến thành bộ dáng này, vạn nhất thật sự có sự, Phương Giật chính là lớn cái tám tấm miệng vậy cũng nói không rõ ràng. Không có chuyện gì, Bân ca, ngươi trước tiên không cần nói chuyện, ta dạy cho ngươi một bộ hô hấp thổ nạp phương pháp, ngươi theo để ta làm. Phương Giật xua tay ngăn lại Trần Khải, thấp giọng ở Bành Bân bên tai nói lên, đồng thời dùng hai tay ngăn chặn Bành Bân ngực bụng, để hắn phối hợp động tác của chính mình bắt đầu hô hấp. Hả? Hô hấp thật giống thông thuận một điểm A. Mấy phút vừa qua khỏi, Bành Bân con mắt liền lượng lên, vừa nay hắn trực cảm giác ngực muộn thở không ra đầy khí, nhưng chính là này ngăn ngắn mấy phút hô hấp thổ nạp, ngực muộn bệnh trạng liền giảm bớt hơn một nửa. Bân ca, đừng nói chuyện, kế tục. Phương Giật đánh gãy Bành Bân, kế tục dùng hai tay để dẫn dắt hắn hô hấp, mãi đến tận Bành Bân quen thuộc sau khi, lúc này mới buông tay ra. Mà lúc này Bành Bân, như là tiến vào một loại rất huyền diệu cảnh giới, cả người đều chìm đắm đến này hô hấp thổ nạp phương pháp bên trong. Liền ngay cả Phương Giật nắm mở tay ra cũng không có phát hiện. Phương Giật, dược mang đến, kim châm cũng mang đến. Sau nửa giờ, một trận tiếng thắng xe ở ngoài phòng hưởng lên, A Hổ đẩy ra môn vọt vào, đem một cái màu bạc cái hòm thuốc cùng một cái ấm sắc thuốc đặt ở Phương Giật trước mặt trên bàn. Đi theo A Hổ trên người còn có một cái ăn mặc bạch đại quái lao nhân, hiển nhiên là A Hổ mang đến bác sĩ. Ngươi ồn ào cái gì a? Bị A Hổ thức tỉnh Bành Bân trợn mắt nhìn sang. Hắn chính đang trải nghiệm Phương Giật dạy phương pháp hô hấp huyền diệu, nhưng là bị A Hổ này một cổ họng từ cảnh giới kia bên trong cho chấn động đi ra. Bân, ngươi làm sao thương thành bộ này dáng vẻ? A Hổ còn chưa nói, bên cạnh hắn cái kia lão bác sĩ đúng là mở miệng trước. Khôn thúc, ngài làm sao cũng tới. Nhìn ngươi tới, Bành Bân cường chống muốn ngồi lên, phải biết, trước mặt lão nhân này nhưng là theo ra hắn hơn 40 năm bộ hạ cũ, ở 5 năm trước thời điểm mất hứng đánh giết. Lúc này mới cầm một khoản tiền quy ẩn đến ai ẩn gòn mở ra cái tiệm thuốc. Người thương thế kia không nhẹ, không muốn lên Khôn thúc đưa tay để lại Bành Bân, nói rằng, ta học y không thích hợp, chỉ không được ngươi thương thế kia, bất quá nghe nói ngươi nơi này có cái sẽ kim châm độ huyệt cao nhân, không biết là vị nào a. Khôn thúc năm đó là Bành gia thắng y quan, ở chiến tranh niên đại, hắn trị liệu nhiều nhất không thể nghi ngờ là thương một loại ngoại thương, đối với Bành Bân này rõ ràng nội thương là bó tay toàn tập. Bất quá Khôn thúc nghe A Hổ nói muốn dẫn kim châm, nhưng là biết ở Bành Bân nơi này có hiểu được trung y thư cao nhân, nói chuyện Khôn thúc đem ánh mắt nhìn về phía Dư Tuyên, bởi vì ở đây trong những người này, cũng là Dư Tuyên có như vậy một cố cao nhân phong độ. Đợt, trung tuần, cầu tấm vẽ tháng A. Chương 370, chữa thương. Lão ca, ngươi đừng xem ta, này cao nhân không phải là ta. Nhìn thấy vị kia Khôn thúc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười khổ, hắn hiểu kim thạch hiểu ngọc thạch. Nhưng đối với y thuật nhưng là một chữ cũng không biết, vừa nãy vẫn chỉ có thể là đứng ở bên cạnh quan sát, không giúp được chút nào khó khăn. Khôn thúc, cao nhân không dám làm, ta chỉ là theo sư phụ học được một ít châm cứu thủ đoạn. Phương Dật đem khôn thuốc ánh mắt thu hút tới, mở ra cái hòm thuốc sau khi, Phương Dật không khỏi gật gật đầu, thuốc này trong dương ngoại trừ thả có hắn dược liệu cần thiết ở ngoài, còn có một cái châm cứu bao cùng một bình rượu tinh, hiển nhiên khôn thuốc đối với trị liệu ngoại thương kinh nghiệm rất phong phú, biết dưới châm thời gian là muốn trước tiên tiêu độc. Vị này tiểu ca, ngươi có được hay không a? Nhìn thấy Phương Dật gương mặt trẻ tuổi, khôn thúc có chút do dự, hắn tuy rằng tin tưởng trung y, nhưng ở khôn thúc trong ý thức, trung y tuổi tác càng lớn mới càng nổi tiếng, Phương Dật này tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu trị liệu bệnh nhân kinh nghiệm a? Khôn thúc, ta tin tưởng Phương Dật điều chỉnh một hồi hô hấp sau khi bành bân, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Bân, này không phải là việc nhỏ, khôn thúc lắc lắc đầu, hắn biết mình vị kia tư lệnh đối với bành bân coi trọng, cũng không dám để bành bân ở bên cạnh chính mình có chuyện, là lấy cũng không mong muốn để Phương Dật mạo muội ra tay trị liệu bành bân. Nhìn thấy khôn thúc đang chất vấn Phương Dật, bành bân không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, khôn thúc, ngươi biết là ai đã thương ta sao? Là ai? Nghe được bành bân, khôn thúc con mắt nhất thời dựng đứng lên, nói rằng, là ai làm? Bọn họ đến rồi bao nhiêu người? Ta lập tức cho tư lệnh gọi điện thoại triệu tập nhân mã lại đây. Khôn thúc là nhìn bành bân lớn lên, tự nhiên biết bành bân là cái một đấu một vạn, đừng nói một hai người, chính là 10 cái 8 cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó khôn thúc theo bản năng liền cho rằng bành bân là bị người vây công mới thương thành dáng vẻ ấy. Khôn thúc, nào có cái gì bao nhiêu người? Bành bân chỉ Phương Dật, nói rằng, ta hôm nay chính là cùng Phương Lão Đệ luận bàn một thoáng, mới tổn thương thành tình trạng như thế này, Phương Lão Đệ nếu có thể hại người, tự nhiên cũng là có thể chữa bệnh, ngươi cũng đừng ngăn hắn. Cái gì? Nghe được bành bân câu nói này, khôn thúc lần này thật sự là không tầm thường, hắn năm đó tuy rằng làm ra là bác sĩ hoạt, nhưng theo bành tư lệnh vào sinh ra tử, trên người công phu tự nhiên cũng không sai. Chính là bởi vì chính mình cũng biết một chút công phu, khôn thúc mới biết bành bân tiểu tử này đáng sợ. Ở 15 tuổi thời điểm, bành bân liền có thể ở núi rừng bên trong tay không giết chết một con thành niên hôi hùng. Myanmar trong núi sâu không biết có bao nhiêu dã thú chết dưới tay bành bân. Ngươi biết đánh nhau thương bân. Khôn thúc không thể tin tưởng dùng tay chỉ vào Phương Dật, dưới cái nhìn của hắn, chỉ bằng Phương Dật này thân thể nhỏ bé. Có thể không có thể đỡ được bành bân một cái tắt còn ở chưa biết trong lúc đó đây. Khôn thúc, bân ca không phải ta đã thương. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, hắn là trong cơ thể cựu nhanh quá nhiều, cùng ta động thủ thời điểm dẫn phát ra, lúc này mới sẽ thương thế đột nhiên tăng thêm. Hiện tại ta trước tiên cho bân ca kim kim, chúng ta một lúc lại nói. Tuy rằng dùng hô hấp thổ nạp phương pháp điều trị một thoáng phủ tạng, nhưng Phương Dật biết bành bân thương thế còn rất nặng, phải biết, ngoại gia công phu luyện đến bành bân cảnh giới cỡ này. Sợ là từ nhỏ đều là nắm thiết bản đến luyện lực chống đòn lực, nhìn như thân thể cường tráng, kỳ thực trong cơ thể ẩn thương đã sớm đến sắp bạo phát biên giới. Vừa nói chuyện, Phương Dật vừa để bành bân bình nằm xuống, nhen lửa tiểu tinh đang sau, nhanh chóng đem ngân châm khử độc, tay phải vận châm như bay, cũng chính là người thường thời gian một hơi thở, bành bân nơi ngực liền quấn lên chín cái ngân châm. Phương Dật, đâm nhiều như vậy châm, bân ca không có sao chứ? Nhìn cái kia ngón trỏ dài ngắn kim đâm nhập đến bành bân trong cơ thể. Bên cạnh không hiểu châm cứu A Hổ khỏe miệng vẫn ở co giật, dựa theo ý nghĩ của hắn, này một châm xuống còn không quấn tới vị trí trái tim. Không có chuyện gì, trước tiên đem thương thế của hắn khống chế lại, uống xong dược sẽ tốt hơn một chút. Nhấc lên cái hòm thuốc bên trong thuốc bắc túi, Phương Dật cái tay còn lại cầm lấy dược bình, hỏi rõ ràng nhà bếp vị trí sau khi, Phương Dật không có khiến người ta theo, tự mình tiến vào nhà bếp cho bành bân dán sức thuốc. So với cho bành bân châm cứu, Phương Dật dán dược nhưng là càng thêm nhọc lòng thần. Không chỉ muốn nắm giữ hỏa hầu, còn phải căn cứ dược liệu phát huy trình độ không ngừng thêm nước, thêm một phần thiếu một phần đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng dược hiệu, đầy đủ quá sắp tới một canh giờ, Phương Dật mới bưng một bát đen đặc như mực dược thang trở lại trong phòng khách. Phương Dật, có thể hay không uống dược a? Nhìn Phương Dật bưng đến trước mặt này một bát hát thang, bành bân đều sắp khóc lên, hắn từ nhỏ đến lớn liền không đánh qua châm cũng chưa từng ăn dược, bành bân tình nguyện đi cùng thế giới xếp hạng thứ nhất chợ đêm quyền tay đại chiến 10 cái hiệp. Cũng không muốn đem này mực nước bình thường dược thang cho uống vào. Bân ca, ngươi nội thương không nhẹ, thuốc này, cần liền uống nửa tháng. Phương Dật đem bát đặt ở bành bân trước mặt trên bàn, tay phải nhanh chóng đem ngực hắn ngân châm cho nhổ xuống. Những ngân châm này có trở ngại khí huyết thông hành tác dụng, uống vào đi lại chắc châm, ngược lại sẽ làm cho dược tính không cách nào phát huy. Muốn liền uống nửa tháng. Bành bân lần này thật muốn khóc lên, đừng nói uống, hắn chính là người vừa nghe thuốc này vị, dạ dày đều đang không ngừng bốc lên. Thiếu một chút liền muốn phun ra. Đúng, không uống cũng được, bất quá bân ca ngươi nửa đời sau sợ là khỏi muốn cùng người khác động thủ hoặc là luyện quyền. Phương Dật cũng không phải ở đe dọa bành bân từ nhỏ luyện võ luyện qua đầu, đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương, nếu như không hơn nữa trị liệu, hắn sau đó sẽ cùng người động thủ, liền chỉ có một con đường chết, đến lúc đó liền ngay cả Phương Dật cũng cứu không được hắn. Người như vậy, ở trước đây đã từng xuất hiện một cái, vậy thì là 6 thập kỷ 70 minh tinh điện ảnh Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long cũng là bởi vì dùng điện giật chờ vượt qua nhân loại cực hạn chịu đựng phương pháp đến luyện công, cuối cùng thân thể không cách nào gánh nặng loại cường độ này mà tráng niên mất sớm. Uống, không phải là một bát dược mà nghe Phương Dật nói mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục động thủ. Bành Bân nhất thời đổi sắc mặt, đánh quyền đã thâm nhập đến hắn cốt tủy bên trong, chính là một ngày không hoạt động, Bành Bân cũng sẽ cảm giác cả người ngứa. Đưa tay bưng lên trước mặt chén thuốc, Bành Bân một tay nắm mũi, trực tiếp liền miệng lớn hướng về trong miệng quấn lên. Hầu kết rầm rầm nhúc nhích mấy lần sau khi, một bát dược liền bị hắn uống sạch sành sanh. Được rồi, chúng ta trước dạy ngươi phương pháp thổ nạp để hô hấp. Phương Dật tiếp nhận chén thuốc, nói với Bành Bân. Quá khổ Bành Bân gương mặt đó hầu như chiếu thành cái khổ qua, thế nhưng nghe được Phương Dật sau, vẫn là thu lại tâm thần, dựa theo Phương Dật dạy phương pháp hô bắt đầu hút. Xì xì. Sau nửa giờ, nguyên bản chính đang tĩnh tọa bên trong Bành Bân, sắc mặt đống nhiên một đỏ, há mồm liền phun ra một cái có chút biến thành màu đen máu tươi. Nhuộm đến trước ngực hắn cái kia màu trắng luyện công phu trên đỏ sẫm một mảnh. Bân ca, ngươi không sao chứ? Vẫn ngồi ở Bành Bân bên cạnh A Hổ liền vội vàng đứng dậy, xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, cả giận nói, họ Phương, ngươi cho Bân ca uống thuốc gì? Bân ca nếu như xảy ra chuyện, ta nhiêu không được ngươi. Phương Dật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cái kia dược không thành vấn đề chứ? Ở Phương Dật bên người Trần Khải cũng có chút hoảng rồi, hắn nhưng là hiểu rõ nhất Bành gia ở Myanmar thế lực người. Bành Bân nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, Bành gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ồn ào cái gì a? Ngươi giọng lớn đúng hay không? Ngay khi A Hổ còn muốn chất vấn Phương Dật thời điểm, mới vừa phun một ngụm máu Bành Bân mở mắt ra, ở hai mắt của hắn bên trong, rõ ràng có một tia thần sắc mừng rỡ. Bân ca, ngươi đều thổ huyết ra. A Hổ quay đầu lại, một mặt bi phẫn nói rằng, ngươi đánh nhiều như vậy chẳng quyền tái đều không thổ quá huyết ta. Ngươi biết cái gì, đây là tụ huyết. Cái này huyết thổ sau khi đi ra ngoài, Bành Bân chỉ cảm giác mình ngực bụng một trận thông, tuy rằng hô hấp lúc đó có một loại rát cảm giác, thế nhưng Bành Bân có thể cảm giác được, trong cơ thể chính mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tế nhị, hắn lúc này, thân thể như là hoàn toàn khôi phục lại. Phương Dật dùng ngón tay dính một điểm Bành Bân phun ra tụ huyết, đặt ở chóp mũi nghe thấy một thoáng, mở miệng nói rằng, Bân ca, những này xác thực là tụ huyết, đều là ngươi trước đây luyện công tích đè xuống. Con bà nó. Lẽ nào ngoại gia công phu thật sự như trong truyền thuyết thất thương quyền như vậy, muốn thương tổn người trước tiên thương kỳ sao? Nghe được Phương Dật, Bành Bân sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn xuất thân người Hoa gia đình, nhưng là không ít đọc những kia cảng đài tiểu thuyết võ hiệp. Bân ca, tu luyện ngoại gia công phu là cần kích thích tiềm lực sinh mệnh, khi làm kích thích tới trình độ nhất định sau khi sẽ bộc phát ra, ngươi hiện tại bạo phát sớm, vấn đề còn không lớn, nếu như đợi được 40 tuổi sau khi, sợ là cả người đều sẽ phế bỏ. Phương Dật lời này cũng không phải là chuyện giật gân, hắn từng nghe sư phụ đã nói, trên giang hồ những kia liền ngoại môn công phu người, hầu như không có một cái có thể đến cao thọ, bình thường 40 tuổi thời điểm thân thể sẽ đổ đi, có thể sống đến 50, 60 tuổi thế là tốt rồi. Ngươi nói ta cũng biết một chút, bất quá ta luyện mười mấy năm, cũng không thể liền như thế phế bỏ chứ. Bành Bân nghe vậy thở dài, hắn đánh nhiều năm như vậy chợ đêm quyền, tự nhiên biết những kia chợ đêm quyền tay đều mạng sống rất ngắn, cho dù không chết ở quyền trên đài. Trên căn bản cũng đều không sống hơn 40 tuổi, này chẳng phải là chính đáp lại Phương Dật lời nói này. Chương 371, kết bái. Bân ca, ngươi hiện tại còn đánh quyền sao? Nghe được Bành Bân, Phương Dật sửng sốt một chút, hắn đang ngồi xe dịp thời điểm cùng A Hổ tán gẫu, biết một ít Bành Bân trải qua, dòng dã đánh 10 năm hắc quyền, nhưng lấy Bành Bân hiện tại tuổi tác cùng thân phận, thực sự là không cần thiết lại hỗn trợ đêm quyền đàn. Một ngày không đánh ta liền khó chịu. A Bành Bân giọng ồm ồm nói rằng, dùng hai tay ôm lấy đầu. Không thể đánh quyền đối với hắn mà nói, lại như là mất đi sinh hoạt động lực bình thường. Ngươi nói chính là đánh quyền, không phải đả hắc thị quyền. Phương Dật truy hỏi một câu. Ta đã sớm không đả hắc quyền A. Bành Bân có chút mở mịt ngẩng đầu lên, hắn lúc trước đả hắc quyền, cũng không phải vì danh lợi, mà là nghĩ thông suốt quá loại này điên cuồng thi đấu đột phá thân thể của chính mình cực hạn. Điểm này từ lúc 5 năm trước Bành Bân liền làm đến, khi hắn phát hiện đá thi đấu cũng không còn cách nào để hắn được bất kỳ tăng lên thời điểm. Bành Bân liền lui ra chợ đêm quyền. Bân ca, ta chỉ nói là bên trong cơ thể ngươi tích lúc rất nhiều cựu nhanh, nhưng không nói ngươi sau đó không thể lại đánh quyền. A Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn phát hiện Bành Bân cùng Tư Nguyên Kiệt đúng là có mấy phần giống nhau, đối với luyện công đều là vô cùng si mê. Hả? Ngươi nói ta này thân thương có thể trị hết. Bành Bân chăm chú tập trung phương giật, kỳ thực hắn cũng biết, từ nhỏ ở đánh quyền thời điểm mặc dù là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng thân thể xác thực lưu lại không nhỏ mầm họa, chỉ là hơn 30 tuổi Bành Bân đang đứng ở thân thể trạng thái đỉnh cao, đem thương thế cho áp chế gắt gao ở mà thôi. Có thể. Phương giật gật gật đầu, nói rằng, Bân ca, ngươi nếu như đụng tới người khác, nhiều nhất chỉ có thể đem thân thể ngươi điều trị đến ẩn thương không phát tác trạng thái, thế nhưng gặp phải ta, ta có thể làm cho thân thể của ngươi khôi phục như lúc ban đầu, tu vi tiến thêm một bước. Bành Bân trên người ẩn thương, nói đến là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn từ 4, 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện công, này 30 năm qua loại kia ẩn tật đã là sâu tận xương thủy, coi như là trên đời cho dù tốt y sư, cũng chỉ có thể chậm rãi điều trị, muốn phải tiếp tục luyện công nhưng là không có khả năng lắm. Nhưng Phương giật đối với trị liệu Bành Bân cựu nhanh, nhưng là có vô cùng nắm, bởi vì Bành gia ngũ hổ đoạn hồn đao sớm nhất thời điểm, kỳ thực là nội gia quyền môn phái, chỉ là bởi vì công pháp thất lạc không trọn vẹn, cuối cùng mới đã biến thành trên giang hồ ở ngoài môn phái. Nhưng rất khéo chính là, Phương giật vừa vặn liền biết ngũ hổ đoạn hồn đao nội gia tâm pháp, trên giang hồ từng có nghe đồn nói thiên hạ võ công gia thiếu lâm, nhưng trên thực tế thiên hạ võ thuật lưu phái, đều là do đạo gia truyền bá ra ngoài, đặc biệt là nội gia tâm pháp. Càng là đạo môn tu luyện trường sinh thuật diễn sinh ra đến một ít luyện thể pháp môn. Phương giật sư phụ năm đó vì nghiệm chứng đạo lý này, đã từng tìm khắp trên giang hồ các môn các phái nội gia tâm pháp, trong này thì có xuyên tỉnh Bành gia ngũ hổ đoạn hồn đao công pháp, vừa Phương giật giao cho Bành Bân cái kia mấy cái đơn giản hô hấp thổ nạp phương pháp, trên thực tế chính là Bành gia thất truyền tâm pháp. Theo lý thuyết luyện công phu muốn nội ngoại kiêm tu, mới có thể duy trì thân thể cân bằng, bất quá cũng có một loại ngoại lệ. Vậy thì là trước đem nội môn hoặc là ngoại môn công phu luyện đến mức tận cùng, sau đó sẽ đi tu luyện mặt khác một loại công pháp, như vậy cũng có thể bên loại xúc thông, để cho mình tu vi tiến nhanh. Lại như là hiện tại Bành Bân, nói thật, hắn đã có thể được cho là đánh lộn cấp độ tông sư nhân vật, tuy rằng không có trong tu luyện nhà tâm pháp, nhưng một thân công phu so với luyện khí hóa thần cảnh giới Phương Dật đều là không kém bao nhiêu, một khi hắn tiếp xúc được đối ứng với nhau tâm pháp, tu vi lập tức là có thể tăng nhanh như gió. Mà đang tu luyện nội gia công pháp đồng thời, cũng có thể một lần nữa sắp xếp một lần Bành Bân thân thể, đem trong ngày thường luyện công hoặc là thi đấu tạo thành nội thương từng bước hóa giải đi. Nói đến Bành Bân cùng Phương Dật cuộc tỷ thí này, đối với hắn mà nói vẫn là một cái nhân họa đắc phúc sự tình đây. Phương Dật, ngươi thật có thể để ta khôi phục như lúc ban đầu sao? Bành Bân lập tức chạm lên, biểu hiện kích động nói, Phương Dật, ngươi nếu có thể để ta kế tục luyện quyền, vậy ngươi chính là ta Bành Bân tái sinh phụ mẫu, đời này kiếp này ta Bành Bân đều nhớ kỹ ngài đại ân. Bân ca, chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu như nói như vậy, vậy ta còn thật không dám chữa cho ngươi liệu. Nghe được tái sinh phụ mẫu đều đi ra, Phương Dật không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Dưới cái nhìn của hắn, đừng nói Bành Bân cùng mình xem như là bằng hữu, coi như là tố không quen biết người xa lạ, chỉ cần đối phương giáp tâm không xấu, chính mình cũng là muốn cứu rút. Chúng ta không phải bằng hữu, là huynh đệ. Bành Bân dùng sức lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta hôm nay liền kết bái. Kết bái làm huynh đệ, A Hổ, đi chuẩn bị hương đài, lại tìm cái quan công như, ta muốn cùng Phương Dật huynh đệ bái quan công kết làm huynh đệ. Bành Bân là cá tính tình bên trong người, từ lúc Phương Dật cùng Phương Dật lúc tỉ thí, liền đối với Phương Dật hảo cảm tăng nhiều, hiện nay nghe được Phương Dật có thể trị liệu trên người mình nhận thương, Bành Bân càng là không nhịn được, trong lòng sinh ra cùng Phương Dật kết bái làm huynh đệ ý nghĩ. Được, Bân ca, ta này đi tìm. Nghe được Phương Dật nói Bành Bân bệnh có thể trị hết, A Hổ cũng là hưng phấn không tên. Đáp ứng một tiếng sau khi liền vội vã ra cửa, lại nói bái quan công ngoại trừ ở thiên tỉnh Cảng Úc lưu hành chi ở ngoài, ở toàn bộ Đông Nam Á đều là rất thịnh hành, tìm ra một cái quan công như cũng không phải rất khó. Bân ca, ta, chúng ta có thể bái Tam Thanh lão tổ sao? Nhìn thấy A Hổ hứng thú bừng bừng ra cửa, Phương Dật nhược nhược hỏi một câu, Bành Bân làm người ngay thẳng, cùng hắn kết nghĩa anh em Phương Dật không phản đối, nhưng đối với bái quan công Phương Dật không phải hiểu rất rõ, hắn một cánh cửa đệ tử. Muốn dập đầu cũng chỉ có thể cho Tam Thanh lão tổ khai a. Bái Tam Thanh lão tổ. Nghe được Phương Dật, Bành Bân có chút vào đầu, chần chờ nói rằng, huynh đệ, này Mi An Ma tất cả đều là hòa thượng miếu, ta đi chỗ nào tìm Tam Thanh lão tổ như a? Bằng không chúng ta trước tiên lệ quan công, chờ sau này đi đến quốc nội tìm cái đạo gia thánh địa chúng ta lại bái Tam Thanh làm sao? Được rồi, vậy thì bái quan công đi. Phương Dật suy nghĩ một chút đồng ý, ngược lại ở quan lão nhị niên đại đó Phật giáo còn không bị dẫn vào quốc nội. Chỉ cần cùng những khác tôn giáo không liên quan, Phương Dật bái túi đầu cũng là không sao. Chuyện này, này anh em hai làm sao liền muốn bái trên bó. Nhìn thấy Bành Bân cùng Phương Dật nói vô cùng phấn khởi dáng vẻ, một bên Dư Tuyên có chút há hốc mồm, này to con mới vừa rồi còn bệnh đến liền sofa đều bò không đứng lên, hiện tại lại liền sinh long hoạt hổ muốn cùng Phương Dật kết nghĩa anh em. Bân là cá tính tình bên trong người, cùng Phương Dật huynh đệ xem đôi mắt chứ. Bên cạnh Trần Khải đáp một câu, nói thật, nhìn thấy Bành Bân chủ động mời Phương Dật kết bái, trong lòng hắn là có mấy phần đỏ mắt, bởi vì Trần Khải biết, đừng xem Bành Bân một lòng hướng về Vũ, trên thực tế hiện tại Bành gia rất lớn một phần sản nghiệp đều trên tay hắn, ở Myanmar có thể nói là quyền thế hiển hách nhân vật. Trần Khải cùng Bành Bân giao hảo là không giả, nhưng quan hệ cũng không gần đến có thể kết bái huynh đệ mức độ. Phương Dật cùng Bành Bân kết bái sau khi những khác không dám nói, thế nhưng ở Myanmar khối này trên đất, Phương Dật tuyệt đối là có thể như con cua như vậy, nên ngang mà đi lộ đều không ai dám quản. Dư lão, hai anh em chúng ta kết bái, ngài cùng Trần Khải huynh đệ liền cho làm một người nhân chứng đi. Bành Bân đảo mắt nhìn về phía Dư Tuyên, một mặt thành khẩn nói rằng, được, chúng ta làm nhân chứng. Dư Tuyên gật gật đầu, chính mình đệ tử cùng người kết bái, làm lao sư chứng kiến ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. A Hổ làm việc rất nhanh nhẹn, cũng chính là ngăn ngắn gần 10 phút hắn liền trở về trang viên, không chỉ mang đến hương đài còn có quan công như, trong tay lại còn nhấc theo một con gà trống lớn cùng một bình rượu, dùng lại nói của hắn, kết nghĩa anh em nhất định phải là đến chém đầu gà uống máu rượu. Quá trình rất đơn giản, đem hương đài đặt tại quan công như phía trước, bên trong trước tiên cắm 3 nén nhang kính ngày kính địa kính quan nhị gia, sau đó Bành Bân cùng từng người điểm một nén nhang quay về quan nhị gia dập đầu cái đầu, ương thuận như là không muốn cùng năm cùng nguyệt sinh, chỉ mong cùng năm cùng nguyệt tử lợi thể. Đem hương sen vào đến hương giữa đài. Sau đó chờ ở một bên A Hổ một đao đem cái kia gà trống lớn cho lau cái cổ, máu gà nhỏ vào đến từ lâu ngược lại tốt trong chén lĩnh rượu, Phương Dật cùng Bành Bân một người một bát, một hơi đem nửa cân rượu đều cho uống xong cái bụng, này kết bái nghi thức coi như là xong xong rồi. Ha ha ha, huynh đệ, chờ ta hết bận Myanmar một ít chuyện, liền đi quốc nội tìm ngươi đi. Đem rượu bát ném một cái, Bành Bân kéo Phương Dật tay ha ha bắt đầu cười lớn, hắn ngang dọc quyền đàn hơn 10 năm. Lại trưởng quản Bành ra rất nhiều gia nghiệp, nhưng trong ngày thường chỉ có thủ hạ, còn chưa từng có cùng ai kết bái làm huynh đệ đây. Đại ca, người đi quốc nội ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, bất quá hiện tại khẩn thiết nhất chính là trước tiên đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Kết bái sau khi, Phương Dật cũng sửa lại khẩu, Bành Bân hiện tại đêm 34 tuổi, lớn hơn Phương Dật sắp tới 13 tuổi, tự nhiên là lấy Bành Bân vì huynh Phương Dật vì là đệ. Chương 372, truyền thụ công pháp. Ta hiện tại cảm giác rất tốt ta. Uống xong cái kia bát dược sau khi, Bành Bân cảm giác mình trên người trước những triệu chứng kia toàn đều biến mất rơi mất, khắp toàn thân lại là tràn ngập khí lực, hắn bây giờ chính là một quyền đấm chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Đại ca, có câu nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chịu ti, nào có như vậy nhanh a? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, ngươi tích lũy mấy chục năm cựu nhanh, muốn triệt để thanh trừ trừ ăn ra dược ở ngoài, còn muốn tu luyện giáo ta đưa cho ngươi nội ra tâm pháp, coi như vậy, cũng phải 3-5 tháng mới có thể làm cho thân thể khôi phục như cũ. Nghiêm trọng như thế, Bành Bân bị Phương Dật sợ hết hồn. Hừm, đại ca, mấy tháng này ngươi vẫn chưa thể cùng người động thủ, bằng không thương càng thêm thương, chính là ta cũng không có cách nào. Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu, lúc này Bành Bân bên trong thể tình hình, lại như là cái xa lậu, đâu đâu cũng có lậu mắt, chính mình phối dược có thể giúp hắn trị phần ngọn, mà muốn trị tận gốc, còn cần Bành Bân chính mình tu luyện công phu nội gia. Chờ dưỡng ra bên trong thân thể khẩu khí kia đến sau khi, mới có thể triệt để khôi phục. Vậy ngươi trước tiên đem nội ra tâm pháp truyền cho ta đi. Bành Bân tính tình rất chính trực, ở hắn nghĩ đến, nếu mình và Phương Dật đã kết bái vì huynh đệ, chuyện như vậy tự nhiên không cần khách khí, lập tức trực tiếp mở miệng yêu cầu nổi lên công pháp. Được, hôm nay một ngày ta đem tâm pháp truyền cho ngươi. Phương Dật gật gật đầu, kỳ thực nội ra tu hành hô hấp thổ nạp tâm pháp rất nhiều đều là đại khái giống nhau, bất quá có chút cần phải phối hợp có công. Có chút nhưng là chỉ cần đả tọa tu luyện là có thể. Phương Dật, các ngươi hai đứa tán gẫu đi, hôm nay công bản còn chưa mở, ta cùng Tiểu Khải ra đi vòng vòng. Nhìn thấy Phương Dật muốn truyền cho Bành Bân công pháp gì, Dư Tuyên nhất thời đứng dậy tìm cái cớ, hắn là lao bối người, biết trên giang hồ một ít kiên kỵ, coi như Phương Dật là chính mình đệ tử, Dư Tuyên cũng không muốn ở lại chỗ này nghe một ít không nên chính mình nghe được đổ vật. Đúng, ta đái Dư thúc đi Đại Kim Tháp lượn một vòng, ngược lại Phương Dật không thể đi. Trần Khải phản ứng cũng là cực nhanh, ở Dư Tuyên kéo hắn thời điểm liền chạm lên, chỉ bất quá hắn cớ tìm qua kém, lại nói hắn cùng Dư Tuyên đều không phải lần đầu tiên đến Ải Ẩn Gọn, cái kia Đại Kim Tháp ít nhất cũng đều đi qua 3-5 lần. Bọn họ lại nghe không hiểu, nghe cũng không có chuyện gì a. Nhìn thấy Dư Tuyên cùng Trần Khải vội vội vàng vàng rời đi, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, trước đây trong chốn giang hồ là rất kiêng kỵ trộm nghệ nói chuyện, nhưng hiện tại đều là niên đại nào, một vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái tập võ. Những kia quy tắc cũ đã sớm không còn. Đại ca, ta độ nhập bên trong cơ thể ngươi một đạo chân khí, dẫn dắt ngươi hành đi một chu thiên, sau đó sẽ kể cho ngươi giải. Nội công tâm pháp, nói trắng ra chính là cổ đại người tu đạo luyện khí thuật, hơi có sai lầm sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó ở truyền thụ Bành Bân tâm pháp thời điểm, Phương Dật cũng là tương đương thận trọng, dùng chân khí từng điểm đi dẫn dắt Trần Khải. Công pháp tuy rằng không phải rất phức tạp, nhưng cũng dòng ra tiêu hao một ngày thời gian, Phương Dật mới đưa khẩu quyết cùng công pháp vận hành đường bộ hết mức giao cho Bành Bân. Điều này cũng may nhờ Bành Bân ở tập võ trên thiên phú hơn người, nếu như đổi thành người bên ngoài, e rằng không cái 10 ngày nửa tháng đều rất khó nhập môn. Buổi tối Bành Bân cũng không cùng Dư Tuyên Trần Khải chờ người cùng nhau ăn cơm, mà là để A Hổ nâng cốc món ăn đưa đến trang viên một cái phòng luyện công bên trong. Hôm nay một ngày hắn cùng Phương Dật chính là ở tại nơi này, một bước đều không có đi ra ngoài. Luyện quyền không luyện công, đến giả công giả trảng, ta tới hôm nay mới rõ ràng đạo lý này a. Bành Bân bưng lên một chén rượu đế, nói với Phương Dật, huynh đệ, ca ca ta mời người, luyện vũ nhị 30 năm, cho tới hôm nay ta mới mãi đến tận chính mình mới nhập môn, trước đây thực sự là hết ngồi đáy giếng không biết thiên hạ chi lớn a. Bành Bân trước đây luyện tập công phu, chỉ có thể nói là một loại võ thuật lưu phái đi động tác võ thuật, lại như là cái gì thiết sa trường, thiết đầu công, quy bối công chờ chút, loại này động tác võ thuật ở lúc còn trẻ có thể dựa vào chiêu số đánh người, lại như Bành Bân bực này thiên sinh thần lực người, dựa vào gia truyền chiêu số cũng có thể ở chợ đêm quyền đàn trên oai phong lẫm liệt. Thế nhưng đợi được tuổi tác lớn thân thể lực suy sau khi, dựa vào quyền chiêu đánh người liền không có tác dụng gì, cho dù bắn chúng không có lực đạo, vậy cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Không có nội công nội kình phụ trợ, quyền chiêu động tác võ thuật luyện được lại tinh cũng chỉ là khoa chân múa tay, bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, chờ lớn tuổi, ngoại lực sẽ theo bắp thịt già yếu mà biến mất, đến thời điểm nếu như không có nội lực phụ trợ, mà chỉ có chịu đòn phần. Mà câu nói kia bên trong nói tới công, chỉ chính là nội gia công pháp, thông qua nội gia công pháp tu luyện được chân khí, là sẽ không trưởng thành theo tuổi tác mà biến mất, ngược lại là sẽ càng thâm hậu. Ở Thanh Mạt dân sơ thời điểm, liền đã từng có vị nội gia quyền đại tông sư, lúc đó hắn đã là hơn 60 tuổi tuổi tác, nhưng cũng là ở trên võ đài liên tiếp đánh gục hai vị đến từ Nga đại lực sĩ quyền tay, ở trên giang hồ truyền vì là giai thoại. Đại ca, ngươi cũng không cần tự ti, ngoại gia công phu luyện đến ngươi trình độ như thế này, e rằng rất nhiều nội gia quyền nhân vật cấp bậc tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi a. Đối với Bành Bân, Phương Dật cũng không phải rất tán thành, nội gia quyền mạnh hơn ngoại môn công phu, đây là không thể nghi ngờ, nhưng nội gia quyền cao thủ không hẳn liền có thể đánh được tu tập ngoại môn công phu người, thực chiến cũng là khá quan trọng. Phương Dật quang thời gian trước xem báo, liền nhìn thấy một cái tin tức, có một cái thành thị võ thuật hiệp hội hội trưởng, cũng là địa phương một cái võ quán quán trưởng, ở quốc nội võ lâm cũng là khá có danh tiếng một cái vũ giả. Thế nhưng hắn ở cùng hàng xóm phát sinh tranh chấp thời điểm, nhưng là bị hàng xóm nắm dao phay cho tươi sống chém chết, kết quả này để rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Nay cũng nói, biết võ cùng biết đánh nhau, đó là hai việc khác nhau, cổ đại bởi chiến loạn phân tranh cần bảo vệ quốc gia, những kia người trong võ lâm luyện chính là giết người thuật, thế nhưng đến hiện đại liền đã biến thành cường thân kiện thể, vì lẽ đó như Bành Bân như vậy thực chiến phái cao thủ, ở quốc nội sợ là một cái đều không tìm ra được. Đó là ngươi thực chiến quá ít. Nếu như ngươi đánh tới cái ba, năm chàng không khác biệt thi đấu, phỏng trừng ta liền đánh không lại ngươi. Đang luyện tập nội công tâm pháp sau khi, Bành Bân đối với Phương Dật thực lực cũng có trực quan nhận thức, hắn biết mình ngày hôm nay có thể cùng Phương Dật đánh hòa nhau, chủ yếu là nhân vì chính mình kinh nghiệm phong phú. Nếu như Phương Dật có hắn đả hắc quyền những kia trải qua, Bành Bân tính toán chính mình ở Phương Dật trên tay e rằng liền 10 chiêu đều đi không tới. Đại ca, sau đó có thời gian, ngươi có thể phải cố gắng dạy dỗ ta a. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng biết mình ngắn bản, ở cùng Bành Bân tỉ thí thời điểm dựa cả vào đối với nguy hiểm cảm ứng mới có thể đỡ lấy Bành Bân chiêu số. Hôm nay kết thúc mỗi ngày, từ trên người Bành Bân, Phương Dật cũng học được không ít đồ vật. Không đem làm sao Bành Bân khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng, những ngày qua ta bồi tiếp ngươi, ban ngày ngươi đi tham gia phỉ thúy công bản, buổi tối trở về ta để A Hổ cho ngươi cho ăn chiêu. Nếu không phải mình hiện tại không thể động thủ, Bành Bân thậm chí đồng ý tự mình cho Phương Dật khi. Làm, bồi luyện, bất quá A Hổ cũng là chợ đêm quyền bên trong khó gặp cao thủ, ở Bành Bân trên tay cũng có thể chống đỡ một hồi lâu, cho Phương Dật cho ăn chiêu không được vấn đề gì. Cái kia hóa ra tốt nghe được Bành Bân, Phương Dật cũng thật cao hứng, thực chiến chính là đánh ra đến, có danh sư chỉ điểm cùng tài nghệ cao người làm bồi luyện, kinh nghiệm thực chiến mới có thể rất nhanh đến mức đến tăng cao. Đúng rồi, huynh đệ, có chuyện, làm ca ca ta đến cầu người. Bành Bân trên mặt chợt phát hiện ra một tia nhăn nhó vẻ mặt. Tựa hồ mặt sau không thế nào thật nói ra khỏi miệng. Đại ca, chúng ta còn dùng nói lên được cái này cầu tự sao? Phương Dật sửng sốt một chút, nói rằng, có chuyện gì ngươi nói thẳng, có thể làm được đến phải làm A. Vậy ta cứ việc nói thẳng A. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói rằng, Phương Dật, ngươi cũng biết ta là xuất từ xuyên tỉnh Bành gia, trong gia tộc chuyển thừa xuống công pháp đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, ta nghĩ đem ngươi dạy cho tâm pháp của ta truyền cho người trong nhà, không biết có được hay không a. Ở từ nhỏ thời điểm, không riêng là võ thuật, chính là một ít lao truyền thừa cũng có truyền bất truyền nữ lời giải thích, Bành gia từ quốc nội ra đến tương đối sớm, đến nay còn bảo lưu trước đây những kia quy tắc cũ, vì lẽ đó nếu như không có được Phương Dật cho phép, Bành Bân cũng không dám mạo hiểm nhiên đem công pháp truyền cho nhà con cháu. Đại ca, liền việc này a. Nhìn thấy Bành Bân cái kia một mặt dáng dấp nghiêm túc, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ta quay đầu lại đem công pháp này cho viết xuống đến, ngươi cứ việc chuyển cho nhà, này vốn là các ngươi ngũ hổ đoạn hồn đao tâm pháp, hiện nay chỉ là hoàn bích quy triệu mà thôi. Phương Dật tu tập chính là đạo gia truyền thừa, cái này truyền thừa là không thể dễ dàng dạy người, nhưng hắn giao cho Bành Bân những thứ đó, nguyên vốn là bọn họ Bành gia, coi như là Bành Bân không nhắc lên chuyện này, Phương Dật cũng là chuẩn bị đem công pháp cho bọn họ bù đắp. Chương 373, 500.000 USD. Bởi vì lái xe tới Myanmar, Trần Khải sợ trên đường đi xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó sớm đi rồi mấy ngày, đã như thế, từ bọn họ đến Myanmar đến khoảng cách Phỉ Thúy công bản khai mạc, liền còn có 3 ngày thời gian. Ở trong 3 ngày này, Phương Dật trên căn bản đều là cùng Bành Bân ăn ở cùng một chỗ, có hắn dẫn dắt, Bành Bân tu luyện nội gia tâm pháp bắt đầu rất nhanh, dựa theo Phương Dật phòng trường, lấy Bành Bân đối với võ học thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ, nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể sản sinh khí cảm, đạt đến 100 ngày trúc cơ cảnh giới. Mà ở Bành Bân chỉ đạo dưới, Phương Dật kỹ thuật đánh lộn cũng là tăng nhanh như gió, hắn ở đóng kín thần thức mình tình huống dưới, thuần túy dựa vào thân thể cùng kỹ thuật cùng A Hổ đối chiến đều có thể không rơi xuống hạ phong. Dùng Bành Bân lại nói, nếu như Phương Dật hỏa lực toàn mở, chính mình e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho tới Dư Tuyên cùng Trần Khải, mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, theo công bàn bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Quốc nội một ít lớn cửa hàng châu đáo cũng đã tụ hội Myanmar, nguyên bản Dư Tuyên là dự định mang theo Phương Dật đi bái phỏng một ít bạn cũ, nhưng thấy đến Phương Dật cùng Bành Bân cả ngày cùng nhau thảo luận võ học, cũng là chỉ có thể coi như thôi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ 4 sáng sớm, tất cả mọi người đều rất sớm rời giường. Phương Dật bọn họ là chuẩn bị đi tham gia Phỉ Thúy công bàn, mà Bành Bân nhưng là phải về nhà tộc, bởi vì hiện tại Bành gia tuy rằng cùng quân chính phủ thuộc về tuần trăng mật thời kỳ, nhưng Myanmar chính cục khó lường, nói không chắc ngày mai sẽ biết đánh lên, vì lẽ đó Bành Bân cũng không dám ở ẩn gọn trải qua lớn thời gian. Huynh đệ, chờ ta khôi phục một ít liền đi quốc nội tìm ngươi, công bàn khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Lâm cáo từ thời điểm, Bành Bân nắm thật chặt Phương Dật tay, hắn tuy rằng đi về trước, nhưng cũng là lưu lại A Hổ cùng 2 cái bảo tiêu, hiện tại Myanmar thế cuộc hỗn loạn, sợ là có không ít người đưa mắt đều tìm đến phía lần này Phỉ Thúy công bàn. Phải biết, từ đầu thập kỷ 90 bắt đầu, Myanmar Phỉ Thúy công bàn giao dịch ngạch liền bắt đầu từng năm tăng lên trên, đến năm ngoái thời điểm đã cao tới hơn 100 triệu USD, mà năm nay Myanmar chiến loạn, tin tưởng muốn độn hàng người sẽ mức độ lớn tăng cường, đánh giá sơ qua năm nay công bàn thành giao ngạch cũng sẽ ở 200 triệu USD trở lên. Quan trọng hơn chính là, giống như vậy giao dịch, bình thường đều sẽ là mỗi cái công ty châu đáo ông chủ hoặc là người phụ trách chủ yếu đi tới tham dự, nói cách khác, ở này công bàn trong lúc, ai ẩn gòn ít nhất sẽ có mấy cái thậm chí mười mấy cái ngàn tỷ phú ông, này đủ khiến những kia trong tay không tiền lại chiếm núi làm vua Myanmar địa phương vũ trang chảy nước miếng. Không riêng là Trần Khải mời Bành Bân, trừ một chút nghề nghiệp đánh bạc dân cờ bạc ở ngoài, trên căn bản hết thảy đến đây Myanmar tham dự giao dịch ông chủ, đều xin mời có bảo tiêu hộ tống, có mấy người thậm chí mời lính đánh thuê, chính là vì bảo đảm bọn họ ở Myanmar trong lúc sinh mệnh an toàn. Theo Bành Bân, Phương Dật tuy rằng công phu rất cao, đơn đả độc đấu sợ là đối thủ không nhiều, nhưng chiến trường không phải quyền đài, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, một con toy viên đạn đánh tới, mặc ngươi là cao thủ tuyệt thế, cái kia trên người lỗ đạn cũng tuyệt đối sẽ không thiếu một cái. Vì lẽ đó có A Hổ mấy người đi theo Phương Dật bên người, Bành Bân liền có thể yên tâm rất hơn nhiều, dù sao A Hổ ngoại trừ đánh qua nhiều năm hắc quyền ở ngoài, còn theo Bành gia đánh đến mấy năm trận chiến đấu, bàn về sinh tồn kinh nghiệm đến, Phương Dật không hẳn có thể so sánh được với A Hổ. Đại ca, yên tâm đi, ta ở quốc nội chờ ngươi. Phương Dật cùng Bành Bân ủng ôm một hồi, tuy rằng thời gian chung đụng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày, nhưng Phương Dật có thể cảm giác được Bành Bân đối với huynh đệ của chính mình tình, đối với lần này ly biệt cũng có chút khó khăn chia lịa. Đại ca không có món đồ gì cho ngươi. Bành Bân bỗng nhiên ở Phương Dật trong thai nhỏ giọng nói rằng, tấm thẻ này ngươi cầm, mật mã là 6 cái 8, tiền bên trong tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể mua ít đồ, là đại ca một điểm tâm ý, ngươi tuyệt đối đừng chối từ a. Theo Bành Bân giọng nói, Phương Dật cảm giác được hắn ở chính mình trong túi bỏ vào một cái thẻ, Phương Dật đang muốn đào lúc đi ra, nhưng là bị Bành Bân bàn tay lớn cho đè lại. Được, đại ca, vậy ta liền không khách khí. A Phương giật suy nghĩ một chút thu tay về, hắn biết lấy Bành Bân tính tình, nếu như chính mình cố ý không muốn, vị đại ca này khẳng định là sẽ tức giận. Không nghĩ tới Bân tử đi trước. Nhìn theo Bành Bân xe rời đi trang viên sau khi, Trần Khải trong miệng lẩm bẩm một câu, bởi vì hắn thuê Bành Bân thời gian nhưng là từ tiến vào Myanmar mãi cho đến công bản kết thúc về nước, hiện tại Bành Bân vừa đi, Trần Khải nhất thời có loại cảm giác không an toàn. Trần lão bản, Bân ca đều an bài xong bên cạnh A Hổ nghe được Trần Khải sau, mở miệng nói rằng, buổi chiều trong nhà sẽ tới nữa hai tổ người, thêm vào mấy người chúng ta, ở Myanmar trong lúc an toàn ngươi hoàn toàn không cần điểm lo lắng. Một tổ là 4 người, hai tổ chính là 8 cái, hơn nữa A Hổ 3 người bọn hắn, chính là có 11 người đang bảo vệ Trần Khải chờ người an toàn, hơn nữa này 11 người đều bành ra thân kinh bách chiến chiến sĩ, coi như là đối đầu một ít địa phương vũ trang đều không kém chút nào. Hừm, Hổ tử, mấy ngày nay liền khổ cực các ngươi. Trần Khải nghe vậy gật gật đầu, cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút, dù sao bành ra bảng hiệu ở Myanmar vẫn là rất tiện dụng, mà trang viên này cũng là đề phòng nghiêm ngặt. Ngoại vi đều trang bị cảnh báo hệ thống, ở ẩn gọn trong lúc hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dư Thúc, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, cũng nên đi công bản. Trần Khải quay đầu lại nói với Dư Tuyên, công bản khai mạc thời gian là ở 10 giờ sáng, khoảng cách bây giờ còn có hơn 2 giờ, cũng không phải dùng đi quá sớm. Khải ca, ta này có chút tiền, ngươi có thể hay không hối đoái cho ta một điểm đô la Mỹ à? Trở lại trong phòng sau khi ngồi xuống, Phương giật sờ sờ trong túi thẻ ngân hàng. Tiền này là Bành Bân cho hắn ở công bản trên hoa, Phương giật cái nào không ngại ngùng đem mang về đến quốc nội A, bất quá lần này Myanmar công bản có chút đặc thù, trong sân chỉ lấy tiền mặt không quẹt thẻ, Phương giật còn phải nghĩ biện pháp đem trong thẻ tiền cho hối đoái đi ra. Hả? Phương giật, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu đô la Mỹ? Ngươi cũng đừng hối đoái, quay đầu lại ta nắm 10.000 đô la Mỹ cho ngươi. Trần Khải nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng không để ý. Như Phương Giật như vậy lần đầu tới Phỉ Thúy công bàn người đều sẽ tay ngưỡng ấy, hắn phỏng chừng Phương Giật chính là muốn hối đoái cái sấp xỉ 1.000 đô la Mỹ đánh cược mấy khối thạch đầu vui đùa một chút. Đừng giới A, Khải ca, một là một mà hai là hai, tiền này cũng không thể để ngươi ra. Phương Giật lắc lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra Bành Bân cho hắn tấm thẻ kia, nói rằng, này thẻ là Bân ca cho ta cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, Khải ca ngươi nếu không tìm cái ATM đi tra một chút, có bao nhiêu cho ta bao nhiêu là được. Này thẻ ta trước hết cho ngươi. Hả? Bân tử đưa cho ngươi. Trần Khải nhìn thấy tấm thẻ kia, con mắt nhất thời có chút đăm đăm, không nhịn được gọi lên, ta nói bân tử đối với ngươi thật không tệ à, càng. Dĩ nhiên đem ta cho hắn thẻ cho ngươi, Phương giật, trong này nhưng là có dòng dã 500.000 USD đây. Trần Khải chỉ là nhìn lướt qua thẻ trên thẻ hảo, lập tức liền nhận ra, bởi vì tấm thẻ này là hắn khiến người ta ở cảng đảo hối phong ngân hàng công việc, lại đi đến diện tồn vào 500.000 USD. Mấy ngày trước nhập cảnh thời điểm, Trần Khải vừa giao cho Bành Bân. 500.000 USD. Phương giật bị Trần Khải cho sợ hết hồn, trước Bành Bân nói trong thẻ tiền không nhiều, hắn cho rằng chỉ có cái 3-5 vạn đô la Mỹ, không nghĩ tới đại ca trực tiếp liền đem bọn họ lần này hộ tống Trần Khải thù lao tất cả đều cho mình. Đúng, chính là 50 vạn, Bân tử mấy ngày nay đều không ra ngoài, trong thẻ này tiền khẳng định không núp đích. Trần Khải cầm thẻ lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn cùng Bành Bân nhiều năm như vậy quan hệ, xin hắn đi ra một chuyến còn phải hoa ngũ 10 vạn, nhưng Phương Giật cùng Bành Bân chỉ là nhận thức mấy ngày ngắn ngủi, Bành Bân liền đem này 50 vạn chuyển giao cho Phương Giật, có thể thấy được này giao tình thâm hậu hay không, không phải là ở chỗ thời gian dài ngắn. Không được, 50 vạn quá hơn nhiều. Phương Giật nhìn về phía A Hổ, nói rằng, Hổ ca, tiền này ta không thể mớn, ngươi quay đầu lại cho đại ca đi. Nếu như 3-5 vạn đô la Mỹ mấy trăm ngàn nhân dân tệ, Phương Giật cũng là nhận lấy, nhưng 500.000 USD lấy hiện nay tỷ giá hối đoái, nhưng là dòng dã 400 vạn nhân dân tệ, coi như Bành Bân là đại ca của mình, Phương Giật cầm nhiều tiền như vậy cũng cảm giác thấy hơi thiêu tay. Phương Giật, Bân ca đưa ra đi đồ vật, là sẽ không thu hồi đi, ngươi liền cầm đi nghe được Phương Giật, A Hổ cười lắc lắc đầu. Đối với Bành Bân vô cùng bạo tay, A Hổ là hiểu rõ nhất, lúc trước hắn từ Thái Lan theo Bành Bân đến Myanmar trước. Bành Bân vừa ra tay liền bỏ ra 30 vạn đô la Mỹ ở Thái Lan cho hắn mua một căn biệt thự, dùng để thu xếp nhà của hắn người, từ cái kia sau khi A Hổ liền vẫn khăng khăng một mực theo Bành Bân vào sinh ra tử. Phương Giật, ngươi trả lại Bân tử cũng là sẽ không cần. Trần Khải cũng là hiểu rất rõ Bành Bân, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, như vậy đi, thẻ trước tiên thả ta chỗ này, công bản trên ngươi cần bao nhiêu tiền trực tiếp từ ta chỗ này nắm là được, hoa dùng nhiều thiếu chúng ta trở lại quốc nội lại toán, ngươi thấy thế nào? Trần Khải lần này tổng cộng dẫn theo hơn 10 triệu đô la Mỹ, phân ra đi 50 vạn cho Phương Dật đúng là cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa hắn nghĩ tới rất chú đáo, hiện tại ở Myanmar dùng đô la Mỹ kết toán, còn lại tiền đến quốc nội liền hối đoái thành nhân dân tệ giao cho Phương Dật. Đợt, các anh em, đến vài tờ phiếu để cử đi. Chương 374, Ám Tiêu Minh Tiêu. Đi thôi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta hôm nay phỏng chừng muốn đi trễ. Trần Khải nhìn xuống thời gian, dựa theo Myanmar Ngọc Thạch Quốc tế công bản giao dịch hội quy củ, thông thường 8 giờ là có thể ra trận, bất quá hôm nay là ngày thứ nhất khai mạc, đi người tương đối nhiều, xong xuôi thủ tục gần như cũng có 9-10 giờ. Cái kia đi nhanh lên đi, nếu như thật thạch đầu đều bị người khác mua đi liền gặp nghe được Trần Khải, Phương Dật liền vội vàng nói. Tiểu tử ngươi, không hiểu chớ nói lung tung. Dư Tuyên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, dùng tay chỉ Phương Dật, nói rằng, Phỉ Thúy công bàn lại không phải một ngày liền có thể tổ chức xong, ta cho ngươi biết, phía trước 3 ngày là xem hàng thời gian, trung gian gần như có 5 ngày thời gian là ám tiêu thời gian, cuối cùng 3 ngày nhưng là minh tiêu, tiền tiền hậu hậu gộp lại gần như muốn hơn 10 ngày đây. Ám tiêu minh tiêu. Lão sư, đây là ý gì a? Đối với Myanmar cái này Phỉ Thúy công bàn, Phương Dật đúng là rất xa lạ, hơn nữa hắn tuy rằng theo Dư Tuyên học được không ít Phỉ Thúy giám định tri thức, nhưng đối với Myanmar Phỉ Thúy công bản hoạt động nhưng là không có chút nào biết đến. Lên xe trước, vừa đi vừa nói. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, lên trước Trần Khải chiếc xe kia, A Hổ chờ người nhưng là lên xe dịp, bất quá ở đi tới Ẩn Gòn sau khi, xe dịp lên ra súng máy bọn họ cũng cho tá đi, dù sao Ẩn Gòn là Myanmar thủ đô, là quân chính phủ địa bàn, bọn họ cũng không thể quá mức hung hăng. Phương Dật, trả giá ngươi có hiểu hay không? Sau khi lên xe, Dư Tuyên mở miệng hỏi. Không hiểu Phương Dật rất thẳng thắn lắc lắc đầu, hắn sau khi xuống núi tuy rằng học không ít tri thức, nhưng đối với cái này chuyên nghiệp danh từ cũng thật là không biết. Được, nhìn dáng dấp ngươi tôn lão sư là một điểm về buôn bán đồ vật đều không dạy ngươi, Dư Tuyên vỗ chán nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, thương mại trả giá ta liền không giải thích cho ngươi, chuyên môn nói với ngươi dưới Phỉ Thúy công bản trên trả giá đi. Ở Myanmar Phỉ Thúy công bản trên muốn mua nguyên thạch, vậy thì nhất định phải biết cái gì gọi là ám tiêu cùng minh tiêu. Bằng không coi như đi tới cũng là không mua được một khối thạch đầu, dựa theo thông lệ, công bản trên ám tiêu Phỉ Thúy Ngọc Thạch hàng thô, thông thường sẽ chiếm đến tổng sản lượng 4/5, còn lại 1/5 mới sẽ là minh tiêu. Cái gọi là ám tiêu, chỉ chính là mua hàng thương trước tiên ở lại còn tiêu chỉ trên điển thật tổ hủy hội thẩm duyệt cho lại còn mua thương đánh số, lại còn mua thương họ tên, lại còn mua vật đánh số, sau đó sẽ điển đẹp đẽ bên trong Ngọc Thạch hàng thô lại còn mua giới, cuối cùng đem tập trung vào có đánh dấu lại còn mua vật đánh số tiêu trong dương. Bởi vì mỗi cái mua hàng thương lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết từng người lại còn mua vật cùng lại còn mua giới, vì vậy đem phương thức này xưng là ám tiêu, tiết tiêu thời theo, đệ lại còn mua vật đánh số, công khai tuyên bố trúng thầu nhân hòa lại còn mua giới, trúng thầu người tự nhiên là ra giá cao nhất. Mà minh tiêu liền khá là đơn giản, nói trắng ra chính là đấu giá tại chỗ, mua hàng thương toàn bộ tập trung ở giao dịch trong đại sảnh, công bản công nhân viên mỗi công bố một cái lại còn mua vật đánh số. Liền do mua hàng thương hiện trường tiến hành luân phiên trả giá, ai đưa ra lại còn mua giới cao nhất, ai ở giữa tiêu. Có thể nói, ám tiêu là không có khói thuốc súng chiến trường, mặc dù mọi người đều sẽ biết mình vừa ý hàng thô cuối cùng là bị mua đi, nhưng trọng tài phương là công bản tổ ủy hội, tuyên bố lúc đi ra cũng đã là kết quả cuối cùng, đại gia đều sẽ không tổn thương hòa khí. Nhưng minh tiêu liền không giống, bán đấu giá tự nhiên là muốn tăng giá, chính mình vừa ý vật liệu ai cũng không muốn để cho người khác. Vì lẽ đó hầu như mỗi lần Phỉ Thúy công bản mình tiêu đấu giá trên, đều là sẽ tia lửa vang gấp nơi, cũng là các nhà công ty biểu lộ ra thực lực thời điểm. Mấy năm qua công bản định hàng thô giá quy định là càng ngày càng cao. Dư Tuyên cho Phương Dật giảng giải ám tiêu mình tiêu thời điểm, Trần Khải ở bên cạnh cũng khởi sướng bực tức, trước đây 1,2 triệu liền có thể trở thành là công bản tiêu vương, hiện tại tháng 1 năm 20 triệu cũng không được, ta đái này điểm tiền, còn không biết có thể bên trong mấy khối tiêu đây. Theo Myanmar nước láng giềng kinh tế thức tỉnh, Phỉ Thúy Ngọc Thạch giá cả cũng là đột bay dâng mạnh, Trần Khải mới vừa tiến vào cái này nghề thời điểm, một cái mãn lục băng loại vòng tay, nhiều nhất cũng chính là bán 3-5 vạn đồng tiền, nhưng đến hiện tại, mãn lục băng loại vòng tay thấp nhất cũng phải hoa cái 1,2 triệu, giá cả là ngã lộn nhào tăng lên. Trang sức Phỉ Thúy giá cả tăng, tự nhiên sẽ kéo nguyên liệu dâng lên, vì lẽ đó hiện tại Myanmar Phỉ Thúy công bản cùng trước đây loại kia keo kiệt kình so ra. Nhưng là có loại dầu nước đố đổ vách mùi vị ở bên trong. Như là dẫn theo hơn 10 triệu đô la Mỹ tới được Trần Khải, chỉ có thể coi là hơi có chút năng lực ngọc thạch thường, cùng hắn dòng dõi gần như cũng có hơn 10 người, còn những kia vượt quốc cửa hàng châu báu, thì càng không phải Trần Khải có thể so sánh cùng nhau. Hoàng kim có giới ngọc vô giá, cổ nhân nói đúng là không sai a. Nghe được Trần Khải, Phương Dật cũng là liễu lười không ngớt, hắn ở quốc nội cũng tiếp xúc qua hòa điền ngọc, thế nhưng không nghĩ tới phỉ thúy giá cả dĩ nhiên so với hòa điền ngọc còn cao hơn. Phương Dật, ngươi xem trọng nguyên liệu đó, trước tiên không cần phải gấp gáp viết tiêu thư, ta cho ngươi xem xong lại viết dư tuyên biết Bành Bân cho Phương Dật 500.000 USD, hắn sợ Phương Dật đến thời điểm tiêu lung tung, là lấy đặc biệt căn dặn hắn một tiếng. Được rồi, lão sư, ta chính là đi học tập dưới, không nhất định sẽ mua. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn trước đây liền không tiếp xúc qua phỉ thúy, từ lão sư nơi đó học được tri thức cũng nhiều là lý luận xuống, Phương Dật đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Vậy thì tốt, ai, chúng ta sắp đến rồi. Dư Tuyên chỉ phía trước một đống kiến trúc, nói rằng, Phương Dật, nơi đó chính là phỉ thúy công bàn vị trí, hôm nay phỏng chừng người không ít, ngươi đừng khắp nơi đi loạn. Theo Dư Tuyên ngón tay phương hướng, Phương Dật nhìn thấy một chỗ cái nấm đỉnh kiến trúc, 4-5 cái như là cái nấm nóc bình thường kết cấu bằng thép thu về đến tạo thành một cái hợp lại kiến trúc, ở đâu đâu cũng có cũ kỹ nội thành cùng cổ kiến trúc ẩn gọn có như thế một nơi, đúng là rất có thể hấp dẫn con mắt người khác. Phương Dật bọn họ xe khoảng cách công bản còn có 500 mét thời điểm, liền bị một chỗ đồn biên phòng ngăn cản, hơn 10 thực thương đạn hạt nhân đồng thời mang theo mũ giáp van mặc áo chống đạn binh lính xuống tới, tọa ở mặt trước Trần Khải vội vã xuống xe, đem một cái giấy chứng nhận giao cho cầm đầu quân nhân. Tiểu tử thúi này, học tập không được, học ngôn ngữ đúng là rất có thiên phú. Ngồi trên xe nghe Trần Khải bô bô ở cùng binh sĩ câu thông, Dư Tuyên không nhịn được cười mắng một câu, khoan hay nói, chỉ cần là cùng kiếm tiền có quan hệ sự tình, Trần Khải đều là học đặc biệt nhanh, hắn không chỉ tiếng Anh nói rất hay, liền ngay cả Myanmar thổ ngữ cũng nói rất lưu loát. Đương nhiên, câu thông thông thuận cũng đến tiếp thu kiểm tra, cùng cái kia quân nhân nói rồi vài câu sau khi, Trần Khải một mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nói rằng, Phương Dật, các ngươi trước tiên xuống xe đi, bọn họ muốn kiểm tra, mặt khác ga hổ xe của bọn họ cũng đừng đi vào, lần này công bản nghiêm cấm đeo thương tiến vào. Ở đây liền bắt đầu kiểm tra. Dư Tuyên đẩy cửa xe ra đi xuống, có chút bất mãn nói, trước đây không đều là ra trận thời điểm mới kiểm tra sao, lần này chuyện gì xảy ra à? Dư Thúc, hết cách rồi, lần này là tiền mặt giao dịch, Myanmar phương diện cũng sợ có chuyện. Trần Khải cười khổ một tiếng. Nói với Phương Dật, ngươi đi cho A Hổ bọn họ nói một tiếng đi, tiểu tử ngươi cùng Bành Bân lại bó, ở trước mặt bọn họ nói chuyện tốt hơn ta khiến hơn nhiều. Được. Phương Dật gật gật đầu, đi tới đỉnh ở tại bọn hắn sau xe hơn 10 mét xe dìm nơi, nói rằng, Hổ ca, các ngươi đều đeo thương chứ? Dẫn theo, làm sao? Myanmar lại không khỏi thương. A Hổ cũng nhìn thấy phía trước ở kiểm tra, bất quá hắn cũng không cho rằng là kiểm tra xuống ống, phải biết, Myanmar nhiều như vậy lực lượng vũ trang. Ngoại trừ thành thật bản phận dân chúng ở ngoài, ai trên người không thương a? Myanmar là không khỏi thương, bất quá cái này công bản cấm thương. Hổ ca, các ngươi đem xe đỉnh chờ ở bên ngoài một chút đi. Phương Dật nhìn thấy, ở đồn biên phòng một chỗ không xa trên đất trống, đã dừng hơn 10 chiếc xe, nói vậy đều là lần này tham gia công bản những người kia mời tới bảo tiêu. Vậy cũng không được, Bân ca bản giao ta muốn vẫn theo ngươi, coi như không nắm thương ta cũng đến cùng ngươi đi vào. A Hổ lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút sau khi, từ chỗ hông móc ra một cây súng lục, đưa cho người bên cạnh, sau đó lại từ dưới nách lấy ra một cây súng lục, kéo dài ống quần, Phương Dật thình lình phát hiện, ở A Hổ ống quần trên lại còn cột một cái đặc chế băng vải, mặt trên cắm vào 4-5 cái ép khắp viên đạn băng đạn. Được rồi, trên người không thương, A Hổ ở trên người vỗ vỗ, nói rằng, ta cùng ngươi đi vào, để bọn họ chờ ở bên ngoài, đúng rồi, nếu như có tình huống thế nào, các ngươi hay dùng thương mảnh đạn đem chạm gác cho diệt đi vào. A Hổ phía trước một câu nói là nói với Phương Dật, mặt sau là ở bàn giao thủ hạ của hắn. Phương Dật biết A Hổ không phải đang nói đùa, bởi vì bọn họ mang theo ạc sát thực có thể phóng ra mảnh đạn, mà ở xe dịp cốp sau bên trong, nhưng là bày đặt dòng dã một cái dương một cái số đếm thương mảnh đạn. Chương 375, cảnh vệ nghiêm ngặt. Không. Hổ ca, không khuyết đại như vậy chứ. A Hổ nghe được Phương Dật trực đổ mồ hôi lạnh, bọn họ là tới mua đồ lại không phải đến đánh trận. Hơn nữa hiện tại là ở quân chính phủ trên địa bàn, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, Phương Dật cũng không cho rằng bọn họ mấy chiếc xe mấy cái thương liền có thể tạo được tác dụng gì. Nhạc văn. Khuyết đại. Không có chút nào khuyết đại. A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Dật, ngươi có biết hay không, ngay khi năm ngoái thời điểm, Bành Lao Đại vẫn cùng quân chính phủ đánh muốn chết muốn sống đây, đối xử những này chính khách, chúng ta vẫn là nhiều phòng bị một điểm tốt. A Hổ từ nhỏ luyện quyền, sau đó lại cùng Bành Bân đánh trận. Ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng đã sớm thâm nhập đến hắn cốt tủy bên trong, nếu không là nhất định phải theo Phương Dật, A Hổ là dù như thế nào đều sẽ không đem thương giao cho người khác, hắn rất không thích loại kia bị người khác trưởng khống vận mệnh cảm giác. Hổ ca, muốn phòng bị cũng không cần phòng bị quân chính phủ. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, lần này công bản là bọn họ tổ chức, đến đều là các nơi trên thế giới phú hào, chính phủ nếu như muốn động cái gì hoài suy nghĩ, chỉ là quốc tế trên áp lực sẽ để bọn họ tan vỡ. Phương Dật cũng không phải lo lắng Myanmar chính phủ động cái gì tay chân, nhưng lần này công bản tất cả đều là tiền mặt giao dịch, hắn nhưng là muốn phòng bị những kia địa phương vũ trang lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Đối với những kia cùng chỉ còn giữ lại thương địa phương vũ trang tới nói, hiện tại phỉ thúy công bản lại như là cái tụ bảo buồn bình thường lóe nhấp nháy kim quang. Ta mặc kệ nhiều như vậy, Bân ca để ta bảo vệ tốt ngươi, ta phải theo ngươi. Kỳ thực đối với A Hổ tới nói, thủ đoạn giết người cũng không phải chỉ có dùng thương mới được, phải biết, hắn cũng từng là quyền đàn trên nhân vật nổi tiếng, chết ở dưới tay hắn người không hẳn liền so với Bành Bân ít, nếu như toàn bộ công bản đều không cho phép đeo thương đi vào, A Hổ vẫn có rất lớn ưu thế. Hổ ca, ngươi xem ta là cần bị bảo vệ người sao? Nghe được A Hổ vừa nói chuyện liền nhắc tới muốn bảo vệ mình, Phương Dật cảm giác rất không quen, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là luyện khí hóa thần cảnh giới vũ giả, mặc kệ là đặt ở trước đây vẫn là hiện tại, cái kia đều là cấp độ tông sư đại cao thủ. Phương Dật, ta biết ngươi đánh lộn rất mạnh. A Hổ nhìn Phương Dật, thản nhiên nói, thế nhưng giết người cùng đánh lộn, vẫn là hai việc khác nhau, ta là đánh không lại ngươi, bất quá muốn chỉ là đơn thuần muốn giết ngươi, Phương Dật. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói ra lời nói này thời điểm, A Hổ khắp khuôn mặt là tự tin, loại này tự tin bắt nguồn từ đã từng chết ở trên tay hắn những người kia. Đối với A Hổ người như thế tới nói, Phương Dật coi như là cùng Bành Bân lúc tỉ thí đánh cái không phân cao thấp, nhưng còn chưa đủ lấy để A Hổ tín phục. Được, Hổ ca, vậy ta an nguy nhưng là giao cho ngươi. Phương Dật cười cận, cũng không cùng A Hổ tranh chấp. So với giết người kỹ xảo, hắn hay là không bằng A Hổ những này thây chất thành núi. Máu chạy thành sông bên trong đi ra người, nhưng Phương Dật nhưng là có thể không nghe thấy trước tiên giác, sớm liền tránh thoát nguy hiểm. Đi thôi, bốn người chúng ta người trên chiếc xe kia chen một chút nhìn thấy binh sĩ đã kiểm tra xong xe cộ, Phương Dật lôi kéo Á Hổ đi tới. Phương Dật, các ngươi trước tiên đừng lên xe, còn phải kiểm tra trên người đây. Nhìn thấy Phương Dật kéo mở cửa xe liền chuẩn bị lên xe, Trần Khải vội vã kêu hắn lại, đối với công bản lần này cao quy cách đăng kiểm, Trần Khải đúng là không có cái gì bất mãn địa phương. Bởi vì kiểm tra càng là nghiêm ngặt, bọn họ ở giao dịch trong lúc an toàn mới càng có thể được bảo đảm. Hay là cảm ứng được A Hổ trên người cái kia bức người sắc khí, ở kiểm tra A Hổ thời điểm, mấy khẩu súng khẩu không hẹn mà cùng nhắm ngay hắn, liên tục nhiều lần kiểm tra nhiều lần, thậm chí ngay cả giày đều cho cởi sau khi, xe của bọn họ mới được cho đi tiến vào. Bất quá xe chỉ là đi đến mở ra hơn 200 mét, liền bị nắm thương binh lính dẫn dắt tiến vào một cái trong bãi đậu xe, Trần Khải mang theo một cái bao bắt chuyện mọi người xuống xe. Mà Lao Tô nhưng là ở lại trên xe diện. Năm nay công bản, đến người không phải rất nhiều. A Dư Tuyền sau khi xuống xe liếc mắt nhìn chu vi xe cộ, ở năm rồi thời điểm, cái này bãi đậu xe hầu như đều đỉnh đầy xe, nhưng là hôm nay chỉ có như vậy 20, 30 lượng, kém xa trước đây công bản rầm rộ. Myanmar như vậy loạn, tán hộ phòng trừng cũng không tới. Trần Khải gật gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói, lần này tới được người, sợ là đều muốn đột hàng, Dư Thúc, ta nhưng là toàn hy vọng ngươi. Khải ca, ngươi lời này là có ý gì a? Này bên trong không trúng thầu, bính chính là tiền, lão sư cũng không có cách nào chứ. Phương Dật có chút không rõ Trần Khải, biết ám tiêu cùng mình tiêu quan hệ sau khi, theo Phương Dật, công bản trên bính vẫn là thực lực, ai nhiều tiền ai liền có thể cười đến cuối cùng. Phương Dật, đánh bạc xưa nay đều không phải bính tiền. Trần Khải lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, bính tiền cũng có, nhưng này là bính minh liêu, chính là hoàn toàn mở ra đến vật liệu, mà bán đánh cược cùng toàn đánh cược vật liệu, bính chính là nhãn lực. Lần này ta cảm thấy nhiều đầu một ít toàn đánh cược hàng thô, không dựa vào Dư Thúc miệng nó ai vậy. Nguyên lai, ở phỉ thúy công bàn trên, ngoại trừ ám tiêu cùng mình tiêu ở ngoài, phỉ thúy nguyên thạch hàng thô cũng chia làm hai loại, vậy thì là bán đánh cược nguyên thạch hàng thô cùng toàn đánh cược vật liệu. Bán đánh cược vật liệu, chỉ chính là quáng chủ ở khai thác ra nguyên thạch sau khi, đem nguyên thạch chặn ngang cắt ra hoặc là mở ra một cái cửa sổ nhỏ, làm cho bên trong phỉ thúy ngọc thịt hiện ra đi ra, đương nhiên. Lộ ra bao nhiêu vật liệu đến xem trước cửa sổ mở to nhỏ. Bán đánh cược vật liệu, đánh cược chính là thiết trong miệng phỉ thúy có hay không no đủ, có hay không nước lưu, có rất nhiều bán đánh cược vật liệu từ trước cửa sổ trên xem biểu hiện tốt vô cùng, thế nhưng tiếp theo bổ xuống đi, bên trong nhưng là dấu tuyết, khiến người ta mất hết vô liếng, đánh cược tính cũng là rất lớn. Thế nhưng so với toàn đánh cược nguyên thạch hàng thô, bán đánh cược nguy hiểm liền muốn nhỏ rất nhiều, toàn đánh cược vật liệu từ bên ngoài trên xem chính là một khối thạch đầu. Muốn cực người có kinh nghiệm mới có thể căn cứ thạch đầu màu sắc cùng hoa văn, mới có thể phán đoán ra bên trong có hay không có phỉ thúy tồn tại. Có câu nói thần tiên khó đoạn thốn ngọc, đối với toàn đánh cược nguyên thạch hàng thô mà nói, coi như là dư tuyên, cũng không dám nói liền có thể 100% phán đoán chuẩn xác. Hơn nữa cho dù hắn đánh cược đến nguyên trong đá có phỉ thúy, cũng không cách nào kết luận ra phỉ thúy phẩm chất, nguy hiểm muốn so với bán đánh cược vật liệu lớn hơn nhiều lắm. Trần Khải sở dĩ nói ra cái kia lời nói, là bởi vì hắn cảm giác ở bán đánh cược vật liệu trên, tài chính không đấu lại những kia vượt quốc cửa hàng châu báu môn, vì lẽ đó đã nghĩ ở toàn đánh cược vật liệu trên bỏ công sức. Dù sao chân chính có thực lực cửa hàng châu báu, tình nguyện dùng nhiều trên một điểm tiền, cũng không muốn đi mua đủ đánh cược vật liệu, trước đây Trần Khải cũng là làm như vậy. Mua toàn đánh cược vật liệu người, đại thể đều là một ít muốn một đêm phất nhanh nghề nghiệp người đánh cược đá cùng thực lực nhỏ yếu phỉ thúy thương nhân. Phương Dật, toàn đánh cược vật liệu ngươi xem một chút là tốt rồi, đến thời điểm ta xem mấy khối bán đánh cược vật liệu ngươi vui đùa một chút đi. Dư Tuyên đái Phương Dật đến mục đích, là muốn cho hắn tự mình cảm thụ một chút phỉ thúy nguyên thạch giao dịch phương thức, mà không phải muốn đem Phương Dật bồi dưỡng thành một cái dân cờ bạc. Lấy Dư Tuyên trình độ, chỉ cần không đi tranh đoạt những kia biểu hiện tốt vô cùng bán đánh cược hàng thô, một ít phẩm chất hơi hơi thứ một điểm vật liệu, hắn vẫn có niềm tin lấy xuống. Hơn nữa dựa theo Dư Tuyên phân tích, mấy năm qua phỉ thúy giá cả còn có thể trình lên trướng xu thế. Phương Dật 500.000 USD mua vật liệu, qua tới mấy năm nói không chắc liền có thể vượt lên cái vài lần. Kha kha, lão sư, ta nghe lời ngươi Phương Dật căn bản liền không hiểu được đánh bạc. Hắn biết mình tới nơi này chính là học tập, chỉ cần nhìn thêm ít nói là được. Nói chuyện, mấy người đã đi tới giao dịch phòng khách, nơi này cảnh vệ càng thêm nghiêm ngặt, cách ba. Năm bước liền đứng một cái súng ống đầy đủ binh lính, con mắt không ngừng ở Phương Dật chờ trên thân thể người đánh giá, này nếu như đảm nhỏ hơn một chút người, nói không chắc liền không dám vào đi tới. Phương Dật, Dư Thúc, các ngươi chờ chút, ta đi công việc thủ tục. Trần Khải bắt chuyện một tiếng, hướng về một cái cửa sổ thủy tinh khẩu đi đến, ở vào miệng, lối vào vị trí có một cái bài, mặt trên dùng bên trong tiếng Anh viết nước ngoài cửa hàng châu đáo vào miệng, lối vào chữ cùng một cái chỉ thị mũi tên. Người nước ngoài chỉ nhận bảo thạch, không thế nào nhận phỉ thúy. Nói đến phỉ thúy vẫn là năm đó vị kia lão Phật gia cho xào lên đây. Nhìn thấy Phương Dật nhìn chằm chằm cái kia tấm bảng xem, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, nói rằng, phỉ thúy to lớn nhất tiêu phí phương chính là quốc gia chúng ta, ngoài ra còn có Đông Nam Á một ít tiểu quốc, vì lẽ đó ở nơi này bảng hướng dẫn đều là bên trong tiếng Anh song ngữ, bên trong trả giá cái dương trên cũng có tiếng Trung. Người Trung Quốc, xem như là đem chơi một chữ này phát triển đến cực hạn, từ bất kỳ con cháu ngao ương đấu cẩu đến hiện đại văn ngoạn Hạt Châu. Đều là quốc nội độc nhất, bởi vậy cũng kéo không ít quốc gia phát triển kinh tế. Lại như là Nepal kim cương cùng phượng nhãn bồ đề, nguyên vốn là thực vật hạt giống mà thôi, vốn là không đáng giá một đồng, thế nhưng khi chúng nó đã biến thành quốc nhân thủ bên trong đồ chơi sau khi, lập tức giá trị bản thân tăng gấp bội. Myanmar phỉ thúy cũng là như thế, đẩy lên tố mấy cái thế kỷ, phỉ thúy ở quốc nội cũng không có cái gì thị trường, thế nhưng khi, làm, thanh mặt từ Hy Thái Hậu cùng vị kia tưởng phu nhân đặt mua một thân phỉ thúy trang phục sau khi, phỉ thúy cũng đã biến thành có thể sánh ngang hòa điền ngọc quý giá ngọc thạch. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 376, thủ tục. Lão sư, Hổ ca, ta qua xem một chút có thể giúp đỡ được gì không? Nhìn thấy Trần Khải một người ở nơi đó làm thủ tục, lại là bỏ tiền lại là điền tờ khai, Phương Dật vội vã đi tới, bọn họ hôm nay xem như là tới trưởng, trước cửa sổ cũng không có phát sinh xếp hàng hiện tượng, bên cạnh cảnh vệ liếc mắt nhìn Phương Dật. Cũng không có ngăn cản hắn đi tới phía trước cửa sổ. Khải ca, cần giúp một tay không? Phương Dật đi tới Trần Khải bên người, phát hiện Trần Khải chính cầm mấy chiếc thẻ to nhỏ trang giấy ở điền. Vừa vặn, ngươi đem chúng ta ra vào chứng điền một thoáng, ta trước tiên đem chi phí nộp. Nhìn thấy Phương Dật lại đây, Trần Khải cầm trong tay giấy bút đưa tới, nói rằng, liền điền cái họ tên, ngươi viết tiếng Trung là được, ở Myanmar công bản trên là Trung Anh văn song ngữ, nơi này công nhân viên trên căn bản đều biết. Hổ ca, ngươi tên đầy đủ tên gì a? Phương Dật điền xong mình và lão sư ra vào chứng, quay đầu hướng A Hổ hô một tiếng. Chính là Hổ. Hán vượng tố tây. A Hổ báo cái Thái Lan tên, là thật hay giả liền không biết, bất quá Phương Dật cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Hắn biết như là A Hổ như vậy ở mấy quốc gia đều đánh giặc người, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình chân thực họ tên báo ra đi. Đem điền thật thẻ đặt ở cửa sổ thủy tinh trước, bên trong lập tức có người thu vào, cách cửa sổ thủy tinh Phương Dật nhìn thấy. Có cái công nhân viên dùng tố mô kỳ đem thẻ đè ép một lớp màng, sau đó treo lên mấy cái dây lưng, bắt được trước cửa sổ sau, quay về Phương Dật bô bô nói rồi mấy câu nói. Khải ca, hắn có ý gì a? Nếu như là nói tiếng Anh, Phương Dật miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu một điểm, thế nhưng đối với Myanmar thoại, Phương Dật nhưng là liền một chữ đều không nghe rõ. Thu phí nguyên bản chính đang tra đô la Mỹ Trần Khải, thả rơi xuống tiền trong tay, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra giày đặt một sấp tiền. đếm 10 tấm đưa tới. Khải ca, đây là tiền gì? Ngươi làm sao cho hắn nhiều như vậy a? Nhìn thấy Trần Khải cầm cái kia điệp tiền, Phương Giật sợ hết hồn, bởi vì tiền này trên trán viết 1.000 chữ số ả dập hắn là nhận thức, Trần Khải tổng cộng cho 20 tấm, nói cách khác chỉ là 4 tấm ra vào trứng, liền muốn hoa 20.000 đồng tiền. Myanmar tệ, món đồ này không đáng giá. Trần Khải cười hì hì, nói rằng, ngươi đoán xem, này 20.000 Myanmar tệ tổng cộng có thể trị bao nhiêu nhân dân tệ? Lại không đáng giá, cũng đến trị cái thật mấy ngàn nhân dân tệ chứ. Lẽ nào cái này chính là tiền mãi lộ? Phương Giật hiện tại miễn cưỡng có thể hiểu rõ đô la Mỹ đối với nhân dân tệ tỷ giá hối đoái, theo bản năng liền cho rằng nước ngoài tiền khá là đáng giá một điểm. Hắn nói rồi cái vài ngàn con số, đã là tận lực nhiều thấp nói rồi. Vài ngàn. Đem mấy đổi thành lần nữa xóa cái link còn tạm được. Nghe được Phương Giật, Trần Khải không khỏi cười ra tiếng, nói rằng, Phương Giật, có lúc quốc lực mạnh yếu, liền có thể đại biểu bốn quốc tiền ở quốc tế trên địa vị, ở Đông Nam Á. Còn không có gì tiền có thể so sánh nhân dân tệ càng thêm đáng giá đây, trước đây đô la Hồng Kông hiện tại cũng ngã xuống. Làm thường thường xuất ngoại người làm ăn, Trần Khải đối với nhân dân tệ ở quốc tế trên địa vị lĩnh hội không thể nghi ngờ là sâu nhất, sớm chút năm hắn làm Nga mậu dịch thời điểm, nhân dân tệ ở nước ngoài thật không tốt hoa, lão Mao chỉ nhận đô la Mỹ, mà nào sẽ quốc nội cũng khuyết đô la Mỹ, liền Trần Khải lúc đó đến Nga chuyện thứ nhất, chính là trước tiên hối đoái một ít đô la Mỹ ở trên người. Không riêng là ở Nga, khi đó cảng đài đối với nhân dân tệ tỷ giá hối đoái cũng rất cao, chỉ có đô la Mỹ cùng bảng Anh là đồng tiền mạnh, muốn xuất ngoại mua đồ, nhất định phải hối đoái đô la Mỹ hoặc là địa phương tiền. Thế nhưng đến hiện tại, nhân dân tệ ở toàn bộ Đông Nam Á đều rất dễ sử dụng, không riêng các quốc gia đều mở có chuyên môn hối đoái nghiệp vụ điểm, như là cảng đảo còn có thể trực tiếp sử dụng nhân dân tệ, chỉ bất quá bọn hắn là dựa theo so sánh vừa đến thu lấy, người bình thường còn đều là trước tiên hối đoái đô la Hồng Kông sử dụng nữa. 20.000 đồng tiền miễn tệ liền trị 100 đồng tiền nhân dân tệ. Phương Giật phản ứng rất nhanh, lập tức coi như đi ra, chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ tới miễn tệ lại như thế không đáng giá. Hừm, ra vào chứng có lời thành nhân dân tệ, chính là 25 đồng tiền một tấm, là mất đi có thể bù làm. Trần Khải vừa nói chuyện, vừa lại mấy nổi lên đô la Mỹ, hắn mấy đều là một ít tán phiếu, còn những kia trăm tờ một bó đều bị hắn đặt ở trước người. Phương Giật đại khái liếc mắt nhìn, hẳn là có 30, 40 vạn dáng vẻ. Tổng cộng 50 vạn. Các ngươi kiểm lại một chút. Quá đại khái 7,8 phút, Trần Khải đem một đống đô la Mỹ đẩy lên trước cửa sổ nơi, trong miệng lầm bầm một câu, thực sự là phiền phức, rõ ràng có thể quẹt thẻ, nhất định phải nắm tiền mặt, này không phải cho mình tìm việc làm gì. Đồng chí, chúng ta cũng không nghĩ tới, là mặt trên mệnh lệnh. Không nghĩ tới Trần Khải thanh âm chưa dứt, bên trong người hay dùng tiếng Trung nối liền, bị gọi là đồng chí Trần Khải nhất thời một mặt lúng túng, chỉ tiền, nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút công việc thủ tục ba. Dựa theo quy củ, 50 vạn tiền thế chấp có thể đầu ngàn vạn đánh dấu chứ. Trần Khải là Myanmar phỉ thúy công bàn khách quen, hắn biết ở vào sân trả giá trước, cũng phải cần từ trước giao phó tiền thế chấp là dựa theo trả giá kim ngạch 5% đến tính toán, 1 triệu đô la Mỹ là mức thấp nhất ngạch, nói cách khác, chỉ có trước tiên giao nộp 50.000 đô la Mỹ, mới có tư cách tiến vào trình diện bên trong xem hàng trả giá. Đối với phương thức này, như Trần Khải bọn họ như vậy đại ngọc thạch thương vẫn là rất hoan nghênh. Bởi vì 50.000 đô la Mỹ cũng tương đương với hơn 40 vạn nhân dân tệ, ở một mức độ nào đó liền đem một ít tán hộ cho loại bỏ đi ra ngoài. Cái này cũng là Myanmar phỉ thúy công bản trở thành đánh bạc thánh địa một trong những nguyên nhân, chỉ có những kia tư bản hùng hậu người mới có thể tham dự tới đây trong game. Đối với một lần giao nộp 50 vạn, chúng ta có thể đem cái này đánh dấu hạn mức tối đa cho ngài thiết trí đến 15 triệu đô la Mỹ đối với Trần Khải lớn như vậy khách hàng, cửa sổ thủy tinh mặt sau công nhân viên hiển nhiên cũng không dám thất lễ. Thái độ vô cùng tốt. Được, lại cho ta nắm 100 tấm tiêu chỉ. Trần Khải gật gật đầu, từ trong túi đeo lưng của mình lại móc ra Myanmar tệ, mấy ra 50 tấm đặt ở trước cửa sổ nơi. Khải ca, cái gì tiêu chỉ muốn 50.000 miễn tệ a? Phương Giật nhìn ra có chút không rõ, chủ yếu là hắn còn không thích đứng nhân dân tệ cùng miễn tệ trong lúc đó tỷ giá hối đoái, nhìn thấy như vậy một tờ tiền đưa ra đi, theo bản năng liền cho rằng rất nhiều. Trả giá chỉ a? Trần Khải biết Phương Giật đối với công bản vận chuyển là một chữ cũng không biết, lập tức rất kiên trì giải thích, tiêu chỉ chủ yếu là ám tiêu dùng, ở phía trên điền thật ngươi đánh số cùng trả giá hàng thô cấp, hơn nữa trả giá kim ngạch, sau đó đem chúng nó đặt ở tiêu trong dương là được. Chờ trước cửa sổ đưa ra tiêu chỉ sau khi, Phương Giật vừa nhìn liền rõ ràng, ở Trần Khải nói tới cái kia mấy cái vị trí, đều có Trung Anh văn ghi chú, mà ở trong lòng tính toán một chốc nhân dân tệ cùng miễn tệ tỷ giá hối đoái sau khi. Phương Giật phát hiện này một tấm tiêu chỉ kỳ thực chỉ hoa đến 3 khối tiền khoảng trừng, trái phải, đúng là cũng không thể nói được đắt cỡ nào. Phương Dật, xem hàng thời gian có 3 ngày đây, không vội trả giá, tờ khai trước tiên thả ở chỗ này của ta, ngươi có vừa ý vật liệu lại đây hỏi ta muốn là được. Trần Khải đem tiêu chỉ đều thu vào đến trong túi đeo lưng của mình, dùng sức vỗ một cái, nói rằng, sang năm là ăn ngon vẫn là uống gió Tây Bắc, liền xem lần này thu xong rồi. Trần Khải sở dĩ liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tham gia lần này công bàn, nguyên nhân chính là 2 năm qua quốc nội phỉ thúy giá cả tăng cao, từ nhỏ không có độn hàng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới ngọn lửa chiến tranh bên trong Myanmar, bằng không không cần chờ đến sang năm, lại quá 3, 5 tháng Trần Khải liền sẽ đối mặt không hàng có thể bán cục diện. Thu thập xong đồ vật, bắt chuyện Dư Tuyên cùng A Hổ hướng về bảy gia ngọc thạch tràng bên trong quán đi đến, ở tiến vào thời điểm ngoại trừ kiểm tra bọn họ ra vào chứng ở ngoài, trên người nhưng là lại bị quét hình một lần, hiển nhiên lần này an kiểm nghiêm ngặt cực kỳ nghiêm ngặt. Phương Dật trên bả vai tiểu ma vương, có một lần trở thành tiêu điểm của mọi người, Myanmar tuy rằng núi rừng đông đảo, như là sóc loại này động vật cũng không ngạc nhiên, nhưng có thể bị thuần dưỡng khéo léo như thế tiểu tử, nhưng là tất cả mọi người chưa từng thấy. Đặc biệt là mấy cái nữ công nhân viên, con mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tiểu ma vương xem. Đi vào đừng tán loạn, trong này có thể không có vật gì tốt ăn. Phương Dật ngẹo cổ quay về tiểu ma vương căn dặn một câu, tên tiểu tử này tuy rằng rất thông nhân tính, nhưng tính khí nhưng là không hề tốt đẹp gì, chỉ cần nó cảm giác được bị người xâm phạm, đi tới chính là một móng vuốt, Phương Dật cũng không dám để nó lung tung chạy. Chi? Chít chít. Tựa hồ đối với Phương Dật rất không vừa ý. Tiểu ma vương dùng lượng cái chân trước lại giúp Phương Dật sắp xếp nổi lên tóc, may mà Phương Dật quãng thời gian trước đem tóc dài cắt đi, bằng không tên tiểu tử này nói không chắc có thể cho hắn chát cái bánh quai trèo biện đi ra. Chương 377, giáo dục. Chuyện này. Nơi này chính là phỉ thúy công bàn. Tiến vào cái kia cái nấm lều kiến trúc sau khi, Phương Dật phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hơn vạn mét vuông trên đất, chỉnh tề sắp xếp thành mấy cái khu vực, mỗi một hàng trên mặt đất đều bày ra rất nhiều thạch đầu, Phương Dật đại khái đánh giá một thoáng. Ít nhất sợ là cũng có mấy vạn khối, một chút nhìn qua đúng là có thể đổ sộ. Ở cái này chàng bên trong quán còn có thật nhiều mặc com lê màu đỏ công nhân viên, hầu như mỗi cách chừng 10 thức thì có một cái. Những người này ngã, cũng không phải sợ có người trộm cắp nguyên thạch, mà là phụ trách quản giáo xem hàng người, để bọn họ không đến nỗi ở giám định thời điểm hư hao đến những này vật liệu. Không sai, trên đất bại những kia thạch đầu, tất cả đều là phỉ thúy nguyên thạch. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, Phương Dật, ngươi đừng xem những này thạch đầu bề ngoài xấu xí, đợi được chúng nó rời đi nơi này sau khi, sẽ bị phân giải thành từng khối tốt nhất phỉ thúy, sau đó sẽ đánh bóng thành trang sức xuất hiện ở cửa hàng châu báu bên trong. Dư Tuyên mỗi lần tới đến Myanmar phỉ thúy công bản tràng quán bên trong, tâm tình đều rất tốt, bởi vì như vậy cảnh tượng hoành tráng chỉ có thể xuất hiện ở phỉ thúy nơi sản xuất Myanmar, như là quốc nội mấy cái công bản, nhưng là so với khung cảnh này muốn không lớn lắm. Mấy vạn khối thạch đầu, 3 ngày. Muốn toàn nhìn sang cũng không dễ dàng a. Phương Dật một chút nhìn sang, hầu như vào mắt chỗ tất cả đều là to nhỏ không đều nguyên thạch hàng thô, so với này to lớn không gian, trước tiên vào ngọc thạch thương đúng là có vẻ ít ỏi lên, Phương Dật chú ý quan sát một thoáng, ở này hơn vạn mét vuông tràng quán bên trong, cũng chỉ có 40, 50 người bóng người. Hơn nữa Phương Dật bọn họ đến tương đối chế, trước kia người tiến vào cũng đã thâm nhập trình diện quán bên trong đi tới, lối vào cũng là đứng 4 người bọn họ, cũng có vẻ tràng quán càng không đãng. Dư Thúc, chúng ta từ đâu vừa bắt đầu a? Trần Khải làm ăn là đem hảo thủ, nhưng đối với phỉ thúy nguyên thạch giám định nhưng là một chữ cũng không biết, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở Dư Tuyên trên người. Từ đâu bắt đầu? Theo đi chứ. Dư Tuyên cười cợt, chỉ vào Trần Khải nói rằng, tiểu tử ngươi chính là vô học, để ngươi học tập dưới phỉ thúy giám định tri thức, ngươi chính là không học, bằng không cũng có thể giúp ta chia sẻ một điểm công tác, này mấy vạn khối thạch đầu xem hạ xuống, ta này mạng già cũng muốn đi nửa cái. Trần Khải lần này là đến chữ hàng nguyên liệu, nói cách khác, cao trung loại kém phỉ thúy nguyên thạch hắn đều cần mua trên một ít, hơn nữa còn muốn lấy bên trong loại kém làm chủ. Đã như thế, Dư Tuyên lượng công việc sẽ lớn hơn nhiều, bởi vì liền toàn bộ công bàn mà nói, bên trong loại kém vật liệu là nhiều nhất, so với trước hắn nhận được mời chỉ cần giám định xa hoa nguyên thạch hàng thô, Trần Khải công việc này không thể nghi ngờ là cái khổ sai sự. Lão sư, những này vật liệu không đều là phỉ thúy mà. Cùng sau lưng Dư Tuyên đi tới một khối to bằng cái thất thạch đầu bên cạnh, Phương Dật không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện khối này bị thiết chân nhắn dường như mặt kính bình thường trên tảng đá, hiện ra không ít loang lổ màu xanh lục. Là phỉ thúy, bất quá tinh chất quá kém. Dư Tuyên ngồi xổm xuống, chỉ vào cái kia bóng loáng diện, nói rằng, ngươi xem nơi này tuy rằng có màu xanh lục, nhưng phân bố nhưng là rất tán, hơn nữa sắc bất chính, quan trọng hơn chính là, quang thấu không đi vào. điều này nói rõ loại nước rất kém cỏi, giống như vậy phỉ thúy, nhiều nhất chỉ có thể đánh chế chút mấy khối tiền một cái điểm du lịch vật kỷ niệm. Dư Tuyên ở đồ cổ hạng mục phụ cùng với Ngọc Thạch giám định giang hồ địa vị, tuyệt đối không phải thổi ra, hắn giám định Ngọc Thạch, không chỉ có thể phân rõ Ngọc Thạch tốt xấu, hơn nữa ở giám định đồng thời, Dư Tuyên còn có thể căn cứ Ngọc Thạch phẩm chất, đại thể suy đoán ra khối Ngọc Thạch này chế tác thành trang sức sau khi ở trên thị trường giá trị. Dư Tuyên biết Phương Dật tiếp xúc phỉ thúy quá ít, cũng có ý định hiện trường giáo dục hắn một phen, vì lẽ đó ở những này hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh nguyên thạch bên cạnh cũng dừng lại rất lâu, đem những này nguyên thạch ưu khuyết chỗ từng cái cho Phương Dật giải nói một lần. Có danh sư hiện trường chỉ đạo, cũng lại thêm vào Phương Dật nguyên bản cũng hiểu rõ một ít phỉ thúy nguyên thạch tri thức lý luận, những này bắt đầu nhìn qua cũng giống như là như thế nguyên thạch, ở trong mắt Phương Dật cũng có không giống sắc thái, cầm trong tay một cái Trần Khải mới vừa mua đèn tin. Phương Dật đi theo Dư Tuyên mặt sau xem chính là say sưa ngon lành. Có câu nói người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo, vừa nãy Phương Dật xem chính là náo nhiệt, hiện tại nhưng là nhìn ra một ít cửa ngõ. Nhìn một lúc sau, Phương Dật phát hiện cửa bãi những này vật liệu đại thể đều là phẩm chất không ra sao, vật liệu phía trước tiêu để trên bảng hiệu giá cả cũng là rất thấp, có một khối có tới 200-300 cân nguyên thạch, tiêu để mới là mấy trăm đô la Mỹ. Dư thúc, chúng ta nếu như nhìn như vậy, 3 ngày nay liền xem không được bao nhiêu vật liệu. Dư Tuyên mang theo Phương Dật chậm rãi một đường nhìn sang, bọn họ hai thầy trò một cái dạy một cái học đều là vô cùng phấn khởi, nhưng Trần Khải nhưng là không chịu được, này đều một canh giờ quá khứ, tổng cộng mới nhìn không tới 20 viên đá này, dựa theo tốc độ này, này toàn trường mấy vạn khối nguyên thạch, bọn họ không được coi trọng 1-2 tháng A, đến nào sẽ công bản sợ là đã sớm kết thúc. Được, ta này dạy đồ đệ đây, ngươi trước tiên không vui. Dư Tuyên tức giận chừng một chút Trần Khải, muốn thật là làm cho Dư Tuyên ở trong lòng bài cái 1-2-3 đến, hắn khẳng định là phải đem giáo dục Phương Dật xếp ở vị trí thứ nhất. Lão sư, phỉ thúy nguyên thạch hàng thô loại nước ta đã biết rồi, bên này vật liệu quá kém, chúng ta đi xem hơi hơi tốt một chút đi. Nghe được Trần Khải, Phương Dật cũng có chút ngượng ngùng, dù sao nhân ra là bỏ ra giá cao mời Dư Tuyên quá đến giúp đỡ giám định mua nguyên thạch, chính mình học tập cũng không thể làm lỡ người khác chuyện làm ăn. Hơn nữa Phương Dật bây giờ đối với phỉ thúy nhận thức, cũng là lên điểm môn đạo. Hắn biết quyết định phỉ thúy phẩm chất cùng giá cả nhân tố chủ yếu có hai phương diện, một cái là phỉ thúy loại nước, đệ nhị chính là phỉ thúy màu sắc. Phỉ thúy loại nước mặc dù là liền lên đọc, nhưng cũng là hai cái có quan hệ rồi lại khái niệm bất đồng, cái gọi là loại đầu, chỉ chính là phỉ thúy tinh khiết độ, cũng chính là phỉ thúy kết cấu bên trong tinh thể hạt tròn to nhỏ, hạt tròn càng nhỏ mật độ càng cao loại đầu liền càng tốt. Trong nghề thông thường đem loại đầu chia làm pha lê loại, băng loại, lòng trắng trứng loại, nhu loại, ngựa nha loại. Đậu loại chờ không giống chủng loại, ở đậu loại bên dưới còn có một loại gọi là làm thanh loại, chỉ có điều như vậy phỉ thúy đã cùng thạch đầu gần đủ rồi, trên căn bản không có ai sẽ đi mua. Vừa nãy Dư Tuyên mang theo Phương Dật đang nhìn những này nguyên vật liệu đá, đại thể chính là đậu loại cùng ngựa nha loại, rất nhiều đều là xám trắng vì là để, sắc điệu đơn giản vật liệu đá, đồng thời hỗn có một ít thiền lục, hạt màu sắc, toàn thể trong suốt độ rất kém cỏi, chỉ có thể làm một ít cấp thấp trang sức. Cho tới phỉ thúy thế nước thì lại chỉ chính là phỉ thúy trong suốt độ, nói như vậy, loại đầu thật phỉ thúy, thế nước cũng sẽ rất tốt, vì lẽ đó loại nước thường thường sẽ bị người hợp lại cùng nhau nói ra, đương nhiên, cũng có loại đầu thật mà thế nước kém phỉ thúy, mà như vậy vật liệu thông thường giá trị thì sẽ không rất cao. Dựa theo Dư Tuyên lại nói, loại nước tốt xấu, trực tiếp quyết định phỉ thúy phẩm chất cùng giá trị, chúng nó giá cả có thể sẽ cách biệt 1.000 lần thậm chí nhiều hơn, nếu như loại nước không được, coi như là mãn lục phỉ thúy, màu sắc cũng sẽ là nặng nghề đơn điệu, bán không ra quá cao giá cả đến. Phương Dật vừa nãy đã nhìn thấp nhất một đường nguyên thạch, những này nguyên thạch đại thể đều là bị cắt thành hai nửa, có thể xem rất trực quan. Phương Dật hiện tại càng muốn nhìn hơn xem phẩm chất hơi hơi xa hoa một điểm vật liệu, vì lẽ đó cũng không muốn ở những này loại kém hàng thô nơi dừng lại lâu. Hả? Ngươi liền nhìn này mấy viên đá này, liền dám nói hiểu được phỉ thúy loại nước. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên trên mặt lộ ra một tia bất mãn vẻ mặt. Lập tức chỉ vào dưới chân một viên đá này nói rằng, ngươi xem một chút này một khối là cái gì loại nước. Nếu như nói đúng, ta liền mang bọn ngươi đi những khác khu vực đi dạo. Dư Tuyên nếu đáp ứng đến giúp Trần Khải nhập hàng, đương nhiên sẽ không làm lỡ chính sự, nhưng hắn cũng chuẩn bị dùng hôm nay một ngày thời gian trước tiên giáo dục một thoáng Phương Dật, bất quá vừa nãy Phương Dật nhưng là để Dư Tuyên cảm giác hắn có chút không quá trầm ổn. Này viên đá này, Phương Dật không có cảm giác đến lão sư tâm tình có chút không đúng, mà là đem sự chú ý đều tập trung ở bên người hàng thô trên, cái này cũng là một khối xám trắng để nguyên thạch, trùng ước hơn 300 cân dáng vẻ, mặt cắt nơi lẫn lộn một ít màu xanh lục lấm tấm. Phương Dật ngồi xổm xuống sau, đem cường quang đèn tin kề sát ở nguyên thạch mặt cắt trên, tử quan sát kỹ lên. Như là ngựa nha loại, bất quá trong này làm sao làm cho người ta một loại quả đống cảm giác ra. Phương Dật nhãn lực có thể không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, xuyên thấu qua cường quang đèn tin tia sáng, hắn phát hiện này viên đá này mặt cắt trên biểu hiện tuy rằng không ra sao, nhưng đi đến đại khái lượng cm địa phương, nhưng là làm cho người ta một loại nhu nhu cảm giác. Đây là khối nhu loại vật liệu. Phương Dật trong đầu đống nhiên bính ra danh từ này, hơn nữa không tự chủ được liền nói ra. Hả? Nhu loại vật liệu, ngươi không nhìn lầm chứ? Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên cùng Trần Khải đều là chi sững sờ. Tuy rằng nhu loại cũng không tính rất tốt vật liệu, nhưng giá thị trường nhưng muốn xa cao hơn nhiều ngựa nha loại cùng đậu loại, có thể ở khu vực này đụng tới một khối nhu loại nguyên thạch hàng thô, cũng coi như là lượng cái không nhỏ lầu. Chương 378, kiếm cái tiểu lầu. Ta tới xem một chút. Dư Tuyên tiếp nhận Phương Dật trong tay đèn tin cầm tay ngồi xổm xuống, trước hắn cũng không có xem này viên đá này, chỉ là vì thử thách dưới Phương Dật tiện tay tuyển. Hả? Món hàng thô này có chút ý nghĩa. Dư Tuyên không có Phương Dật tốt như vậy nhãn lực. Bất quá dùng ngoại vật nhưng là có thể để bù đắp, một tay đem cường quang đèn tin kề sát ở nguyên thạch mặt cắt trên, Dư Tuyên cái tay còn lại nhưng là cầm cái kính phóng đại, thử quan sát kỹ chùm sáng tình hình phía sau. Nhìn qua là cái xám trắng nội tình, loại nước rất khô, nhưng mà bên trong lại là có chút nhỏ bé biến hóa, này viên đá này phải rất khá đầy đủ nhìn có 7 sau 8 phút, Dư Tuyên mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng ở Trần Khải bên tai nói một câu, nhìn về phía Phương Dật ánh mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Khoan hay nói, nếu không là Phương Dật nhìn ra này viên đá này bên trong biểu hiện không tệ, Dư Tuyên thật là có khả năng bỏ qua, bởi vì giống như Trần Khải nói như vậy, nơi này tổng cộng có mấy vạn khối phỉ thúy nguyên thạch, không thể từng cái nhìn sang, mặc kệ là Dư Tuyên, e rằng rất nhiều người đều sẽ bỏ qua khối này nguyên thạch hàng thô. Dư Thúc, có thể đập. Bắt đầu nghe Phương Dật nói là nhu loại vật liệu thời, Trần Khải cũng đã có chút động tâm. Phải biết, nhu loại phỉ thúy tuy rằng loại đầu giống như vậy, nhưng thông thường thế nước cũng khá, làm cho người ta một loại nhu nhu nửa trong suốt cảm. Loại này vật liệu phỉ thúy nguyên thạch giá cả không cao, nhưng thông qua đánh bóng sau khi đi ra thành phẩm hiệu quả nhưng là không sai, có thể nói là thị trường phỉ thúy bên trong chủ lực sản phẩm. Có thể đập, mà lại nói bất định còn có thể kiếm cái lẩu. Dư Tuyên hướng về liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không có người nào chú ý bọn họ sau khi, lôi kéo Phương Dật hướng về phía trước đi mấy bước, thấp giọng nói rằng, Tiểu Khải, báo giá không cần quá cao, tiêu để chỉ cao hơn cái 2.000 đô la Mỹ là được. Ngươi nếu như muốn cầu ổn, thêm vào 3.000 nhất định có thể bắt được. Đối lập với những kia biểu hiện rất tốt nguyên thạch hàng thô mà nói, những này thả tại cửa nguyên thạch, bởi đưa chúng nó đánh bóng thành phẩm sau khi giá trị thị trường, quyết định chúng nó tiêu để giá cả đều không cao lắm. Như là Phương Dật phát hiện này một khối nặng đến mấy trăm kg vật liệu, tiêu để lại chỉ là 3.000 đô la Mỹ, hợp thành nhân dân tệ mới hơn 2 vạn đồng tiền. Nhưng nếu như này viên đá này có thể cắt ra nhu loại phỉ thúy đến, chỉ cần hơi hơi mang tới một điểm màu sắc, như vậy làm thành vòng tay, một bộ vòng tay ít nhất cũng có thể bán được cái 2-3 ngàn đồng tiền, mà thôi này viên đá này thể tích, nếu như số may, bên trong ít nhất cũng có thể móc ra bách 10 bộ vòng tay ngọc thịt, Trần Khải dễ dàng liền có thể kiếm lời trước 10 mấy vạn. Cho tới Dư Tuyên đưa ra báo giá, cũng là rất có chú trọng, ở Myanmar phỉ thúy công bàn bên trong, phẩm chất kém vật liệu, thông thường giá sau cùng chỉ có thể so với tiêu để cao hơn khoảng 1/3. Dư Tuyên để Trần Khải bỏ thêm gấp đôi giá cả, đập xuống này viên đá này trên căn bản chính là nắm chắc sự tình. Vẫn là thêm 3.000 đi, nói không chắc bên trong vật liệu còn có thể có biến hóa đây. Trần Khải cũng là rất có quyết đoán người, lập tức lấy ra tiêu chỉ, đầu tiên là viết xuống chính mình đánh số cùng họ tên, sau đó đem nguyên liệu đó đánh số cũng điền viết lên đi, cuối cùng ở kim ngạch phát họa nơi viết đến 6.000 đồng tiền chữ. Viết xong sau khi, Trần Khải đem tấm này tiêu chỉ gấp gọn lại thu được ba lô một cái tường kép bên trong. Đối với tới tham gia công bản giao dịch Ngọc Thạch Thương tới nói, tiêu chỉ trên đánh số giá cả, chính là bọn họ nhất là cơ mật thương mại bí mật, ở vùi đầu vào tiêu hồng trước, là tuyệt đối không thể bị những người đồng hành chứng kiến. Lão đệ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ A. Quyết định lần này công bản cái thứ nhất món đồ đấu giá, Trần Khải hiển nhiên có chút hưng phấn, tầng tầng vỗ xuống Phương Dật vai, nói rằng, quay lại này viên đá này nếu có thể cắt ra thật liêu đến, ta đánh bộ vòng tay đưa cho ngươi, ân, A Hổ ngươi cũng có một phần. Vậy thì đa tạ Trần lão bản. A Hổ đối với cái gì phỉ thúy vòng tay đúng là không có hứng thú gì, hắn một thân một mình vừa không có lão bà, coi như là được Trần Khải đưa vòng tay, nói không chắc qua tay sẽ đưa cho mình ở khu đèn đỏ bên trong nhân tình. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, muốn đưa cũng đưa phó tốt một chút ta. Nghe được Trần Khải, Dư Tuyên nhưng là không phản đối bĩu môi, trên đời giao vãn bối cùng đệ tử trong lúc đó, Dư Tuyên rõ ràng vẫn là hướng về Phương Dật, lập tức nói rằng, Trần Khải, lần này công bàn bên trong ngươi được tốt nhất vật liệu, phải cho Phương Dật làm cái vật. Đắc Lặc, Dư Thúc, liền theo lời ngài làm. Trần Khải tuét miệng nở nụ cười, phẩm chất cao nguyên thạch hàng thô, đó là có thể gặp mà không thể cầu, coi như là có cắt ra vật liệu tốt, Trần Khải cũng sợ chính mình không cạnh tranh được những kia đỉnh cấp vượt quốc cửa hàng châu báu, vì lẽ đó hắn lần này độn hàng định vị vẫn là thiên hướng với chất lượng thường phỉ thúy nguyên thạch. Đi thôi, chúng ta đi chất lượng thường khu vực nhìn. Dư Tuyên gật gật đầu đi về phía trước, Myanmar phỉ thúy công bản là dựa theo bọn họ cắt ra đến nguyên thạch hàng thô biểu hiện, chia làm không giống đẳng cấp khu vực, chất lượng thường khu vực nguyên thạch tiêu đề, vừa nãy bọn họ xem chính là thấp nhất một đường vật liệu, tiết giá là từ thiên nguyên đô la Mỹ cất bước. Mà ở chất lượng thường nguyên thạch khu vực, tiêu đề liền muốn so với loại kém cao hơn rất nhiều, cơ bản đều là hơn vạn cất bước, có chút biểu hiện không tệ vật liệu thậm chí tiết giá mười mấy vạn đến mấy trăm ngàn đô la Mỹ, ở đây tuyển hàng thô thì càng thêm thử thách người đánh cược đá nhãn lực cùng kinh nghiệm. Ai, Dư lão sư, ngài làm sao hiện tại mới đến a? Khai mạc thời điểm chưa thấy ngài a. Ai u, Dư lão sư đến rồi, lão gia ngài giúp đỡ cho nhìn này viên đá này thế nào? Trần lão bản, vẫn là ngài lợi hại, dĩ nhiên có thể mời đến Dư lão sư đến a. Càng đi vào bên trong, mua phỉ thúy người cũng là càng bắt đầu tăng lên, đều là ở trong cái vòng này hút người, hiếm có người không quen biết Dư Tuyên, mà Trần Khải ở quốc nội châu báu hành cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh, vừa qua đến liền có không ít người đánh tới bắt chuyện. Lão quan, chiếm ta tiện nghi là không? Dư Thúc cho ngươi xem vật liệu, là ngươi mua vẫn là ta mua a? Trần Khải nửa đùa nửa thật bán là thật lòng cùng những người kia tán gẫu lên, ngược lại hắn lại không hiểu được phân biệt phỉ thúy nguyên thạch, tới nơi này mục đích chỉ là bỏ tiền dưới chỉ, ước gì cùng những ngọc thạch này thường ở lại đây vô nghĩa đây, bởi vì đến cuối cùng Dư Tuyên nhất định sẽ đem vừa ý nguyên thạch đánh số tự nói với mình. Hơn nữa Trần Khải ở trong lời nói còn chỉ ra mình và Dư Tuyên thân cận quan hệ, điều này làm cho vài cái ngọc thạch thương đều không khỏi sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Trần Khải trong ánh mắt dĩ nhiên là có chứa mấy phần thần sắc hâm mộ, phải biết, loại này thúc cháu quan hệ không phải là có tiền liền có thể mua được. Các vị, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, đại gia vẫn là dành thời gian xem vật liệu đi. Dư Tuyên cũng rất biết là người, quay về người chung quanh chắp tay, nói rằng, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn, chờ đến tối Dư mỗi làm chủ, chúng ta tìm một chỗ khỏe mạnh uống một trận, đại gia có thể ở nước ngoài gặp lại. Cái này cũng là loại duyên phận a. Dư lão sư, sao có thể để ngài mời khách a, buổi tối ta tới. Lão quan, muốn tới cũng không đến lượt ngươi a, vẫn là ta đến đây đi. Đều đừng ầm ĩ, đại kim tháp bên cạnh Thái Lan phòng ăn ta đính mấy bàn, mọi người cùng nhau lại đây. Trong sân những ngọc thạch này thường, dòng dõi ít nhất sợ là cũng có mấy chục triệu, vừa nghe nói muốn mời khách, tự nhiên là cũng không chịu rơi vào người sau. Dư Tuyên thoại mới vừa nói ra khỏi miệng, mọi người liền mồm năm miệng 10 tranh đoạt lên. Có cái đài đảo đến ông chủ, trực tiếp liền lấy ra vệ tinh điện thoại đính nổi lên khách sạn. Càng có một ít nguyên bản cùng Dư Tuyên không phải rất quen thuộc ngọc thạch thường, cũng đi tới Dư Tuyên trước mặt đưa lên danh thiếp, tuy rằng lần này bọn họ chiêm không tới Dư Tuyên ánh sáng, nhưng người nào không biết Dư Tuyên ở phỉ thúy giữa các hàng đại danh, sau đó nói không chắc sẽ có cơ hội hợp tác đây. Làm ầm ĩ có chừng 5, 6 phút, vây quanh Dư Tuyên mọi người mới từ từ tản ra, dù sao đại gia đều là đến làm ăn, hàn huyên tán gẫu có thể thả ở buổi tối. Hiện tại có thời gian vẫn là nhìn thêm trên mấy khối nguyên thạch mới là chuyện đứng đắn. Dư lão sư, ngại nhưng làm ta cho khanh khổ a, ngay khi Dư Tuyên chuẩn bị mang theo Phương Dật kế tục xem thạch đầu thời điểm, một cái ngoài 30 người tuổi trẻ đi tới Dư Tuyên trước người. Là Trịnh tiên sinh a, thực sự là xin lỗi nhìn người tới, Dư Tuyên cũng là trở nên đau đầu, bởi vì ở cái này người trước mặt, hắn xác thực là có chút đối lý. Ban đầu Dư Tuyên đáp ứng tới đây thứ phỉ thúy công bản, chính là đáp ứng cảng đảo Trịnh gia. Vì thế Trịnh gia mở ra 5 triệu giá cả, từ phỉ thúy công bàn bắt đầu đến nay, không có một cái chuyên gia giám định có thể nắm quá 5 triệu tiền thù lao, này đã có thể tính là giá trên trời. Nhưng bởi vì Trần Khải nguyên nhân, Dư Tuyên đời này hiếm thấy thất tín với người một lần, vì lẽ đó ở công bàn trên nhìn thấy Trịnh gia tam thiếu gia Trịnh thiếu cung, Dư Tuyên cũng là cảm giác có như vậy một điểm lúng túng. Đợt, sắp tới hạ tuần, cầu mấy tấm vé tháng. Chương 379, Trịnh thị châu đáo. Trịnh gia ở Cảng Đảo. Là thuộc về cái kia mấy cái tối gia tộc cao cấp trong hàng ngũ, Trịnh gia lão gia tử lấy châu đáo nghiệp lập nghiệp, sau đó lại kéo dài tới điền sản cùng cá độ ngành nghề, ở các nơi trên thế giới đều có Trịnh gia mở cửa hàng châu đáo, dòng dõi ở cảng đảo Phú Ông bên trong vững vàng 3 vị trí đầu vị trí. Dư Tuyên tuy rằng cùng Trịnh gia người sáng lập nhận thức, nhưng thân phận địa vị nhưng là cùng với cách biệt rất xa, hơn nữa lần này là chính mình đối lý, vì lẽ đó cho dù ở Trịnh thiếu cung như vậy vãn bối trước mặt, Dư Tuyên cũng là vô cùng thật không tiện. Dư lão sư, ngài cùng gia phụ cũng là bằng hữu, ta không có quái ý của ngài. Nhìn thấy Dư Tuyên một mặt quý ý, Trình Thiếu Cung không khỏi cười lắc lắc đầu, nói rằng, lại nói, ngài cũng không có trước tiên nắm tiền của chúng ta, chuyện này không tính là gì, Dư lão sư ngài không cần cảm giác băn khoăn. Trình Thiếu Cung tuy rằng xuất thân hào phú nhà, nhưng cũng không phải người bình thường tưởng tượng ra chỉ có thể chơi gái mở hào xe công tử bột, ngược lại hắn vẫn là ộc Phật tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, hiện tại chủ yếu phụ trách bên trong gia tộc cùng châu đáo sản nghiệp tương quan chuyện làm ăn. Rất nhiều người đều cho rằng cái này ngày sau sắp trở thành Trịnh gia châu đáo đế quốc người trưởng đà. Chuyện này, ta nợ nhà các ngươi một cái tình cảm. Dư Tuyên chậm rãi mở miệng nói rằng, trở về nói cho Trịnh lão tiên sinh, sau đó có cần phải Dư mỗi địa phương, chỉ cần chào hỏi là được, không cần phải nhắc tới cái gì chi phí không chi phí. Dư Tuyên ở quốc nội nghề chơi đồ cổ tuy rằng địa vị rất cao, nhưng cùng Trịnh gia vị kia vẫn không thể so với, hơn nữa tuổi tác cũng so với Phương nhỏ hơn 10 tuổi. Vì lẽ đó ngôn ngữ xưng hô đối với hắn rất là tôn trọng. Cái kia Thiếu Cung trước tiên ở đây cảm tạ Dư lão sư. Nghe được Dư Tuyên lời nói này, Trình Thiếu Cung trên mặt không khỏi vui vẻ, phải biết, Dư Tuyên ở quốc nội nghề chơi đồ cổ cùng châu đáo nghiệp địa vị cực cao, hắn câu này hứa hẹn, căn bản là không phải dùng tiền có thể mua được. Vị này chính là. Cùng Dư Tuyên hàn huyên vài câu sau khi, Trình Thiếu Cung con mắt nhìn về phía Phương Dật cùng A Hổ, từ A Hổ màu da trên Trình Thiếu Cung gần như có thể xác định thân phận của hắn. Thế nhưng đối với Phương Dật hắn nhưng là có chút nhìn không thấu, lập tức mở miệng hỏi. Đây là ta đệ tử, Phương Dật. Dư Tuyên chỉ Trịnh Thiếu Cung, nói với Phương Dật, vị này chính là Trịnh Thị Châu đáo Trịnh Thiếu Cung tiên sinh, các ngươi người trẻ tuổi sau đó nhiều lui tới. Trịnh tiên sinh tốt. Phương Dật đưa tay cùng Trịnh Thiếu Cung nắm một thoáng, bất quá hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì Trịnh Thị Châu đáo tên, chỉ là từ lão sư đối với hắn về mặt thái độ nhìn ra đối phương lai lịch tựa hồ không nhỏ. Dư lão sư quang thời gian trước thu đồ đệ sự tình ta nghe nói, chỉ là bận quá không có thể đến chàng chúc mừng, Phương tiên sinh, sau đó chúng ta nhiều liên hệ. Trình Thiếu Cung từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Dật, kỳ thực hắn vừa nãy liền vẫn đang quan sát Phương Dật, tuy rằng Phương Dật rất trẻ trung hơn nữa vẫn luôn không nói gì, nhưng biểu hiện ra cái kia cố trầm ổn kình, nhưng là Trình Thiếu Cung rất ít ở hắn ở độ tuổi này trên nhân thân trên có thể nhìn thấy. Trình Thiếu Cung cử động cũng làm cho cùng sau lưng hắn chuyên gia giám định cùng tùy tùng nhìn thêm Phương Dật vài lần, bởi vì có thể làm cho Trịnh gia tam thiếu gia chủ động đệ danh thiếp người cũng thật là không có mấy cái. Cảm tạ Trịnh tiên sinh, ta không có danh thiếp, ngài nếu như thuận tiện, liền lưu lại điện thoại của ta đi. Phương Dật có chút thật không tiện gãi gãi đầu, tên béo cùng tam pháo đúng là đều ấn danh thiếp, chỉ có hắn cảm giác mình giao tiếp không nhiều, vì lẽ đó vẫn luôn không có để tên béo cho mình ấn. Được. Vậy chúng ta ngày sau nhiều liên hệ. Trịnh Thiếu Cung không để ý lắm nhớ rồi Phương Dật số điện thoại di động, cùng Dư Tuyên lại hỏi thăm một chút sau, lúc này mới mang theo phía sau 5-6 người kế tục xem ra nguyên thạch. Dư thúc, là ta không được, để ngài thất tín với người. Vừa nãy đối thoại, Trần Khải vẫn luôn nghe vào thai đoá bên trong, bất quá Trịnh Thiếu Cung không phản ứng hắn, hắn cũng không tiện tiến lên làm tự giới thiệu mình. Phải biết, Trần Khải ở quốc nội chuyện làm ăn làm mặc dù không tệ, thế nhưng phóng tới Trịnh gia trong mắt. Cái kiếp nhưng chẳng là cái thá gì. Tiểu tử ngươi, liền lần này, lần sau Dư thúc nhưng là giúp không được ngươi. Dư Tuyên cười khổ lắc lắc đầu, may mà người nhà họ Trịnh độ lượng lớn, bằng không lấy Trịnh gia ở châu đáo trong nghề địa vị, hắn Dư Tuyên tiếng tăm tuy lớn, ngày sau sợ là cũng khó mà làm người. Lão sư, đối phương là lai lịch gì? Ta chưa từng nghe tới cái gì Trịnh thị châu đáo. A nghe Dư Tuyên cùng Trần Khải đối thoại, Phương Dật thấp giọng hỏi. Trịnh thị châu đáo ngươi chưa từng nghe tới, Chu Ít Phúc ngươi nghe qua chứ? Dư Tuyên trả lời, Chu Ít Phúc chính là bọn họ Trịnh gia sản nghiệp, hơn nữa còn không phải chủ yếu nhất sản nghiệp, ngươi tưởng tượng một chút bọn họ có bao nhiêu tiền đi. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, Chu Ít Phúc cũng không phải Trịnh gia hiện tại vị kia người trưởng đà sáng lập, mà là từ cha vợ trên tay nhận lấy sản nghiệp, nhưng cũng là ở Trịnh gia vị này trong tay phát dương quang đại, phát triển đến hiện tại, Chu Ít Phúc chỉ là bọn hắn chủ của sản nghiệp một trong thôi. Hóa ra là Chu Ít Phúc A. Nghe được danh tự này, Phương Dật nhất thời rõ ràng. Hắn hạ sơn tuy rằng không lâu, nhưng không chịu nổi trong thành khắp nơi đều có Chu Ít Phúc cửa hàng châu đáo A, chỉ là ở Kim Lăng, Phương Dật liền từng thấy 7-8 nhà, ở kinh thành phồn hoa khu vực, càng là cũng đã gặp cái này xích châu đáo hàng hiệu cửa hàng. Được rồi, cùng bọn họ cái này khảm xem như là bỏ qua đi tới, chúng ta tiếp theo xem vật liệu đi. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, hắn lúc trước nếu dám từ chối lần này mời, cũng là có nhất định để tức giận, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Đối phương cũng không muốn bởi vì này một chuyện nhỏ cùng mình trở mặt. Phương Dật, loại biểu hiện này, liền có thể xương tụng là lòng trắng trứng loại, ngươi xem nó trong suốt độ, có phải là như đánh vào trong bát trứng gà thanh đây. Ở sau đó giám định bên trong, Dư Tuyên chủ yếu cũng là đang dạy dỗ Phương Dật, mỗi xem một khối nguyên thạch đều sẽ cho Phương Dật cẩn thận giảng giải một phen, bởi vừa nãy Trịnh Thiếu Cung sự tình, Trần Khải đúng là thật không tiện đi dục Dư Tuyên, chỉ có thể mặc cho Dư Tuyên cho Phương Dật hiện trường giảng bài. Bất quá Trần Khải cũng không phải là không có thu hoạch, Dư Tuyên chọn lựa ra mấy khối biểu hiện không tệ chất lượng thường nguyên thạch để Trần Khải ghi chép lại, lấy Dư Tuyên ánh mắt, những này bán đánh cược vật liệu hắn trên căn bản là sẽ không nhìn lầm, liền bên trong có thể móc ra bao nhiêu phỉ thúy, Dư Tuyên cũng có thể tính toán không rời 10. Khoan hay nói, Dư Tuyên chọn Myanmar phỉ thúy công bản đến giáo dục Phương Dật, cũng thật là tuyển đúng rồi địa phương, bởi vì ở bên ngoài khó gặp cực phẩm phỉ thúy, ở đây nhưng là không hiếm thấy, đi tới xa hoa khu vực thời điểm, những kia hơi một tí hơn triệu đô la Mỹ nguyên thạch, cho dù không có trải qua đánh bóng, cũng là tỏa ra bảo thạch độc nhất ánh sáng lộng lẫy. Ai, ngươi làm gì thế đây? Chính nghe lão sư giảng giải một chỗ đạt đến mãn lục băng loại vật liệu thời, Phương Dật chợt phát hiện nguyên bản vẫn luôn rất thành thật tiểu ma vương từ trên bả vai nhảy xuống, dùng cái mũi ngửi một thoáng khối này mãn lục nguyên thạch sau, lại rôi ra móng vuốt nhỏ ở phía trên vồ một hồi. Cũng không biết này sóc đến tột cùng là cái gì giống, nó cái kia móng vuốt thật sự rất sắc bén, coi như là cứng rắn ngọc thạch, cũng bị nó lây ra vài đạo vết cào, nhìn ra Phương Dật giật mình, liền vội vàng đem con vật nhỏ cho bắt được trở về. Lão sư, chuyện này, này không có sao chứ? Phương Dật nhìn cái kia phỉ thúy ở bề ngoài mấy cái nhỏ bé vết cào, không khỏi thấp thỏm trong lòng lên, phải biết, ở này viên đá này bên cạnh báo giá chỉ trên, rõ ràng viết 380 vạn chữ, nói cách khác, này viên đá này giá trị ít nhất ở 30 triệu nhân dân tệ trở lên. Không có chuyện gì, bất quá ngươi đừng tiếp tục để nó gặp rắc rối. Dư Tuyên cũng có chút chột dạ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau khi, phát hiện quay về này viên đá này máy thu hình vừa vặn bị Phương Dật cho chặn lại rồi, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho Phương Dật liếc mắt ra hiệu, mấy người lại đi xuống một khối thạch đầu đi đến. Tiểu tử ngươi, cho ta thành thật một chút, lần này Phương Dật không có sẽ đem tiểu ma vương thả ở đầu vai, mà là cho nhét vào trong túi sách của mình. Tiểu tử biết Phương Dật là thật sự tức giận, lần này nhưng là không làm sao ồn ào. Được rồi, đến giờ, đi ăn cơm. Phương Dật bọn họ đến vốn là muộn, chỉ nhìn hơn 2 giờ sau khi, liền đến 12 giờ trưa, dựa theo quy định buổi trưa là muốn bế quán. Nguyên bản ở đây bên trong quán người đều lục tục đi ra, lẫn nhau chào hỏi chuẩn bị đi ăn cơm. Công bản sắp lập tổ pháp nghĩ đến cũng rất chú đáo, ở công bản trong lúc cô ý ở bên ngoài mở ra một nhà cơm tàu quán, tuy rằng không thế nào ăn ngon, nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể lấp đầy bụng, thời gian eo hẹp Trương Ngọc Thạch Thương Môn đều là ở đây tạm tạm một trận, đến mở quán thời gian sau, lại là một con đâm vào tràng bên trong quán. Phương Dật, nay từ đậu loại đến pha lê loại, từ thiện lục đến mãn lục dương lục, ngươi xem như là trên căn bản đều nhìn thấy, đợi lát nữa ngươi tự mình nhìn vật liệu đi. Buổi chiều tiến vào quán sau khi, Dư Tuyên không có lại mang theo Phương Dật xem hàng thô ý tứ, có câu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, nên nói một ít yếu điểm hắn cũng đã nói cho Phương Dật, còn Phương Dật có thể lớn bao nhiêu thành tựu, vậy sẽ phải xem hắn ngộ tính của chính mình. Đợt, thứ hai rồi, cầu phiếu đề cử, cầu vẽ tháng. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 380, bất ngờ. Phương Dật, ngươi nếu như vừa ý cái gì vật liệu, liền đem giá cả cùng đánh số ký ở trên mặt này, quay đầu lại ta cùng Dư Thúc đi giúp ngươi xem một chút. Trần Khải này sẽ chính ước gì Dư Tuyên chuyên tâm giúp mình xem vật liệu đây, là lấy nghe được Dư Tuyên sau, từ những kia tiêu chỉ bên trong mấy ra 20 tấm, nói rằng, trả giá là cái việc cần kỹ thuật, ngươi tuyệt đối đừng vội vã điển kim ngạch quăng vào tiêu trong giường, trở về chúng ta thương lượng làm. Trần Khải biết Phương Dật là lần đầu tiên tới Myanmar công bản, hơn nữa đối với đánh bạc tới nói lại là cái sinh qua viên, cũng rất sợ sẽ Phương Dật đầu góc nóng lên đem cái kia 50 vạn tất cả đều cho đập vào đi tới, vì lẽ đó đặc biệt bàn giao Phương Dật một phen. Khải ca, yên tâm, ta lần này chủ nếu tới học tập. Phương Dật nghe vậy cười cợt, đối với vẫn theo hắn A Hổ nói rằng, Hổ ca, trong này rất an toàn, ngươi cũng không dùng hết theo ta xem phòng khách bên kia có nghỉ ngơi địa phương. Ngươi ngồi ở chỗ đó chờ ta là tốt rồi. Không có chuyện gì, theo ngươi không mệt. A Hổ lắc lắc đầu, Bành Bân là để hắn theo Phương Dật. Đối với Bành Lão Đại, A Hổ không dám có chút vi phạm. Không mệt không cũng là kẻ nhặt mà. Phương Dật chỉ khu nghỉ ngơi vực, nói rằng, ngược lại ngươi ngồi ở chỗ đó cũng có thể nhìn thấy ta, cũng đừng theo, không người biết còn tưởng rằng ta bao lớn lai lịch đây, phía sau còn theo cái bảo tiêu. Cái kia, tốt lắm, bất quá ngươi nếu như ra tầm mắt của ta, ta liền muốn đi tìm ngươi. Bành Bân suy nghĩ một chút sau khi, gật đầu đồng ý, bởi vì hắn phát hiện như là vừa nãy gặp phải cái kia Trịnh Thiếu Cung bảo tiêu, lúc này cũng là ở tại khu nghỉ ngơi vực, cũng không có theo Trịnh Thiếu Cung cùng chuyên gia giám định đi khắp ở đây quán bên trong. Đại ca cũng thực sự là lợi hại, có thể khiến người ta đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Đẩy ra A Hổ sau khi, Phương Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn sở dĩ muốn chính mình loanh quanh, kỳ thực nhưng là muốn thử một chút trên người mình thần thông, có thể dùng được hay không từ phỉ thúy ngọc thạch bên trong hấp thụ đến loại kia thần bí năng lượng, do đó lớn mạnh chính mình thần thức. Phương Dật thần thức mấy lần dị biến, ngoại trừ khối này rắc kéo ở ngoài, cùng ngọc thạch đều có thoát không ra quan hệ, chỉ có điều trên đời ngọc thạch tuy nhiều, nhưng ẩn chứa cái loại năng lượng này nhưng là cực nhỏ, trước mắt đi tới phỉ thúy ngọc thạch nơi sản xuất, Phương Dật tự nhiên là muốn thử một chút. Trước tiên từ chất kém cỏi nhất ngọc thạch bắt đầu. Phương Dật vốn là không phải lại đây đánh bạc, đối với người khác rất hồi hộp thời gian, hắn nhưng là có thể lượng lớn tiêu xài, từ một cái phục vụ quầy hàng nơi cầm một bình nước sau khi, Phương Dật lảo đảo đi tới cửa bày ra nguyên thạch vị trí. Ma Vương, không cho phép náo a. Phương Dật cố ý vô vô chính mình túi áo, bàn giao tiểu tử muốn thành thật một chút, bởi vì buổi trưa lúc ăn cơm Phương Dật cố ý hỏi Trần Khải, ở công bàn trong lúc cố ý hoặc là vô ý hư hao nguyên thạch, là cần phải căn cứ trình độ hư hại bồi thường tổn thất, thấp nhất đều là giá sau cùng 5%. Trước tiểu Ma Vương lấy ra vết cào nguyên liệu đó tử, tiêu để chính là sắp tới 400 vạn đô la Mỹ, nếu như giá sau cùng là ngàn vạn, bồi thường 5% chính là 50 vạn, nói cách khác, tiểu Ma Vương cái kia một móng vuốt liền có thể làm cho Phương Dật bóp tiền lập tức thanh không đi. Chít chít. Tiểu tử từ Phương Dật trong túi tiền rũi ra đầu nhỏ, dùng móng vuốt chỉ Phương Dật dưới chân nguyên thạch, lại xoay quá đầu hướng về phía trước chỉ, Phương Dật rõ ràng từ trong đôi mắt của nó nhìn ra một tia thần sắc khinh thường. Ngươi có ý gì a? Là nói nơi này phỉ thúy không tốt? Lẽ nào ngươi cũng sẽ dám định phỉ thúy? Phương Dật cười ha ha, cũng không coi là chuyện to tát, đem tiểu Ma Vương đầu qua lại cho theo, đè trở lại trong túi tiền, ngồi xổm xuống kiểm tra lên trước mặt khối này nguyên thạch đến. Phương Dật đang nhìn khối này nguyên thạch, là cái có song mặt cắt vật liệu, chỉ có điều hai bên mặt cắt đều cho thấy, đây chỉ là khối loại kém nhất đầu loại hàng thô, mua lại tối đa cũng chỉ có thể ma chế một ít chống đối phỉ thúy sức, vì lẽ đó ít giá cũng không cao, tiêu để chỉ có 1.000 đô la Mỹ. Phương Dật trước nghe Trần Khải đã nói, giống như vậy vật liệu, ở công bản thượng lưu đập tỷ lệ là rất cao. Bởi vì giống như vậy vật liệu, cho dù bị người mua đi phân giải ra làm chút sức, cũng đều là mười mấy đồng tiền một cái con vật nhỏ, phí công tốn thời gian không nói, cuối cùng kiếm lấy lợi nhuận cũng là rất ít, đại đa số ngọc thạch thương đều sẽ không ở chúng nó trên người lãng phí thời gian. Không có linh khí, một điểm đều không cảm ứng được. Phương Dật đưa tay kề sát ở bóng loáng thạch trên mặt, điều động thần thức đem một tia thật nguyên độ nhập đến ngọc thạch ở trong, theo tu vi cảnh giới tăng lên, hiện tại Phương Dật muốn vận dụng trong cơ thể thần thông, nhưng là không cần lại đọc kinh. Hả? Không đúng, hỏng rồi. Ngay khi Phương Dật muốn tiếp tục cảm ứng thời điểm, hắn trong thần thức chợt nghe răng rắc một tiếng tế không thể tra nhẹ vang lên, Phương Dật vội vã buông lòng tay ra, con mắt hướng về vừa nãy lòng bàn tay dán vào ngọc thạch nhìn lại. Vô lượng cái kia thiên tôn, dĩ nhiên nứt ra rồi. Phương Dật rõ ràng xem, nguyên bản bóng loáng lại như là mặt kính như thế nguyên thạch mặt cắt trên, dĩ nhiên xuất hiện một sợi tóc kia giống như vết rạn nứt, hắn có thể 100% khẳng định, trước thời điểm này đạo vết rạn nứt là tuyệt đối không tồn tại. Lẽ nào là ngọc thạch chất quá kém, không chịu đựng được ta chân nguyên? Phương Dật trong đầu bước lên một ý nghĩ, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói ra, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể giải thích được vết rạn nứt hình thành nguyên nhân. Chít chít tiểu Ma Vương âm thanh từ Phương Dật trong túi tiền truyền ra, tựa hồ như là đang cười nhạo hắn bình thường. Được, rời đi trận địa. Phương Dật như là làm tặc tự đứng lên thể, khoảng chừng trái phải đánh giá một chút, chậm gì gì rời đi khối này nguyên thạch. Kỳ thực Phương Dật không cần thiết như vậy. Bởi vì này viên đá này nứt ra hoa văn vô cùng tinh tế, người bình thường không cần kính phóng đại là căn bản là không thấy được, coi như là nhìn ra, cũng chỉ có thể cho rằng là thạch đầu bản thân vết rạn nứt. Thử lại một khối. Phương Dật đi về phía trước 4-5 mét, lại đang một khối to bằng cái thớt nguyên thạch trước ngồi xổm xuống thân thể, lần này trong tay hắn cầm kính phóng đại cùng cường quang đèn tin, giả vờ giả vị trước tiên quan sát một phen sau khi, mới đưa lòng bàn tay kề sát ở nguyên thạch mặt cắt trên. Vẫn không được, lại nứt. Cùng lần trước như thế, Phương Dật đầu tiên là ở trong đầu nghe được cái kia thanh vang lên giòn giã, sau đó tinh tế vết rạn nứt liền xuất hiện ở nguyên thạch ở bên ngoài. Phương Dật biết, đây là bởi vì vết rạn nứt là từ nội bộ sản sinh, cho nên mới phải trước hết nghe đến tiếng vang lại nhìn tới vết rạn nứt. Sự bất quá ba, thử một lần nữa. Phương Dật hiện tại có loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi tâm thái, ngược lại đều nứt hai khối, cũng không kém lại nứt một khối, hơn nữa nói đi nói lại, coi như là bị tổ ủy hội phát hiện. Vậy cũng không tìm được Phương Dật trên đầu, ngược lại hắn lại không cầm đem cây búa đi đánh nguyên thạch ra. Hẳn là bởi vì ngọc chất quá kém, thừa không chịu được chính mình chân nguyên dẫn đến thay đổi đồng dạng chất một khối nguyên thạch, kết quả cùng trước hai lần vẫn là như thế, trải qua này ba lần thí nghiệm, Phương Dật hầu như có thể kết luận nguyên nhân vị trí. Lại tới phía trước đi thử xem. Phương Dật có chút không cam lòng, đối mặt này toàn trường mấy vạn khối phỉ thúy nguyên thạch, nếu như không thể chiêm chút lợi lộc, Phương Dật rất có trồng vào bảo sơn mà tay không về cảm giác, nhiều như vậy ngọc thạch, dầu gì cũng có thể gặp phải một khối ẩn chứa điểm linh khí năng lượng. Này một khối gần như có thể đạt đến sư phụ nói băng loại. Đi tới một khối bị vài nhóm người cẩn thận tra xét nguyên thạch bên cạnh, Phương Dật lại trước tiên lấy ra cường quang đèn tin cùng kính phóng đại trước tiên kiểm tra một hồi, khối này bán đánh cược vật liệu mặt cắt trên phỉ thúy ánh sáng lộng lẫy rất tốt, Phương Dật dựa vào hắn vậy có hạn tri thức lý luận, phân biệt ra đây là khối băng loại vật liệu. Cho ta hấp. Phương Dật đem lòng bàn tay kề sát ở ngọc thạch quang trượt băng lương mặt cắt trên, một tia chân nguyên lặng yên không một tiếng động du đi vào, bất quá ngay khi ngăn ngắn mười mấy giây sau, Phương Dật sắc mặt nhưng là không nhịn được biến đổi. Vô Lượng Tiên Tôn, Tam Thanh lão tổ, các ngươi là ở trêu đùa ta sao? Phương Dật phát hiện, hắn lần này đưa vào chân nguyên, cũng không có đối với khối ngọc thạch này tạo thành hư hao, nhưng tương tự, khối này phỉ thúy cũng không có tặng lại cho trước hắn từ những khác ngọc thạch bên trong hấp thụ đến loại kia linh khí, hơn nữa hắn chân nguyên đưa vào sau khi, nhưng là không cách nào thu hồi lại đến rồi. Con bà nó, khó đến phỉ thúy ngọc thạch đều là trúc tỷ hưu, chỉ có tiến không ra sao. Phương Dật vẻ mặt đau khổ thu tay lại, nếu như chỉ cần đưa vào một điểm chân nguyên hắn cũng không phải quan tâm. Then chốt là theo chân nguyên tiến vào phỉ thúy còn có hắn một tia thần thức, vật này thu không trở lại nhưng là sẽ làm Phương Dật có loại đau đầu sắp nứt cảm giác. Không đúng, khẳng định là nơi nào gặp sự cố. Phương Dật yên lặng ngồi xổm ở ngọc thạch bên cạnh suy nghĩ lên, trước đây hắn động dùng thần thức chân khí, ở ngọc thạch hoặc là vật trung du đi một vòng sau khi là có thể thu hồi lại, nhưng vì sao lần này nhưng là phát sinh bất ngờ, vấn đề đến tột cùng là xảy ra ở địa phương nào đây? Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 381, thí nghiệm. Chẳng lẽ chỉ có loại kia bị người thưởng thức quá, ẩn chứa thân thể khí thế vật, mới sẽ sản sinh loại kia linh khí sao? Nghĩ đến sau một hồi lâu, Phương Dật trong đầu lóe qua một tia linh quang, hắn đột nhiên ký từ bản thân hấp thu lấy đến linh khí những thứ đó, không có chỗ nào mà không phải là bị người thưởng thức quá lao vật, mà từ Dương Châu mua đám kia hòa điền ngọc, cho dù phẩm chất tốt nhất tử liêu, cũng là không cách nào từ bên trong hấp thụ đến linh khí. Hẳn là chính là như vậy. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, xem ra chính mình muốn đi đường tắt con đường này là bị phá hỏng, loại kia ẩn chứa linh khí vật, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù không cách nào hấp thu linh khí, nhưng dùng phương pháp của chính mình, nhưng là có thể giám định ra phỉ thúy phẩm chất tốt xấu a thất vọng qua đi, Phương Dật trong mắt lại lộ ra một tia hết sạch, chỉ cần phỉ thúy có thể hấp thu chính mình chân nguyên là tốt rồi, hấp càng thu nhiều nói do phẩm chất càng tốt. Bởi vì thí nghiệm đã chứng minh, cái kia mấy khối đầu loại vật liệu ở chính mình đưa vào một tia chân nguyên sau khi liền nứt ra rồi, mà khối này băng loại vật liệu nhưng là không có biến hóa quá lớn, hơn nữa tựa hồ còn có thể kế tục thừa nạp chính mình chân nguyên. Chính mình chỉ cần thần thức không lại đi vào là được. Phương Dật suy nghĩ một chút sau khi, con mắt hướng bốn phía nhìn tới, nhưng là vừa khổ nổi lên mặt, bởi vì trong cơ thể hắn tu luyện được chân nguyên là có hạn, mà nơi này có tới mấy vạn nhanh nguyên thạch hàng thô, Phương Dật cũng không thể từng cái đã nếm thử đến a. Đừng nói thời gian không đủ, coi như là hắn vừa tu luyện vừa phát ra, sản sinh chân nguyên sợ là cũng không kịp tiêu hao. Muốn kiếm lậu, chỉ có thể chọn loại kia người khác cũng nhìn không thuận mắt, mà bên trong nhưng là có liêu nguyên thạch. Phương Dật đứng ở nơi đó nghĩ đến hồi lâu, mới suy nghĩ ra như thế cái chủ ý, có thể chủ ý này cũng chưa chắc thấy rõ cao minh bao nhiêu, bởi vì trận này bên trong không đáng chú ý vật liệu nhiều hơn đều, Phương Dật cũng là không cách nào từng cái đi thử nghiệm. Phương Dật, ngươi làm gì thế đây? Đứng ngẩn người ở chỗ đó. Ngay khi Phương Dật chăm chú suy nghĩ thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến Trần Khải âm thanh, quay đầu lại nhìn tới, nhưng là phát hiện Trần Khải cùng lao sư không biết lúc nào đi tới chỗ ở mình khu vực này. Ta đang suy nghĩ có cái gì vật liệu không đáng chú ý, bên trong lại có bảo bối đây. Phương Dật thuận miệng đem trong lòng mình suy nghĩ sự tình nói ra, này nếu là đánh bạc, đều cắt ra còn cá cược như thế nào a? Vật liệu tốt xấu vật liệu, thông qua những này mặt cắt đại thể cũng là có thể phân biệt ra được chứ. Phương Dật vừa nãy đúng là có lòng muốn đi chạm chạm cái kia mấy khối bị mọi người vây đỡ vật liệu, nhưng này mấy khối gần như pha lê loại vật liệu bên cạnh, đều là có người ở cẩn thận quan sát, nếu như hắn lòng bàn tay dán lên đi nửa ngày bất động, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Phương Dật, ngươi chẳng lẽ là muốn đi đánh cược toàn đánh cược vật liệu? Phương Dật chỉ là thuận miệng với hỏi, nhưng là không nghĩ tới Trần Khải lại đưa ra đáp án, toàn đánh cược vật liệu từ bề ngoài trên là không nhìn ra tốt xấu, nhưng có người từ bên trong đã từng mở ra quá pha lê loại đế vương lục. Những kia nghề nghiệp dân cờ bạc, thích nhất đánh cược chính là toàn đánh cược nguyên thạch. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới toàn đánh cược hàng thô a? Trần Khải lại như là một tia chớp, ở Phương Dật trong đầu loại sáng, bán đánh cược vật liệu coi như là được, bằng trên tay hắn này điểm đô la Mỹ cũng là không tranh nổi những này châu báu cá sấu lớn môn, nhưng toàn đánh cược nguyên thạch nhưng khác, cũng không ai biết bên trong tốt xấu, tiết giá hẳn là sẽ không rất cao. Phương Dật, ta đái ngươi tới, là muốn cho ngươi nhìn thêm nhiều học tập, không phải là để ngươi đến đánh bạc à. Nhìn thấy Phương Dật biến sắc mặt lại biến, nguyên bản tồn ở nơi đó xem hàng thô Dư Tuyên có chút bất mãn đứng dậy, nói rằng, nơi này mặt cắt vật liệu rất nhiều, từ đầu loại đến pha lê loại đều có, những này liền đủ ngươi xem, không muốn đi chiêm toàn đánh cược vật liệu. Toàn đánh cược hàng thô, coi như là đối với Dư Tuyên tới nói, cũng là không có một chút chắc chắn nào, bởi vì bằng da thật loại lâu năm cũng có thể ra bốn địa vật liệu, mà có chút nhìn qua không có một chút nào đặc thù vật liệu, nhưng là mở ra quá cực phẩm nhất phỉ thúy. Vì lẽ đó trước khi tới, Dư Tuyên rồi cùng Trần Khải nói xong rồi, toàn đánh cược nguyên thạch hàng thô, chỉ có thể chiếm bọn họ lần này đánh bạc tài chính 20%, hơn nữa Trần Khải muốn làm đến này 20% tài chính mất hết vốn liếng chuẩn bị tâm lý, Dư Tuyên cũng như này không nắm, có thể thấy được toàn đánh cược vật liệu trình độ hung hiểm. Lão sư, ta lần này đến chính là được thêm kiến thức. Phương Dật cười hì hì, cũng không nói đánh cược cũng không nói không cá cược, hắn là cực có chủ kiến người, tuy rằng sư từ Dư Tuyên, cũng không phải cái kiểu mọi chuyện đều nghe lão sư thoại học sinh tốt. Tuy ngươi vậy, ta này sẽ cũng không có thời gian dạy ngươi. Dư Tuyên cũng biết mình cái này đệ tử không phải người bình thường, không nói những cái khác, Phương Dật chỉ bằng cái kia một tay cấp độ tông sư kim thạch khắc dấu tài nghệ, liền đủ để cùng mình đứng ngang hàng, nhận lấy Phương Dật tên đồ đệ này, tính ra vẫn là hắn chiếm món hời lớn đây. Chính mình vẫn là xem trước một chút những này không cùng loại phỉ thúy có thể thừa nạp bao nhiêu chân nguyên đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, cũng không có mạo muội đi tới toàn đánh bạc hàng thô khu vực, mà là tiếp tục ở bán đánh bạc địa phương loanh quanh lên, tìm mấy khối không giống phẩm chất nguyên vật liệu đá tử, Phương Dật từng cái thử nghiệm lên. Đầu loại đụng vào liền nước, phẩm chất quá kém. Nhu loại còn có thể thừa nạp một điểm chân nguyên, bất quá cũng là không được. Băng loại độ tinh khiết không sai, có thể so với hòa điền ngọc bên trong cực phẩm. Pha lê loại quả thực lại như là cái hố đen a, an ta nhiều như vậy chân nguyên đều đang không có phản ứng. Một buổi chiều, Phương Dật hầu như liền ngâm mình ở những này nguyên thạch lên, mà trải qua lần này ngọ thí nghiệm, Phương Dật đối với các loại phẩm chất nguyên thạch có khả năng chịu đựng chân nguyên tổng sản lượng, cũng tính toán ra một cách đại khái trị số. Như là loại kia không có giá trị gì đậu loại vật liệu, hầu như là một tia chân nguyên truyền vào đi vào, sẽ khiến cho bên trong phát sinh tách ra, như vậy vật liệu căn bản là không cách nào đem ra chế pháp khí, đối với Phương Dật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà nhu loại phỉ thúy nguyên thạch, chỉ là muốn so với đậu loại hơi khá một chút, nhưng muốn ở như vậy ngọc thạch bên trong khắc họa trận pháp cũng là không thể, bởi ngọc thạch phẩm chất nguyên nhân, nhu loại ngọc thạch nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng Phương Dật hơn 10 giây chân nguyên đưa vào. Để Phương Dật thỏa mãn chỉ có băng loại cùng pha lê loại hai loại phẩm chất nguyên thạch, này lượng viên đá này, hắn đều là ở hoàn toàn chóc ra vỏ đá phỉ thúy trên thử nghiệm, băng loại phỉ thúy tinh khiết độ đủ khiến hắn ở bên trong khắc họa trận pháp, trình độ bền bỉ so với hòa điền ngọc tử liêu cũng là không kém bao nhiêu. Cho tới pha lê loại phỉ thúy, nhưng là cho Phương Dật đến dẫn theo một vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, pha lê loại ngọc thạch tinh khiết độ tương đương cao, coi như là chính mình khắc họa trận pháp thất bại, loại này phẩm chất ngọc thạch cũng sẽ không phá nát ra. Nói cách khác, Phương Dật hoàn toàn có thể dùng pha lê loại phỉ thúy đến chế tác càng cao hơn một cấp pháp khí. Vô lượng cái kia thiên tôn, chuyện này, đây cũng quá quý giá chứ. Nhìn tiêu để trên viết cái kia 12 triệu đô la Mỹ chữ, Phương Dật nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đừng nói là hắn, chính là Trần Khải cũng không có tài lực đem khối này so với túc cầu hơi nhỏ hơn một chút pha lê loại tiếp cận dương lục phỉ thúy cho ăn đến, bởi vì 12 triệu đô la Mỹ còn chỉ là tiêu để. Ai biết cuối cùng này viên đá này sẽ bị vỗ tới một cái ra sao giá cả trên. Chi. Chít chít không biết vì sao, Phương Dật ở khối này phỉ thúy trước nghỉ chân thời điểm, trong túi tiền tiểu tử luôn nghĩ ra được, Phương Dật sợ nó gặp rắc rối, vẫn theo, đè ngưng miệng lại túi, không cho nó có chạy đến cơ hội. Ma Vương, đừng nịch, đợi lát nữa chúng ta liền đi ra ngoài, đến thời điểm liền cho người thông khí. Phương Dật an ủi trong túi tiền tiểu Ma Vương, khu vực này tất cả đều là hoàn toàn phân giải ra phỉ thúy vật liệu. Hơi một tí đều là trăm vạn đô la Mỹ cất bước, trông coi cũng là dị thường nghiêm mật, Phương Dật cũng không dám để tiểu tử ở đây giàn vặt. Chỉ thiếu một chút, này viên đá này liền có thể được gọi là đế vương lục. Phương Dật vang lên bên thai thanh âm của một người, quay đầu nhìn lại, nhưng là vị kia Trịnh gia tam thiếu gia Trịnh Thiếu Cung. Trịnh tiên sinh đối với này viên đá này có hứng thú. Phương Dật hơi lui về sau một bước, đem vật liệu phía trước không gian cho nhường ra. Đương nhiên là có hứng thú, loại này cực phẩm phỉ thúy. Mấy năm đều là khó gặp. Trịnh Thiếu Cung gật gật đầu, nói rằng, làm sao, Phương tiên sinh cũng coi trọng này viên đá này. Chính như Trịnh tiên sinh nói như vậy, ta đương nhiên coi trọng. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, nhưng là nhìn qua vô dụng à, này vật liệu tiêu để chính là hơn 10 triệu, ta nhưng là mua không nổi, cũng chỉ có thể là nhìn. Phương Dật không phải loại kia phùng má giả làm người mập người, hắn cũng chưa từng có đối với bất kỳ người nào che giấu quá xuất thân của chính mình, vì lẽ đó ở nói với Trịnh Thiếu Cung ra lời nói này thời điểm, trên mặt vẻ mặt vô cùng thản nhiên, cũng không tự ti cũng không tự kiêu, chỉ là thuần túy ở trình bày sự thực mà thôi. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 382, Thỉnh giáo. Phương Dật, ngoại trừ Trịnh tiên sinh, chúng ta lần này công bản có thể mua lên này viên đá này người cũng không nhiều. Ngày hôm nay công bản đã tới kết thúc rồi, Dư Tuyên cùng Trần Khải Chính đang chung quanh tìm Phương Dật, nhìn thấy hắn đang cùng Trịnh Thiếu Cung nói chuyện, cũng đều đi tới, còn A Hổ, đã sớm đi tới Phương Dật bên người. Dư lão sư nói giỡn, mỗi lần công bản đều có nhiều như vậy tàng long ngọa hổ người, chính ra điểm ấy sản nghiệp cũng không tính là gì nghe được Dư Tuyên sau. Trịnh Thiếu Cung rất khiêm tốn cười cợt. Chính ra tài hùng thế cực kỳ không giả, nhưng bọn họ chủ doanh chính là hoàng kim trang sức, như là phỉ thúy cùng ngọc thạch đều chỉ là kiêm doanh mà thôi, tập trung vào tỷ lệ cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó liền thuần túy lấy phỉ thúy sản nghiệp quy mô mà nói, vẫn có mấy nhà tư bản hoàn toàn không hơn Trịnh gia. Dư lão sư, buổi tối có muốn hay không đồng thời dùng cái món ăn? Cùng Dư Tuyên chờ người đồng thời đi ra ngoài, Trịnh Thiếu Cung phát sinh mời, ta cùng Phương tiên sinh vừa gặp mà đã như quen. Đúng là muốn nhiều điểm tiếp xúc cơ hội, buổi tối Phương tiên sinh một đứng lên đi. Trịnh tiên sinh, tối hôm nay thực sự là không khéo, lao già cùng một ít những người đồng hành đã hẹn cẩn thận Dư Tuyên một mặt ấy này nói, nếu không như vậy đi, buổi tối ngày mai, lão hủ làm chủ, xin mời Trịnh tiên sinh nể nang mặt mũi ăn một bữa cơm. Đối với Trịnh gia loại này ở bên trong địa có nhất định chính trị sức ảnh hưởng gia tộc, Dư Tuyên cũng không muốn cùng đi rất gần, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi đắc tội loại này thị tộc. Vì lẽ đó ở từ chối Trịnh Thiếu Cung mời sau khi, lập tức rồi hướng phát sinh mời. Được, vậy thì đa tạ Dư lão sư, ngày mai ta nhất định đến Trịnh Thiếu Cung gật đầu đồng ý, đi đi ra bên ngoài sau khi, cười cùng Dư Tuyên chờ người phất tay chia tay. Trịnh sinh, ngươi vì sao đối với Dư Tuyên coi trọng như thế a? Ở Dư Tuyên chờ người sau khi rời đi, cùng sau lưng Trịnh Thiếu Cung một cái hơn 40 tuổi người trung niên không hiểu hỏi, hắn gọi Phùng Chết Mới, là Trịnh Thị Châu đáo chuyên gia giám định chính. Cũng là Trịnh Thị Châu báo tham gia lần này Myanmar công bản đệ nhất chuyên gia giám định. Bất quá ban đầu thời điểm, lần này Myanmar công bản đệ nhất chuyên gia giám định cũng không phải Phùng Chết Mới mà là Dư Tuyên. Ở Dư Tuyên bởi vì từ chối Trịnh Thị Châu báo sau khi, Phùng Chết Mới mới có thể dẫn đội tham dự lần này công bản, vì lẽ đó ở Phùng Chết Mới trong lòng đối với Dư Tuyên vẫn có như vậy một điểm không phục. Lần này tham gia Thế giới Châu Bảo hội chợ, trong nhà chuẩn bị đẩy ra một cái Trung Quốc phong châu báo. Trịnh Thiếu Cung nhìn Phùng Chết Mới, nói rằng, Dư Tuyên người này không chỉ có riêng là cái văn vật chuyên gia giám định cùng ngọc thạch chuyên gia giám định, hắn còn tinh thông kim thạch điêu khắc, phụ thân ý tứ là muốn mời hắn đưa ra một ít sáng tạo dùng cho lần này tác phẩm bên trong. Chính gia sớm nhất là kinh doanh kim phô lập nghiệp, bọn họ đem kim trải ra đến thế giới các góc. Thế nhưng ở gần nhất 10 năm bên trong, Trịnh Thị Châu đáo lợi nhuận tăng trưởng bắt đầu trở nên chậm chậm lên, nguyên nhân chính là ở như là kim cương bảo thạch loại châu đáo trang sức, chính đang từng bước thay thế được hoàng kim trang sức thị trường vị. Mà hoàng kim ở càng đã lâu hơn hậu nhưng là làm một loại bảo quản đồng tiền mạnh bị người tiêu thụ mua. Vì lẽ đó ở Trịnh Thiếu Cung tiếp nhận Trịnh Thị Châu đáo một phần nghiệp vụ sau khi, liền để bỏ bao nhiêu công sức phát triển bảo thạch loại châu đáo kinh doanh phương hướng, trải qua hắn mấy năm qua nỗ lực, bảo thạch loại châu đáo năm tiêu thụ ngạch, dĩ nhiên trở thành Trịnh Thị Châu đáo to lớn nhất tăng trưởng điểm. Ở tình huống như vậy, Trịnh Thiếu Cung lại đưa mắt chăm chú vào ở nước Anh tổ chức Thế giới Châu Bảo hội chợ. Làm trên thế giới lịch sử lâu dài nhất nổi tiếng cao nhất châu đáo hội chợ, mỗi một năm ở hội chợ trên thu được kim thưởng châu đáo, đều sẽ phải chịu nghiệp bên trong đặc biệt quan tâm, liên đối hoạch thưởng châu đáo xuất phẩm công ty cũng sẽ thanh danh lớn táo, có thể hào nói không khuyết đại, hàng năm ở nước Anh tổ chức Thế giới Châu Bảo hội chợ, là các nhà công ty biểu lộ ra thực lực và đổi mới tốt nhất sân khấu. Mà Trịnh Thị Châu đáo là một nhà gần trăm năm gia tộc xí nghiệp, nhưng là xưa nay đều không có trên đời giới Châu Bảo hội chợ trên hoạch quá khen. Bọn họ sinh sản không phải hoàng kim loại châu đáo trang sức cũng không bị Âu Châu thị trường tiếp nhận, đây là để Trịnh Thiếu Cung khó khăn nhất tiếp thu một chuyện. Trịnh Thiếu Cung hướng về phụ thân nói chuyện ý nghĩ của chính mình sau khi được Trịnh Hiệp Sĩ tán thành cùng đại lực chống đỡ, hắn lần này đến Myanmar tham gia công bản, tổng cộng dẫn theo gần 50 triệu đô la Mỹ, hợp thành nhân dân tệ đạt đến 400 triệu khoảng cách, chính là muốn mua hàng một khối tốt nhất phỉ thúy đem chế tác thành châu đáo trang sức, tham gia lần này Thế giới Châu Bảo hội chợ. Thế giới Châu Bảo hội chợ càng nghiêng về phương Tây châu đáo kiểu dáng đi. Phùng Chết Mới tự nhiên biết Thế giới Châu Bảo hội chợ sự tình, bất quá liền hắn biết, ở hội chợ trên thu được kim thưởng châu báu, không có chỗ nào mà không phải là do kim cương hoặc là hồng lam chờ bảo thạch chế tác trang sức, hơn nữa kiểu dáng đều là phương Tây hóa. Ta cùng phụ thân, chính là muốn thay đổi loại này hiện huống. Trình Thiếu Cung nhẹ nhàng nói một câu, kỳ thực so với phương Tây thị trường, hắn cùng phụ thân càng thêm coi trọng nhưng là nội địa cái kia khổng lồ tiêu phí thị trường. Trên đời giới châu bảo hội chợ trên hoạch thưởng, ở một mức độ nào đó liền có thể thay đổi nội địa thị trường đối với bọn họ nhận thức, phải biết, mai cho đến hiện tại, nội địa rất nhiều người đều cho rằng Chu Phúc chỉ kinh doanh hoàng kim trang sức đây. Đối với Trịnh Thiếu Cung những ý nghĩ này, Dư Tuyên tự nhiên là không biết, ở trở lại trang viên hơi làm nghỉ ngơi sau khi, hắn liền mang theo Trần Khải cùng Phương Dật đi dự tiệc. Để Phương Dật có chút bất ngờ chính là, ở trong phòng ăn nhìn thấy mấy người, đều ở trước đây không lâu hắn nghi thức bái sư trên từng xuất hiện. Nước ngoài ngộ bạn cố chi sẽ khiến người cảm giác càng thêm thân thiết, một bữa cơm hạ xuống, những kia so với Phương Dật lớn hơn cái mười mấy tuổi Ngọc Thạch Thương Môn, lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Đến ngày thứ hai xuất hiện ở công bàn tràng quán bên trong sau khi, cùng Phương Dật chào hỏi người cũng biến thành bắt đầu tăng lên, ngày đó Dư Tuyên vẫn làm cho Phương Dật chính mình căn cứ sở học tri thức tìm Ngọc Thạch đi so sánh, mà hắn nhưng là kế tục giúp Trần Khải chọn nguyên thạch hàng thô. Trần Khải cái kia dạy đặt một tờ tiêu chỉ đã có không ít đều điển trả giá kim ngạch. Nơi này chính là toàn đánh cược nguyên thạch hàng thô khu vực. Dư Tuyên để Phương Dật tự do hoạt động, chính hợp Phương Dật tâm tư, vây quanh toàn bộ tràng quán đi một vòng lớn. Phương Dật đi tới một chỗ tương đối ít người vị trí, phán đoán nơi này là toàn đánh cược nguyên thạch rất đơn giản, nhân vì là nơi này bày ra phỉ thúy nguyên thạch, tất cả đều là không có trải qua cắt chém. So với những kia có bóng loáng mặt cắt bán đánh cược vật liệu, toàn đánh cược phỉ thúy nguyên thạch nhìn qua cơ bản cùng thạch đầu không có khác biệt gì, ngoại trừ biểu bì thô ráp một điểm ở ngoài, Phương Dật hoàn toàn không nhìn ra những này nguyên thạch cùng phổ thông thạch đầu trong lúc đó khác nhau. Mà người nơi này, cũng là toàn bộ tràng quán bên trong ít nhất, ở Phương Dật đến trước, chỉ có như vậy 3-5 người ở to lớn khu vực trong chọn nguyên thạch, trong đó có hai cái cùng Phương Dật hôm qua còn đồng thời ăn cơm xong, nhìn thấy bọn họ đều ở hết sức chuyên chú nghiệm xem thạch đầu, Phương Dật cũng không đi tới chào hỏi. Toàn đánh cược vật liệu muốn so với bán đánh cược vật liệu nhỏ hơn một chút ta. Toàn đánh cược phỉ thúy nguyên thạch cũng không phải rất nhiều, toàn bộ trong sân đại khái bày ra hơn 1.000 khối, so với bên ngoài những kia hơi một tí cối xay kích cỡ tương đương bán đánh cược vật liệu, nơi này nguyên thạch nhưng là muốn nhỏ rất nhiều, ít nhất thậm chí chỉ là so với nắm đấm hơi lớn trên một tí kẹo như thế. Như thế tiểu nhân, nhỏ bé vật liệu, lại như thế quý a. Phương Dật nhìn một chút khối này nhỏ nhất vật liệu tiêu đề, không nhịn được bật thốt lên gọi ra tiếng. Liền như thế một khối to bằng đầu nắm tay toàn đánh cược vật liệu, lại là 10.000 đô la Mỹ tiêu đề, giá cả cao có thể so với bán đánh cược đoán chúng nhu loại phỉ thúy. Phương lão đệ, phỉ thúy vật liệu, không phải là lấy thể tích lớn tiểu đến cân nhắc giá cả a? Phương Dật tự nói thanh đã kinh động trước mặt hắn một cái chính đang chọn hàng thô người, ngẩng đầu nhìn đến là Phương Dật, người kia không khỏi cười nhận câu nói. Lô ca, như thế xảo, ngài cũng ở a? Phương Dật nhớ tới người này tính lô, tên thật giống gọi Lô Quốc Bình, lập tức hỏi thăm một chút. Đi tới đối phương bên người. Lão đệ, lần đầu tiên tới Myanmar công bản. Lô Quốc Bình là đã tham gia Phương Dật nghi thức bái sư người, hắn biết Phương Dật bái sư không lâu, sợ là cũng không từ trên người Dư Tuyên học được bao nhiêu bản lĩnh. Đúng đấy, Lô ca, lần này chính là theo lão sư đến học tập. Phương Dật cười nói, ta đối với này đánh bạc thực sự là hai mắt tối thui, Lô ca ngài nếu có rảnh rỗi, nói cho ta nghe một chút thôi. Phương Dật đến toàn đánh cược nguyên thạch bên này, chính là muốn dùng hắn phương thức phân biệt ra một ít vật liệu tốt, nhưng hơn 1.000 khối toàn đánh cược hàng thô, nhưng là để hắn có chút đau đầu, lại không nói hắn chân nguyên có đủ hay không dùng, chính là hai ngày thời gian cũng không kịp đem những này nguyên thạch tất cả đều chân tuyển một lần a. Dư Tuyên không muốn Phương Dật đi đánh cược toàn đánh cược vật liệu, là lấy cũng không giải thích cho hắn toàn đánh cược nguyên thạch một ít tri thức, đối với phỉ thúy đã có chút hiểu rõ Phương Dật, đối với toàn đánh cược vật liệu nhưng là một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó ở nhìn thấy Lô Quốc Bình sau khi, Phương Dật đã nghĩ từ trên người hắn học được một ít đồ, tối thiểu cũng có thể loại bỏ đi ra ngoài một ít đặc thù khá là rõ ràng thạch đầu, như vậy cũng có thể giảm thiểu một ít Phương Dật đón lấy lượng công việc. Các bác Bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 383, Đánh bạc quyển truyền kỳ, thượng. Ai u, Phương lão đệ, ngươi là Dư lão sư đệ tử, ta cái nào có tư cách nói với ngươi đạo nghi. Lô Quốc Bình là người kinh thành. Tán gẫu huyên thuyên nguyên vốn là hắn ham muốn một chồng, nghe được Phương Dật sau, nhất thời nở nụ cười, nói rằng, lao đệ, muốn nói bên ngoài những kia bán đánh cược vật liệu, còn có thể khảo cứu cái nhãn lực kinh nghiệm cái gì, này toàn đánh cược hàng thô, đánh cược tính có thể to lắm phát ra. Đến, ngươi xem một chút này viên đá này, hắc dây lưng khanh, chính tông hố cũ liêu, này một khối màu sắc xanh lên, đừng đánh đèn tin, thấu không đi vào quang, nếu có thể lọt vào đi, những này vật liệu sớm đã bị Myanmar đám này gian thương cho lấy ra đến rồi. Lô Quốc Bình cầm mấy khối to bằng nắm tay nguyên thạch, cho Phương Giật từng cái giảng giải, Myanmar công bàn đánh bạc, này tán gẫu kinh nghiệm nguyên bản là một hạng truyền thống bảo thủ hạng mục, ở trước đây công bàn bên trong, rất nhiều đánh cược khách đều sẽ tập trung cùng nhau, đối với một ít nguyên thạch tiến hành lợi bình. Nhưng là năm nay Myanmar nội chiến, điều này cũng dẫn đến rất nhiều tiểu ngọc thạch thương cùng một ít nghề nghiệp đánh bạc người không có trình diện, vì lẽ đó tình cảnh khá là quặng cũ é, trước mắt gặp phải Phương Giật loại này khiêm tốn thỉnh giáo người, Lô Quốc Bình nhất thời là đàm luận hương quá độ, Phương Giật vào lúc này muốn không nghe sợ là cũng không được. Lô ca, nghe quân một lời nói, tháng đọc 10 năm thư A mãi mới chờ đến lúc đến Lô Quốc Bình để thở nghỉ ngơi thời điểm, Phương Giật đúng lúc khen tặng một câu, điều này làm cho Lô Quốc Bình trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Lão đệ, bán đánh cược vật liệu ngươi Lô ca là không được, nhưng muốn nói toàn đánh cược vật liệu, coi như là dư lão sư ở đây, ta cũng dám so một lần. Nói đến Lô Quốc Bình cũng thật là Myanmar phỉ thúy công bàn bên trong một cái nhân vật nổi tiếng, nhưng hắn nổi danh nguyên nhân không phải là bởi vì giám định trình độ cao, mà là vận may cực hay, hay đến từ phế liệu loại phân giải nguyên trong đá đều mở ra cực phẩm phỉ thúy trình độ. Lô Quốc Bình là người kinh thành, tổ tiên là Thanh Triều Hán Bát Kỳ một người tướng lãnh, ở trước thế kỷ thời điểm, ra ra hắn cũng là loại kia để lồng sắt lưu điệu Bát Kỳ con cháu, tuy rằng mặt sau rách nát xuống, thế nhưng dựa vào tổ tông manh hữu, nhà bọn họ ở kinh thành còn có một bộ không lớn không nhỏ sân vông. Phụ thân của Lô Quốc Bình là ra ra hắn một cái nhỏ nhất nhi tử, cả đời đều là cái trung thực công nhân, bất quá kiếm lời này điểm tiền, đều bị Lô Quốc Bình ra ra ăn uống chơi gái đánh cược cho trà đạp. Lao gia hỏa vẫn sống đến niên đại 80 sơ gần trăm tuổi cao tuổi mới tạ thế, món đồ gì đều không lưu, nhưng là giáo dục ra cùng mình một cái bản tính lớn tôn tử, vậy thì là Lô Quốc Bình. Thập niên 60 người sống Lô Quốc Bình, từ nhỏ đã cùng ra ra một cái tính nết, năm khi 6 tuổi hãy cùng ra ra phía sau cái mông mang theo lồng chim tử mãn công viên loanh quanh, thứ tốt không học được bao nhiêu, nhưng là sâu lão gia tử tờ lệ ơ tinh túy, lưu điểu đùa cậu không gì không giỏi. Niên đại 80 sơ sau khi vào sở, Lô Quốc Bình càng là hết ăn lại nằm trộm gian dùng mánh lưới, khô rồi mấy năm sau khi liền từ chức không làm, dùng chính mình sân vuông bề ngoài mở ra cái quán cơm. Niên đại 80 làm ăn người, được kêu là hộ cá thể, làm cái nghề này, đại thể đều là không có công tác lao cải phóng thích nhân viên hoặc là phản hương thanh niên trí thức môn, tuy rằng danh tiếng không ra sao, nhưng cũng thực sự là quốc nội sớm nhất giàu có lên một nhóm người. Lô Quốc Bình dựa vào mở tiệm cơm, vô dụng 2 năm liền thành vạn nguyên hộ, trên tay có tiền nhàn rỗi sau khi... Hắn đem từ ra ra nơi đó học được đồ vật đều cho kiếm lên, tổ chức một đám tử người làm ăn chơi nổi lên đấu dế, hơn nữa còn là nhuốm máu đào đầu. Này đấu dế nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế là có rất nhiều môn đạo, từ tuyển dế dưỡng dế đến giao đấu thời khiêu khích dế thủ pháp, vậy cũng đều là có truyền thừa có nói đạo. Vì lẽ đó những kia căn bản là không hiểu những này người làm ăn, rơi xuống Lô Quốc Bình trên tay tự nhiên không có cái gì tốt kết quả, đấu dế ở kinh thành thịnh hành đến mấy năm sau khi... Một ít nguyên bản ra tài bạc triệu hộ cá thể, nhưng là lại trở về nghèo rất mồng tơi trước giải phóng. Dựa vào những này bảng môn tà đạo con đường, đến đầu thập kỷ 90 kỳ thời điểm, Lô Quốc Bình dĩ nhiên là có trăm vạn dòng dõi, bất quá ngay khi hắn tự cho là đi tới nhân sinh đỉnh cao thời điểm, nhưng là bởi vì tụ chúng đánh bạc tội danh bị tóm lên đến phán 2 năm. Biết được nhân dân nắm đấm thép uy lực Lô Quốc Bình, ra tù sau khi đúng là không có lại làm chức nghề, mà là dựa vào trước đây tích lũy xuống tư bản. Lắc mình biến hóa thành kinh thành nhóm đầu tiên phòng trùng, chuyên môn đầu cơ hai tay phòng. Hợp Lô Quốc Bình có tài vận, thập kỷ 90 kinh thành đang đứng ở cao tốc phát triển nảy sinh thời kỳ, mặt đất người quen duyên không sai Lô Quốc Bình, dựa vào đầu cơ nhà lại kiếm lời không ít, cả ngày đái cái nhẫn ngọc xuyên cái lớn áo khoác ngoài, lại bắt đầu chuyển nổi lên láo vận. Nhân sinh một đời, gian vật hai chữ câu nói này dùng ở Lô Quốc Bình trên người là không thể thích hợp hơn, cũng chính là ở ba vị trí đầu 4 năm thời điểm, Lô Quốc Bình đi Vân tỉnh du lịch. Rất ngẫu nhiên tiếp xúc được phỉ thúy đánh bạc. Tự cho là ngọc thạch tranh chữ không chỗ nào không tinh Lô Quốc Bình, ở đánh bạc trên nhưng là kế tiến vào cục cảnh sát sau khi, lại ngã xuống nhân sinh thứ hai té ngã, lúc đó hắn dẫn theo 50.000 đồng tiền đi Vân tỉnh, đánh bạc toàn thua trận sau khi, lại đang trong thẻ lấy 10 vạn, nhưng vẫn thua rơi mất. Từ lúc niên đại 80 từ trước xuống biển làm ăn tới nay, Lô Quốc Bình còn không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đây, kinh thành các lao ra cái kia sợi kiên cường vừa lên đến, Lô Quốc Bình lại ở Vân tỉnh ở lại. Cả ngày đi khắp với mỗi cái đánh bạc công bàn lớn xương nhỏ, muốn từ bên trong nghiên cứu ra điểm môn đạo. Có câu nói thần tiên cũng khó khăn đoạn tôn ngọc, Lô Quốc Bình coi như là hiểu được như vậy một điểm ngọc thạch, ở đánh bạc giữa trường cũng là không nhiều lắm tác dụng, ban đầu một năm bên trong, hắn từ Vân Tỉnh đánh cược đến Myanmar, nhưng là liền đánh cược liền thua, một năm qua dĩ nhiên thua trận hơn 8 triệu, đem nhiều năm khổ cực tích góp lại đến vốn ban đầu thua sạch sành sanh. Lô Quốc Bình không tin tà, trở lại kinh thành đem chính mình tổ tiên chuyển xuống sân vương cho đặt cọc đi ra ngoài, đổi đến 50 vạn tiền mặt, lại một lần nữa đi tới Myanmar, cũng không biết có phải là trước thua quá thảm, Lô Quốc Bình lại bắt đầu đổi vận, thành lần này công bản tối người thắng lớn. 50 vạn tiền mặt, chiết tính được 16, 7 vạn đô la Mỹ, hoàn toàn không đủ để Lô Quốc Bình trở thành Myanmar công bản chính thức người mua, nhưng hắn cũng có con đường của chính mình, đi theo người khác công ty danh nghĩa tiến vào công bản, bỏ ra hơn 4 vạn đô la Mỹ mua không ít vật liệu. Như Lô Quốc Bình bọn họ như vậy nghề nghiệp người đánh cược đá, tình huống thông thường là sẽ không đem nguyên thạch trở về quốc nội, mà là ở công bản sau bắt được nguyên thạch lập tức liền sẽ hiện trường tiến hành giải thạch, nếu như đánh cược thạch đầu tăng, thường thường tại chỗ sẽ bị ngọc thạch thương môn cho thu mua. Lần này Lô Quốc Bình chính mình đánh cược nguyên thạch lại thua, thua mù quáng hắn không muốn rời đi, hay là tồn một tia tự mình an ủi trong lòng, ở hiện trường xem ra người khác giải thạch đến, một tồn chính là chừng mấy ngày. Hiện trường giải thạch, vây xem những người này, thông thường đều sẽ phát biểu một ít chính mình ngôn luận, Lô Quốc Bình nguyên vốn là cái thoại lao, vì lẽ đó hầu như đối với mỗi khối muốn phân giải nguyên thạch đều tiến hành rồi lợi bình, đương nhiên, loại này lợi bình mới có đều là không cho phép. Tiền thua xong, Lô Quốc Bình thế nào cũng phải có chút chính mình ham muốn đi, ở ngày thứ 3 giải thạch thời điểm, hắn cùng một cái nguyên thạch chủ nhân kháng lên, nguyên nhân chính là Lô Quốc Bình xem trọng một khối nặng đến hơn 300 cân nguyên thạch, cái gì đều không cắt ra đến, nguyên thạch chủ nhân nói Lô Quốc Bình lắm mồm, đem hắn tài vận cho nói chạy mất. Lô Quốc Bình vậy cũng là lạc hậu lưu manh, nơi nào sẽ được người kia khí, lập tức hai bên liền phát sinh tranh chấp, Lô Quốc Bình một mực chắc chắn khối này nguyên trong đá có phỉ thúy, chỉ là chủ nhân vận may quá thối không thể cho mở ra đến. Mắt thấy hai người thoại cản thoại liền muốn đánh tới đến rồi, những kia xem trò vui không sợ phiền phức lớn người bắt đầu rồi điều giải, có người mở miệng nói lao lâu ngươi nếu xem trọng này viên đá này, vậy thì ra tiền đem còn lại phế liệu cho mua lại chứ, có thể khai ra phỉ thúy không chính là nói rõ ngươi thắng à. Lô Quốc Bình đời này cùng quá cũng phú quá, lên voi xuống chó nhân sinh để hắn có loại được ăn cả ngã về không dũng khí, lại bị người một kích, lập tức ném ra trên người cuối cùng 5.000 đô la Mỹ, nói rằng mua liền mua. Nhưng hắn mua lại những này phế liệu sau khi mở ra đồ vật, đều muốn cùng chủ nhân cũ không quan hệ. Này viên đá này, là khối bán đánh cược nguyên thạch hàng thô, bởi bên ngoài biểu hiện không tệ, vì lẽ đó người kia bỏ ra hơn 3 vạn đô la Mỹ mới đem đập xuống đến, nhưng ai biết phân giải ra sau khi, chỉ có bên ngoài mỏng manh một tầng ngọc thịt, còn lại mở ra những kia to nhỏ không đều vật liệu, tất cả đều đã biến thành phế liệu. Vì lẽ đó khi nghe đến Lô Quốc Bình sau, ông có thể cứu vãn điểm tổn thất là một điểm tâm thái. Vật liệu chủ nhân cũ đồng ý, đồng thời tại chỗ cùng Lô Quốc Bình ký tên cư xoa bóp dấu tay, đồng thời còn tìm trọng tài. Đợt, vẽ tháng cầu vẽ tháng rồi chưa xong còn tiếp. Các bác Bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 384, đánh bạc quyển truyền kỳ, hạ. Lô Quốc Bình cũng không phí lời, đem những đại đại đó tiểu tiểu có 5, 6 khối nguyên thạch, cũng đều cho ôm máy cắt đá, từng cái phân giải ra đến. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, ngay khi Lô Quốc Bình phân giải khối thứ 4 gần như có nặng hơn 30 cân vật liệu thời, nhưng là từ bên trong cắt ra phỉ thúy, hơn nữa còn không phải bình thường phỉ thúy. Lô Quốc Bình mở ra đến khối này phỉ thúy, là một loại cực sự hiếm thấy, màu sắc gần như vì ô nẹt từ phỉ thúy, đồng thời loại nước gần như đạt đến pha lê loại phẩm chất, trọng lượng có tới hơn 10 cân, có thể đánh chế ra 4, 5 bộ vòng tay đến. Nay một khối phỉ thúy mở ra đến, toàn trường đều kinh. Coi như đem vì ô nẹt nhân tố để ở một bên, gần như pha lê loại vật liệu, vậy cũng là mấy năm đều khó gặp một lần, lúc đó thì có người cho Lô Quốc Bình mở ra 3 triệu đô la Mỹ giá cả, nghe được bán đi vật liệu người kia, suýt chút nữa coi như chàng hôn mê bất tỉnh. Lô Quốc Bình nếu như là mới ra đời người mới, hay là lúc đó liền đem vật liệu cho bán đi, bất quá trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn, chống lại ở loại này mê hoặc, ở phân giải xong cái khác phế liệu sau khi, ai cũng không bán. Thu hồi phỉ thúy cùng ngày liền rời đi Myanmar. Chuyện này cũng không có xong, trở lại quốc nội sau khi, Lô Quốc Bình dựa vào năm đó quan hệ, tìm vị đại sư cấp chạm trổ từ khối này phỉ thúy bên trong móc ra 4 bức vòng tay, còn lại vật liệu nhưng là đánh chế thành một bộ cực phẩm dây chuyền ngọc phỉ thúy. Này 4 bộ vòng tay, cuối cùng bị Lô Quốc Bình 20 triệu nhân dân tệ một bộ, bán cho cảng đảo Trịnh Thị Châu Đáo, mà cái kia dây chuyền ngọc phỉ thúy, càng là bán ra 30 triệu giá cao, nói cách khác. Lô Quốc Bình mua được khối này phế liệu, cho hắn sáng tạo ra hơn 100 triệu của cải. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ ngọc thạch hành bao quát nghề chơi đồ cổ vì đó náo động, Lô Quốc Bình đại danh vào năm ấy có thể nói là không người không biết không người không hiểu, mà chuyện của hắn tích cũng khích lệ vô số nguyên bản là nghề chơi đồ cổ người dân thân vào đến đánh bạc trong vòng. Có thể nói, Myanmar công bản mấy năm qua hàng năm thành giao ngạch đều gần như gấp 10 lần tăng trưởng hiện tượng, tuyệt đối là cùng Lô Quốc Bình có thoát không ra quan hệ, này một đao phất nhanh thần thoại, đem đánh bạc dậy sóng triệt để cho đái chuyển động. Ngược lại là trải qua lần này lên voi xuống chó Lô Quốc Bình, nhưng là nhìn thấu đánh bạc bản chất, bất quá hắn cũng không có lui ra cái này vòng tròn, đón lấy 2 năm bao quát hiện vào lần này, Lô Quốc Bình hàng năm còn đều sẽ đến Myanmar tới tham gia công bản. Nhưng Lô Quốc Bình cũng không còn trước đây vô cùng bạo tay. Mỗi lần chỉ có thể giao nộp 50.000 khối tiền đặt cọc, sau đó hắn đập nguyên thạch tổng giá trị cũng sẽ không vượt quá 50.000 đô la Mỹ, rất có điểm chơi phiếu tính chất. Tuy rằng như lần kia kinh tâm động phách sự tình cũng lại chưa từng xảy ra, bất quá Lô Quốc Bình cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đánh bạc chính là đồ cái việc vui, hàng năm vứt cái 50.000 đô la Mỹ đối với hắn hiện tại dòng dõi mà nói, cái kia cũng chính là như muối bỏ bể, căn bản là không tính một chuyện. Đương nhiên, Phương Dật là không biết Lô Quốc Bình trước những này hào quang lịch sử cùng kinh người chiến tích, bất quá hắn từ Lô Quốc Bình tướng trên có thể thấy, người này tài vận rất tốt, cả đời đều sẽ áo cơm không lo, là đối mặt Lô Quốc Bình giảng giải, Phương Dật nghe được cũng là cực kỳ đệ bụng. Làm sao lão đệ, minh bạch chưa a? Lô Quốc Bình nói văng cả nước miếng cho Phương Dật giải thích một hồi lâu, hầu như đem Myanmar hết thể loại lâu năm xuất xứ đều nói ra, hơn nữa còn hiện trường dạy học. Mỗi nói một chỗ hố cũ đều sẽ tìm ra một khối tương đồng vật liệu đưa cho Phương Dật đi so sánh kiểm tra. Lô Quốc Bình nhiệt tình, để Phương Dật cũng vì đó sửng sốt một hồi lâu, bởi vì chính là hôm qua lão sư giải thích cho hắn thời điểm đều không có như vậy tỉ mỉ. Điều này làm cho Phương Dật sản sinh một loại ảo giác, tổ quốc nhân dân làm lôi phong hành vi, đã kéo dài tới tha hương nơi đất khách quê người. Phương Dật làm sao biết, Lô Quốc Bình hiện tại tới tham gia Myanmar phỉ thúy công bản, căn bản liền không phải vì đánh bạc đến. Hắn mấy năm qua này Myanmar, là vì hưởng thụ loại kia bị muôn người chú ý hạnh phúc cảm, từ khi đánh cược ra giá trên trời phỉ thúy sau khi, Lô Quốc Bình liền đã trở thành đánh bạc quyển nhân vật huyền thoại, chỉ cần xuất hiện ở đánh bạc nơi bên trong, nhất định là sẽ bị người mọi người bao vây. Bất quá năm nay bởi Myanmar chiến loạn nguyên nhân, nghề nghiệp đánh bạc người đến rất ít, mất đi cùng tiểu các bạn bè tán phiếm luận địa đồng thời tiếp thu loại kia ngưỡng mộ ánh mắt đãi ngộ, Lô Quốc Bình không khỏi có loại nhàn nhạt yêu thương, vì lẽ đó Phương Dật này vừa mời dạy vừa vận nạo đến Lô Quốc Bình ngứa nơi, hai người xem như là vương bắt xem đậu xanh, đó là vô cùng đôi mắt. Lô ca, này cái nào lão trong hầm có phỉ thúy tỷ lệ càng lớn một chút đây? Lấy Phương Dật trí nhớ, đang nghe Lô Quốc Bình giảng quá một lần sau khi, trên căn bản đã đem mỗi cái khanh khoáng nguyên vật liệu đá tử đặc thù đã nhớ kỹ, lại như là mốt sờ xa hố cũ thêm ra cắt trắng bì, mở ra cực phẩm phỉ thúy tỷ lệ rất lớn, mà mạt giám vật liệu nhưng là lấy cắt vàng bì cùng hát sa bì chiếm đa số. Mỗi cái hố cũ liêu đặc thù đều là bất tận tương đồng. Cái này có thể khó nói, mỗi cái hố cũ đều từng ra vật liệu tốt. Lô Quốc Bình tuy rằng thích lên mặt dạy đời, nhưng cũng không dám nói dối Phương Dật, bởi vì toàn đánh cược vật liệu thật sự rất khó phán đoán, vẹn vẹn dựa vào vỏ đá đến suy luận, cuối cùng mở ra đến kết quả nhưng thường thường đều sẽ khiến người ta thất vọng. Chít chít. Không biết có phải là ngốc bực mình, tiểu ma vương từ Phương Dật trong túi tiền dò ra đầu, cặp mắt kia nhìn trên mặt đất nguyên thạch xoay tròn chuyển. Nếu không là Phương Dật đúng lúc đè lại nó, e rằng tiểu tử lại nhảy đến trên đất đi tới. Ai u, lão đệ, ngươi còn có nảy ham muốn a? Nhìn thấy Phương Dật con kia sóc nhỏ, Lô Quốc Bình con mắt không khỏi lượng lên, đây là sóc đi, khoan hãy nói, lão ca ngươi ta dưỡng quá không ít đồ vật, vẫn đúng là không chơi đùa cái này, quay đầu lại có thời gian chúng ta cố gắng tâm sự. Tên tiểu tử này chính là quá nghịch ngợm. Phương Dật có chút sủng nịch vô vô tiểu ma vương đầu qua, tuy rằng tên tiểu tử này mang đến cho hắn không ít phiền phức, thế nhưng cũng mang đến rất nhiều lạc thú, Phương Dật bây giờ nhìn đợi nó lại như là ở xem con trai của chính mình như thế. Lô ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Lô Quốc Bình đang cùng Phương Dật tán gẫu nổi kình thời điểm, một người vội vội vàng vàng đi tới, nói rằng, Lô ca, càng đảo Trịnh gia tam thiếu coi trọng một viên đá này, bất quá có chút không nắm chắc được, chính tìm khắp nơi người cho trưởng mắt đây, ngươi không qua xem một chút. Trịnh gia tam thiếu, là Trịnh thiếu cung chứ? Lô Quốc Bình nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn lần trước những phỉ thúy đó chính là toàn bộ bán cho Trịnh gia, đối với Trịnh thiếu cung tự nhiên không xa lạ gì, lập tức nói rằng, đi, chúng ta đi xem một chút. Phương lão đệ, có muốn hay không cùng đi? Lô Quốc Bình đối với Phương Dật thật sự có chút gặp lại hận muộn cảm giác, trước khi đi còn chưa quên bắt chuyện Phương Dật một tiếng. Lô ca, ta coi như, ta đi tới cũng là cho các ngươi thêm phiền A. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi mới vừa dạy ta nhiều đồ như vậy. Ta vẫn là ở lại chỗ này nhìn thêm xem vật liệu đi, nói không chắc liền có thể đánh cược ra một khối cực phẩm phỉ thúy đây. Tiểu huynh đệ, muốn ra cực phẩm, ngươi theo Lô Ca học là được rồi. Đến gọi Lô Quốc Bình người kia vừa nghe Phương Dật, nhất thời vui vẻ, nói rằng, ở chúng ta đánh bạc quyển bên trong, Lô Ca nếu như xưng lão nhị, liền không ai dám xưng lão đại, ngươi có biết hay không, mấy năm trước cái kia giá trên trời phỉ thúy chính là xuất từ Lô Ca tay. Ở đánh bạc quyển bên trong, một đêm phất nhanh sự tình mãi mãi cũng sẽ phải chịu vây đỡ, mà Lô Quốc Bình ánh mắt độc đáo mua lại phế liệu mở ra cực phẩm phỉ thúy sự tình, càng là đem hắn đẩy tới thần đàn, vì lẽ đó ở trong vòng rất là có một ít tử trung fans. Lô Ca, ngài còn có như vậy chiến tích à? Rảnh rỗi ngươi nhất định phải cho tiểu đệ cố gắng nói một chút Phương Dật còn thật không biết Lô Quốc Bình chuyện này, phải biết, ngay khi mấy tháng trước, Phương Dật còn không biết Ngạnh Ngọc cùng Nhuyễn Ngọc trong lúc đó khác nhau đây. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đều là chuyện của quá khứ, không nói, không nói. Lô Quốc Bình một mặt nhẹ như mây gió khoát tay háo một cái, hắn sở dĩ hàng năm đều đến Myanmar, chính là vì hưởng thụ này bị người ngưỡng mộ một khắc, nếu không là Trịnh Gia Tam Thiếu ở bên kia chính tìm người xem vật liệu, Lô Quốc Bình nhất định sẽ làm cho chính mình fans cho Phương Dật cố gắng nói một chút hắn huy hoàng của năm đó chiến tích. Lão đệ, ngươi chờ ta, quay đầu lại chúng ta lại tán gẫu. Lô Quốc Bình tố cáo kể tội vội vã rời đi. Trịnh Thiếu Cung sự tình có thể không tốt làm lỡ, vậy cũng là hắn đã từng đại kim chủ a. Có thể ở trong cái vòng này hỗn người, đều không đơn giản a. Nhìn Lô Quốc Bình cùng người kia rời đi, Phương Dật trong mắt tràn đầy ý cười, hắn tự nhiên nhìn ra được Lô Quốc Bình là đang tinh tướng khoe khoang, bất quá cái kia tính tình đúng là thẳng tắp sảng khoái, Phương Dật đối với hắn cũng không ghét. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 385, Ma Vương lập công. Không. Xem trước một chút loại lâu năm vật liệu đi, mốt sở xa hố cũ ra cực phẩm tỷ lệ khá lớn một điểm. Chờ đến Lô Quốc Bình bọn họ đi rồi sau khi, toàn bộ toàn đánh bạc bên trong khu vực, cũng chỉ còn sót lại Phương Dật một người. Phải biết, ngày hôm nay là xem hàng ngày thứ hai, đại đa số người còn đều ở kiểm tra bán đánh cược vật liệu, chỉ có ở ngày cuối cùng thời điểm, những kia chọn được rồi bán đánh cược vật liệu Ngọc Thạch Thương Môn mới sẽ đến toàn đánh bạc bên này, tuyển chọn mấy khối thử vận may. Một sở xa hố cũ đại thể ra đều là cắt trắng bỉ, cái này tương đối dễ tìm một điểm. Phương Dật ở sắp xếp từng hàng bên trong hàng thô tra tìm lên, toàn đánh bạc vật liệu tuy rằng cũng không thiếu hơn mấy trăm nghìn cân, nhưng đại thể nhưng là thể tích không quá lớn, càng có một khối bên trong khu vực vật liệu to lớn nhất cũng bất quá bóng rổ to nhỏ, nhỏ hơn một chút nhưng là chỉ có to bằng nắm đấm. Bất quá đừng xem những này vật liệu thể tích không lớn, nhưng tiêu để nhưng là muốn quý với những kia hơn mấy trăm ngàn cân hàng thô. Có chút to bằng nắm tay vật liệu lại tiêu để đều muốn lên vạn đô la Mỹ, như là một ít hố cũ vật liệu càng là cao tới hơn 10 vạn. Phương Dật vừa nãy nghe Lô Quốc Bình đã nói, những này vật liệu đều là lộ ra vỏ đá hàng thô, bên trong ẩn chứa phỉ thúy tỷ lệ ở 80% trở lên. Đương nhiên, nguyên trong đá phỉ thúy cấp bậc liền không ai có thể thấy, có thể mở ra đế vương lục, nhưng cũng có thể mở ra bốn địa vật liệu đến. Chít chít. Phương Dật đang chuẩn bị tìm viên đá này bắt đầu thử xem thời điểm. Trong túi tiền tiểu ma vương nhưng là từ bên trong chui ra, bò đến Phương Dật bả vai sau, hai cái móng vuốt nhỏ hợp lại cùng nhau liên tục đối với Phương Dật làm ra một bộ chắp tay dáng vẻ, cái kia dáng vẻ đáng thương khiến người ta rất là ôm bụng cười. Làm sao? Nghĩ ra được đi dạo. Phương Dật đem tiểu tử phủng đến trong lòng bàn tay, mở miệng hỏi. Chít chít. Tiểu tử một mặt manh dạng dùng sức đốt đầu nhỏ, Phương Dật có lúc đều sẽ hoài nghi tiểu ma vương trong thân thể có phải là mọc ra nhân loại linh hồn. Bằng không vì sao nó sẽ như vậy thông hiểu nhân tính đây. Được rồi, bất quá ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta, chỉ có thể cùng ở bên cạnh ta mới được. Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương đầu qua, nói thật, hắn cũng không phải rất lo lắng tiểu tử đi phá hoại nguyên thạch, quá mức chính mình ra tiền bồi thường được rồi, nhưng Phương Dật nhưng là sợ chàng bên trong quán công nhân viên xúc phạm tới tiểu tử, nơi này cảnh vệ nhưng là người người phối thương. Được rồi, theo ta xem thạch đầu đi. Nhìn thấy tiểu ma vương đồng ý, Phương Dật cười cầm lấy một khối mặt ngoài thô ráp, có chút biến thành màu đen nguyên thạch, khối này nguyên thạch có túc cầu to nhỏ, trọng lượng ở hơn 10 kg dáng vẻ, người thường cầm lấy nó sẽ có một ít lao lực, bất quá Phương Dật một cái tay ở liền đem thắt lên. Bên trong không có phỉ thúy. Phương Dật đưa vào một tia chân nguyên đi vào, ở cái kia nguyên trong đá đi khắp một vòng sau khi, chân nguyên lại trở về đến trong cơ thể, Phương Dật nhất thời rõ ràng, khối này có nguyên thạch đặc thù trong tảng đá không có thứ gì, chính là một khối phế thạch. Hả? Cái này cũng không có a. Cái này cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói những này bị sắc tồn tại phỉ thúy tỷ lệ rất cao sao? Cái này đúng là có, nhưng bên trong phỉ thúy cũng quá kém chứ. Liên ngân ấy chân nguyên đều thừa nạp không được. Tiếp liền cầm lên mười mấy khối nguyên thạch, Phương Dật thử nghiệm đi vào trong truyền vào một chút chân nguyên, nhưng cũng là thất vọng phát hiện, những này nguyên trong đá nếu không chính là một điểm phỉ thúy đều không có, nếu không chính là phỉ thúy phẩm chất cực sai, chỉ là vừa đưa vào một điểm chân nguyên, Phương Dật liền có thể nhận ra được bên trong ngọc thạch vỡ vụn âm thanh. Nếu như đều là nếu như vậy, này hơn 1000 khối nguyên thạch, một ngày cũng có thể quá một lần. Nhìn trước mặt đại đại tiểu tiểu vật liệu đá, Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn trước kia còn sợ chính mình chân nguyên không đủ dùng, thế nhưng kiểm tra mười mấy khối vật liệu đá, Phương Dật chỉ là vận dụng cực nhỏ một điểm chân nguyên, hô hấp trong lúc đó hầu như cũng đã khôi phục lại. Muốn không thử xem lớn một chút vật liệu, Phương Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ những kêu biểu bì như là có phỉ thúy vật liệu, mà là đem sự chú ý chuyển tới lớn nguyên thạch hàng thô mặt trên. Bất quá dựa theo Lô Quốc Bình từng nói, những này tảng đá lớn liêu, thường thường đều là ở khai thác hố cũ khoáng khẩu thời nổ đi ra vật liệu, 100% 10 đều là thạch đầu, bên trong căn bản cũng không có phỉ thúy, đại thể đều là những quáng chủ kia bọn gian thương đem ra lừa bịp người. Này, ngươi đang làm gì thế đây? Phương Dật vừa nãy lao thẳng đến sự chú ý đều đặt ở nguyên thạch trên, nay sẽ dừng lại mới nhìn thấy tiểu ma vương chính đang chính mình bên chân tả người hữu thiếu, vào lúc này đang đứng ở một khối mấy trăm cân nguyên thạch mặt trên, cái mũi nhỏ một tùng cũng không biết đang làm gì. Chít chít, tiểu ma vương đứng thẳng người, vung vẩy chân trước trên hai cái móng vuốt nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì nha? Cho dù tiểu ma vương dùng lời nói phối hợp thủ thế, Phương Dật cũng nghe không hiểu nó. Phương Dật biết động vật nhỏ tập tính, nhưng cũng là sẽ không thú ngữ à. Chít chít chít chít. Nhìn thấy mình và Phương Dật nói không rõ, tiểu ma vương có chút nóng nảy, duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ mình dưới chân đứng một khối nguyên thạch, nó theo bản năng hay dùng móng vuốt ở phía trên vồ một hồi. Ai, đừng chào a, không phải nói cho ngươi, đừng phá hoại những thứ kia sao? Phương Dật vừa nhìn thấy tiểu ma vương động tác liền biết không tốt, tên tiểu tử này cũng không biết là cái gì giống sóc, móng vuốt cùng hàm răng đặc biệt là sắc bén, đừng nói là thạch đầu, chính là thép thanh sắt nó một cái cũng có thể cho nứt ra cái chỗ hổng đến. Quả nhiên, tiểu ma vương này một móng vuốt xuống, cái kia khối thạch đầu nhất thời bị nó lấy ra đến rồi một khối mảnh vụn đến, cũng may những này toàn đánh cược nguyên thạch đại thể đều là da dày thịt béo, khai thác thời điểm càng là loang loang lổ lổ. Đi khối tiếp theo mảnh vụn đúng là một điểm cũng không thấy. Chít chít, tiểu ma vương hay là dùng móng vuốt chỉ vào nguyên thạch, đang bị Phương Dật ngăn lại sau khi nó không dám kê tục chảo, nhưng tiếng thét chói tai nhưng là càng gấp gáp. Ngươi là nói bên trong có đồ vật. Phương Dật bỗng nhiên giật mình, có câu nói động vật thông linh, có thể cảm ứng được rất nhiều nhân loại nhận biết không tới sự vật, nói không chắc tên tiểu tử này thật là có phương diện này thiên phú đây. Chít chít, tiểu ma vương tiếng thét chói tai ngừng lại, đầu nhỏ vội vội vã vã đuốt. Xem nó trên mặt vẻ mặt, tựa hồ cũng như là thở phào nhẹ nhõm bình thường. Được, vậy ta thử xem Phương Dật hiện tại hành vi nguyên vốn là ở mò kim đáy biển. Tuy rằng tiểu ma vương đứng này viên đá này từ bề ngoài trên xem chính là một khối thạch đầu, nhưng Phương Dật vẫn là đem lòng bàn tay dán vào. Hả? Bên trong thật sự có phỉ thúy. Một tia chân nguyên truyền vào tiến vào, Phương Dật sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình chân nguyên đưa vào sau khi lại như là đá chìm biển lớn giống như vậy, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Cấp bậc hẳn là ở nhu loại trở lên. Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn thử nghiệm nhiều lần như vậy cũng tìm thấy một điểm quy luật, như là làm thanh loại cùng đầu loại vật liệu, trên căn bản này một tia chân nguyên đi vào liền có thể nhận biết được bên trong phỉ thúy vỡ tan âm thanh, chỉ có nhu loại trở lên chất ngọc mới có thể thừa nạp một điểm hắn chân nguyên. Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương đầu, lại sẽ một tia chân nguyên truyền vào tiến vào, cùng vừa nãy như thế, này tia chân nguyên tiến vào nguyên trong đá sau lại là biến mất không còn tăm hơi. Ma vương, ngươi lập công rồi. Phương Dật cười ha ha, hắn cũng không biết tiểu ma vương là thật có thể biện biết ra trong tảng đá phỉ thúy vẫn là thuần túy mông đi ra, nhưng khối này nguyên trong đá hiển nhiên có phỉ thúy, đồng thời phỉ thúy phẩm chất hiện tại đã bị Phương Dật tăng lên tới lòng trắng trứng loại cấp bậc. Băng loại, nhất định là băng loại vật liệu. Kế tục thử nghiệm hướng về nguyên trong đá chuyển vận chân nguyên, quá khoảng chừng sau một phút Phương Dật mới đình hạ thủ, lúc này hắn chân khí trong cơ thể tổng sản lượng đại khái bị tiêu hao hết 2/3 dáng vẻ chừng. Mà trên tay truyền đến một loại trở ngại cảm cũng làm cho Phương Dật rõ ràng, nguyên trong đá phỉ thúy tựa hồ chỉ có thể thừa nạp hắn nhiều như vậy chân nguyên. Chính là không biết bên trong vật liệu lớn bao nhiêu, có hay không có chứa lục, này nếu như mau dẫn lục đại liêu, vậy mình nhưng là phát ra. Ngưng tay sau, Phương Dật ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát này viên đá này đến, đây là khối bất quy tắc núi đá vật liệu, phía dưới bằng phẳng bị người cắt một đao, internet từ từ biến tế, ước chừng khoảng 30cm cao, để dưới đất khá giống là cái đôn đá tử. $6,000, vô lượng cái kia thiên tôn, thực sự là một đám gian thương, như thế khối phá thạch đầu dĩ nhiên cũng giá muốn $6,000. Phương Dật liếc mắt nhìn nguyên thạch bên cạnh đánh số cùng tiêu giá quy định cách, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng lên, nếu như không biết trong này có phỉ thúy, Phương Dật liền 10 đồng tiền cũng không muốn ra, bởi vì những này núi lớn vật liệu đá tử phẩm tướng thực sự là quá kém một chút, cùng bình thường thạch đầu căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. 6001 đồng tiền, con bà nó, thêm một phần đạo gia ta đều không thêm. Phương Dật tin tưởng, như vậy nguyên thạch bị người quan tâm độ khả thi tuyệt đối phi thường thấp, coi như là có người muốn mua phòng trừng cũng chính là ra cái giá quy định và tìm vận may, vì lẽ đó suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật lấy ra tiêu chỉ, ở phía trên điền lên so với tiêu để thêm ra một khối đô la Mỹ giá cả. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 386, cảm giác. Không. Tiểu ma vương, khá lắm. Phương Dật vỗ vỗ bên người tiểu ma vương đầu, từ trên túi áo bên trong móc ra một hạt tùng tử hướng về trên ném đi, chỉ thấy một cái bóng vèo hướng về trên vọt lên cao hơn 2 mét, đem cái kia hạt tùng tử điêu ở trong miệng, động tác vô cùng ám thủ. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, huấn luyện sóc xem là huấn cậu A. Dư Tuyên âm thanh từ nơi không xa chuyển tới, Phương Dật quay đầu nhìn lại, nhưng là Dư Tuyên mang theo Trần Khải cùng A Hổ đi tới lại đây, Phương Dật biết mình hôm nay hành vi sẽ có chút quái lạ. Vì lẽ đó vừa vào tràng quán liền để A Hổ theo lão sư cùng Trần Khải. Lão sư, ta này không phải nhàn rỗi đùa muộn mà Phương Dật cười tiến lên nên tiếp, nói với Trần Khải, Khải ca, ta đánh cuộc một khối toàn đánh cược vật liệu, cái này là tờ khai, ngươi nhìn ta một chút điền sai hay chưa? Phương Dật bản thân là không có tư cách tham dự đến đánh cược trong đá, hắn cùng Trần Khải nhất định phải sử dụng đồng nhất cái đánh số, mà mở thầu thời điểm người khác cũng chỉ có thể sướng tên Trần Khải. Là lấy Phương Dật cần đem chính mình vừa ý nguyên thạch cùng Trần Khải phân chia ra đến. Phương Dật, không phải không cho ngươi mua đủ đánh cược vật liệu sao? Trần Khải còn không trả lời, Dư Tuyên sắc mặt nhưng là có chút không dễ nhìn, mở miệng nói rằng, toàn đánh cược vật liệu đá chính là tìm vận may, ngươi nếu như thật muốn đánh cược, liền nhìn bán đánh cược vật liệu, như vậy cũng có thể có mấy phần đánh cược chướng tỷ lệ. Coi như là Dư Tuyên chính mình, ở toàn đánh cược vật liệu trên cũng không dám nói là mua đánh cược tất chướng. Bởi vì toàn đánh cược nguyên thạch không xác định nhân tố thực sự là quá nhiều, đang không có bị cắt ra trước, ai cũng không dám kết luận. Lão sư, ta cảm giác không sai, liền đánh cuộc một khối. Phương Dật đem tiêu chỉ đưa cho Trần Khải, mở miệng nói rằng, khối này cũng chính là 6.000 đô la Mỹ, ta thêm ra một khối tiền, thử vận may đi. Tuy rằng lại hai vị lão sư, Phương Dật cũng rất tôn trọng bọn họ, nhưng này không có nghĩa là Phương Dật mọi chuyện đều sẽ nghe theo Dư Tuyên. Đặc biệt là ở chính mình có biện pháp giám định nguyên trong đá có hay không có phỉ thúy tình huống dưới, Phương Dật tự nhiên là muốn ra tay đánh cược một thoáng. Cảm giác. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên nhất thời trầm mặc lại, mặc dù đối với một vị khoa thi công tác giả tới nói, cảm giác cái từ này dùng ở nghiêm cẩn ngọc thạch giám định trên có chút không thích hợp, nhưng trên thực tế có rất nhiều lúc, Dư Tuyên cũng là ở dựa vào cảm giác làm việc. Mà khi Dư Tuyên có cảm giác thời điểm, hắn làm được phán đoán 89 phần 10 rõ ràng đều là đối với. Vì lẽ đó nghe được Phương Dật dùng tới cảm giác hai chữ này, Dư Tuyên nhưng là cũng không còn cách nào chỉ trích hắn. Dư thúc, Phương Dật liền đánh cuộc 6.000 đô la Mỹ, không toán đại sự gì. Nhìn thấy Dư Tuyên sưng mặt lên, Trần Khải ở một bên giàn xếp nói, Bành Bân cho Phương Dật 50 vạn đây, 6.000 đồng tiền không tính cái sự, lại nói, Phương Dật nếu như không xài được này 50 vạn, ta trở lại quốc nội không còn muốn đem số tiền kia cho hắn nha. Khải ca, số tiền này, đều phải tốn ở Myanmar. Phương Dật ngữ khí giám định nói rằng, Bành Bân là chính mình kết bái đại ca, hắn cho tiền Phương Dật không thể không thu, nhưng Phương Dật cũng không tiện đem số tiền kia mang về đến quốc nội đi tiêu dùng, vì lẽ đó đã sớm quyết định, phải đem này 50 vạn đều tiêu vào công bàn đánh bạc trên. Tiểu tử ngươi, chú ý nắm rất chính A. Dư Tuyên là cỡ nào người, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Phương Dật tâm tư, lập tức lắc lắc đầu, nói rằng, tùy ngươi vậy, bất quá lão sư khuyên ngươi, tốt nhất là mua chút bán đánh cược vật liệu. Như vậy mở ra phỉ thúy tỷ lệ cũng phải lớn một chút, còn toàn đánh cược nguyên thạch, chơi mấy khối là được. Được rồi, lão sư, ta lại chọn mấy khối toàn đánh cược nguyên thạch liền đến xem bán đánh cược bên kia vật liệu. Phương Dật cười đồng ý, kỳ thực đối với hắn mà nói, toàn đánh cược nguyên thạch có khả năng sản sinh lợi nhuận, muốn xa cao hơn nhiều bán đánh cược vật liệu, bởi vì những này toàn đánh cược thạch đầu mặc kệ là tiêu để vẫn là cuối cùng bên trong đập giá cả, đều muốn xa thấp hơn nhiều bán đánh cược nguyên thạch. Được rồi, Tiểu Khải. Chúng ta vẫn là kế tục xem vật liệu đi thôi. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên cũng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Hắn cùng Tôn Liên Đạt thu tên đồ đệ này, có thể không phải người bình thường. Từ một số chuyên nghiệp lĩnh vực tới nói, Dư Tuyên thậm chí còn không bằng Phương Dật. Vì lẽ đó hắn cũng không cách nào như yêu cầu đệ tử khác như vậy đến muốn đi Phương Dật. Tiểu tử ngươi lợi hại. Ở Dư Tuyên xoay người sau, Trần Khải lén lút hướng về phía Phương Dật thụ cái ngón tay cái. Hắn nhưng là nhận thức Dư Tuyên rất nhiều năm. Biết Dư Tuyên ở đồ đệ ở trong nói 102 tính khí, không nghĩ tới ở Phương Dật trước mặt dĩ nhiên đụng vào cái nhuyễn cái đinh. Phương Dật, ta vẫn là theo ngươi đi. A Hổ mở miệng nói với Phương Dật, tuy rằng Bành Bân là tiếp Trần Khải cái kia 50 vạn đô la Mỹ, nhưng lúc rời đi giao cho A Hổ nhiệm vụ nhưng là để hắn bảo vệ Phương Dật, hiển nhiên ở Bành Bân trong lòng, Phương Dật muốn so với Trần Khải trọng yếu hơn. Hổ ca, nơi này lại không thương, phía ta bên này không dùng người, ngươi vẫn là theo lão sư cùng Khải ca đi. Phương Dật lắc lắc đầu, ở này Phỉ Thúy công bàn trên tuy rằng rất an toàn, nhưng có một ít ngọc thạch thương môn ở giám định nguyên thạch thời điểm, nhưng là thường thường sẽ đưa đến một ít tranh chấp. Hôm qua Phương Dật liền nhìn thấy hai bang tử người suýt chút nữa đánh lên. Cũng là, liền người nơi này, gộp lại cũng đánh không lại ngươi nghe được Phương Dật. A Hổ nhún nhún vai, có thể đem hắc quyền ở ngoài Bành Bân đánh cựu nhanh tái phát người. Ở cái này không có súng ống địa phương xác thực là vô địch rồi. Kha kha, Ma Vương, chúng ta kế tục. Chờ đến Dư Tuyên mang theo Trần Khải A Hổ đi ra sau khi, Phương Dật lại móc ra một viên tùng tử ném cho tiểu Ma Vương, mở miệng nói rằng, như vừa nãy này một khối thạch đầu. Ngươi còn có thể hay không thể tìm được a? Đối với tiểu Ma Vương biểu hiện, Phương Dật trong lòng vừa có nghi hoặc lại có một ít chờ mong, hắn không biết tiểu tử đến tột cùng là mông đi ra hay là thật có thể phân biệt ra nguyên trong đá phỉ thúy, vì lẽ đó đã nghĩ nếm thử một lần nữa. Chít chít. Tiểu Ma Vương tựa hồ hoàn toàn có thể nghe hiểu Phương Dật, trong miệng phát sinh chít chít tiếng kêu, mũi không ngừng tùng chuyển động, từ Phương Dật trên nhảy xuống, tiểu thân thể ở từng khối nguyên thạch trên nhảy lên. Chi. Chít chít. 3-5 phút sau, tiểu Ma Vương ở một cái trên bàn vuông ngừng lại, móng vuốt nhỏ không ngừng chảo làm một khối gần như có túc cầu to nhỏ hình tròn vật liệu đá, quay đầu lại không ngừng hướng về phía Phương Dật phát sinh rít gào, cũng còn tốt nó nhớ kỹ Phương Dật, cũng không có đem nguyên thạch cho chảo mở. Hả? Đây là mặt giám hố cũ vật liệu A. Phương Dật đi tới bàn vuông bên cạnh, đem nảy viên đá này cho nắm lên, ở Myanmar công bàn trên, lớn vật liệu đá thông thường đều là trực tiếp trồng để dưới đất. Mà nhỏ hơn một chút toàn đánh cược hoặc là bán đánh cược vật liệu, phần lớn thì lại đều là bãi ở trên bàn, lấy cung ngọc thạch thương môn đến chọn. Phương Dật trên tay khối này nguyên thạch, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài có chứa như là bị cường toan ăn mòn đi ra hố hoa, đột nhiên nhìn qua lại như là một tấm mặt rỗ mặt giống như vậy. Phương Dật biết, đây chính là lão sư nói tới mặt giám hố cũ vật liệu. Vô lượng cái kia thiên tôn, này vật liệu làm sao như thế quý a? Phương Dật không có vội vã hướng về nguyên trong đá chuyển vận chân nguyên. Mà là cúi đầu liếc mắt nhìn vật liệu bên cạnh tiêu đề, này vừa nhìn bên dưới, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Phương Dật vừa nãy đầu khối này nguyên vật liệu đá tử, nặng đến mấy trăm cân, tiêu đề bất quá là 6.000 đô la Mỹ. Nhưng khối này chỉ có 20-30 cân mặt giám hàng thô, trên bảng số nhưng là tiêu 3 vạn đô la Mỹ chữ. Nếu như có lời thành nhân dân tệ, này một viên đá này lại cần hơn 20 vạn, hầu như tương đương với kim lăng một bộ vị trí không sai nhà. Bất quá Phương Dật cũng không biết. Hố cũ hàng thô ra phỉ thúy tỷ lệ kỳ thực là rất cao, không cách nào kết luận chính là bên trong phỉ thúy phẩm chất làm sao, mặt giám nguyên thạch luôn luôn lấy ra phẩm chất cao phỉ thúy sưng, vì lẽ đó như loại này vỏ ngoài tiêu chuẩn nguyên thạch, giá cả thông thường đều sẽ định rất cao. Ma Vương, ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Có muốn hay không lại ngửi ngửi? Phương Dật quan sát tỉ mỉ trong tay nguyên thạch, nhưng là không nhìn ra chút nào đầu mối đến, này viên đá này vỏ đá có chút hậu, cường quang đèn tin căn bản là không đánh vào được. Còn thông qua nguyên thạch hoa văn đi phân rõ bên trong có hay không có phỉ thúy cùng với phỉ thúy phẩm chất, Phương Dật nhưng là không có bản lĩnh này. Chít chít tiểu Ma Vương không ngừng trùng Phương Dật đều, tựa hồ đối với hắn nghi vấn năng lực của chính mình rất là bất mãn, hơn nữa ruồi ra móng vuốt nhỏ liền muốn hướng về nguyên thạch mặt trên lay. Đừng giới, ta tin tưởng ngươi còn không được sao. Phương Dật vội vã rút tay trở về, hít sâu một hơi sau khi, chân nguyên trong cơ thể rung động, thông qua lòng bàn tay đem từng tia chân nguyên truyền vào đến nguyên trong đá. Người ở bên ngoài xem ra, Phương Dật dùng hai tay nâng nguyên thạch đặt ở trước mặt, thật giống là ở làm giám định, cũng không ai biết chính là, Phương Dật trong cơ thể chân nguyên thông qua lòng bàn tay của hắn, dĩ nhiên là cuồn cuộn không ngừng truyền vào đến vật liệu đá bên trong. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 387, Phương Dật cần ngọc thạch. Không. Chuyện này. Trong này là cái gì phỉ thúy A? Phương Dật vừa mới bắt đầu, cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn đưa vào cái kia tia chân nguyên lại như là đá chìm biển lớn giống như vậy, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, không hề có một chút trệ ngại cảm giác, coi như là vừa nãy hắn đoán tự băng loại vật liệu đều không có như thế thông. Chẳng lẽ là pha lê loại vật liệu? Phương Dật vừa ở trong lòng suy đoán, vừa gia tăng chân nguyên chuyển vận, ngược lại vật này hiện tại cũng không phải tự mình, coi như là bên trong phỉ thúy vỡ vụn, đối với Phương Dật mà nói cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Làm sao có khả năng thừa nạp nhiều như vậy chân nguyên A? Ngăn 3, 4 phút sau, Phương Dật trong cơ thể chân nguyên thì đã bị tiêu hao thất thất bát bát, điều này làm cho Phương Dật trong lòng chấn kinh rồi lên, phải biết, coi như là cao cấp nhất hòa điển ngọc tử liêu, ở đưa vào nhiều như vậy chân nguyên sau khi, sợ là cũng bị cho căng nứt rơi mất. Lại vẫn không đến cùng. Chờ đến Phương Dật chân nguyên trong cơ thể biến mất hầu như không còn sau, hắn phát hiện hai tay nâng khối này nguyên trong đá bộ, vẫn có như thâm thúy biển rộng giống như vậy, mặc cho dựa vào bản thân đi đến chuyển vào bao nhiêu chân nguyên, cũng không có thể làm cho đạt đến cực hạn. Mua lại, nhất định phải đem nó cho mua lại. Tuy rằng ở chân nguyên tiêu hao hết sau khi, Phương Dật cả người đều lộ ra một cỗ phạc kình, nhưng tinh thần của hắn nhưng là từ không có tốt, bởi vì khối này phỉ thúy đối với Phương Dật mà nói, thực sự là quá là quan trọng. Thế nhân đều cho rằng tu đạo cần tài, lữ, pháp, địa, nhưng đối với tài một chữ này, Phương Dật kỳ thực là không thế nào coi trọng. Tài tự nhiên nói chính là tiền tài, xếp hạng bốn yếu tố đứng đầu, lữ chỉ chính là đạo lữ, cái này đạo lữ cũng không phải phu thê ý tứ, mà là chỉ cùng nhau người tu luyện, người này phải hiểu được đạo, thậm chí hắn đạo cao hơn ngươi, lúc này mới có thể làm đạo lữ. Pháp nói chính là tu luyện pháp môn, mà địa nhưng là chỉ chỗ tu luyện, lại như là cổ đại nói tới động thiên phúc địa. Chuyên môn dùng cho người tu đạo hích cốc bế quan sử dụng, tổng hợp mặt trên bốn chữ, liền trở thành tu đạo chuẩn bị bốn yếu tố. Nhưng liền Phương Dật sở học đạo thống mà nói, ở tài lữ pháp địa mặt sau, nhưng vẫn có một cái khí tự, khí. Tên như ý nghĩa, chỉ chính là khí tài dụng cụ ý tứ, ở đạo trong nhà, khí nhiều chỉ pháp khí, tốt nhất pháp khí, không chỉ có thể ứng dụng với su cắt tị hung, cũng có thể có trợ tu hành. Phương Dật liền biết vài loại pháp khí phương pháp luyện chế. Như là có thể đang ngồi thời phòng ngừa sản sinh tâm ma tĩnh tâm pháp khí, có thể chuyển hóa ngũ hành linh khí trận phù pháp khí, có thể gia tốc chân nguyên vận chuyển tu hành pháp khí, đều có phàm nhân không cách nào hiểu rõ công hiệu thần kỳ. Chỉ có điều Phương Dật mặc dù biết phương pháp luyện chế, nhưng cũng là khổ nỗi không có có thể chế tác những pháp khí này chất liệu, lại như là trận phù pháp khí, liền cần có thể thừa nạp lượng lớn chân nguyên ngọc thạch, cho đến bây giờ, phù hợp loại pháp khí này chất liệu, Phương Dật chỉ là vừa phát hiện trước mặt này viên đá này bên trong ngọc thạch hay là có thể phù hợp điều kiện. Mua lại, nhất định phải mua lại. Phương Dật trong lòng một mảnh hứng hực, hắn biết có một loại bùa chú, phải dùng ngọc tài làm vật dẫn, chế tác được tĩnh tâm phù, có thể đang tu luyện thời chống đỡ ngoại ma, đồng thời tăng cường thần thức, nếu có thể chế ra loại bùa chú này, đối với Phương Dật thăng cấp luyện thần phản hư cảnh giới có tác dụng cực lớn. 3 vạn đô la Mỹ, ta muốn ra bao nhiêu mới thật đây? Cầm trong tay nguyên thạch thả trở về chỗ cũ sau khi, Phương Dật nhìn chằm chằm bên cạnh nhãn hiệu xem lên. Hắn hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được, nhân là thứ nhất thứ tham gia phỉ thúy công bản Phương Dật, không biết như loại này phẩm tướng không sai toàn đánh bạc liêu đến tột cùng bán đấu giá ra cái ra sao giá cả đến. Trước khối này 6.000 đô la Mỹ nguyên thạch, vừa đến phẩm tướng cũng không phải rất tốt, Phương Dật phỏng chừng rất ít người sẽ đi đập nó. Thứ hai Phương Dật mua lại khối này nguyên thạch tối đa chính là đem điều khắc đi ra bán đi kiếm tiền, đối với Phương Dật tới nói là có cũng được mà không có cũng được, coi như bị người đập đi Phương Dật cũng sẽ không rất quan tâm. Nhưng khối này nguyên thạch không giống, Phương Dật tướng trong thư có hắn cần chất liệu, năm đó Lao đạo sĩ đã từng nói, những này đều thuộc về thiên tài địa bảo, người thường khó gặp, Phương Dật ngày sau nếu như gặp phải, táng ra bại sản cũng phải đem cho mua lại. Vì lẽ đó Phương Dật giờ khắc này thì có điểm lo được lo mất, nếu như dựa theo hắn bản tâm, chính là đem còn lại cái kia 49 hơn vạn đô la Mỹ tất cả đều tốn ra cũng đáng, nhưng liền như thế một khối toàn đánh cược vật liệu, Phương Dật nếu như làm như thế, nhưng là sợ không cách nào hướng về Dư Tuyên chờ người giải thích. Chi? Chít chít. Tiểu Ma Vương nhìn thấy Phương Dật đứng ngẩn người ở chỗ đó, ba, năm dưới liền lẹn đến Phương Dật trên bả vai, móng vuốt nhỏ lung tung khoa tay một thoáng, lại nhảy xuống chạy đến một khối nguyên thạch bên cạnh, không ngừng đối với Phương Dật rít gào lên. Lại có thứ tốt. Phương Dật con mắt tỏa ánh sáng, chỉ có điều đi tới khối này nguyên thạch bên cạnh, Phương Dật mới muốn lên trong cơ thể mình chân nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn, muốn lần nữa khôi phục lại đây. Sợ là ít nhất phải đả tòa 2, 3 tiếng mới được. Trước tiên nhớ kỹ. Phương Dật lấy ra tiêu chỉ, đem vừa mới khối này nguyên thạch cấp cùng này một khối đều viết ở tiêu chỉ trên, đặc biệt là khối thứ nhất, Phương Dật rất thận trọng ở tiêu chỉ dưới rác nơi làm một cái rất không đáng chú ý ký hiệu. Ma Vương, đem ngươi có thể coi trọng vật liệu tất cả đều cho tìm ra đi. Phương Dật lúc này trên căn bản đã có thể xác định, tiểu Ma Vương xác thực có nhận ra nguyên trong đá phỉ thúy bản lĩnh, hơn nữa không phải phẩm chất cực tốt nguyên thạch. Còn nhập không được tên tiểu tử này pháp nhãn đây. Chít chít tiểu tử nghe được Phương Dật sau, chít chít kêu vài tiếng, bắt đầu ở nguyên thạch trồng bên trong loanh quanh lên. Hơn 1.000 khối nguyên thạch tuy rằng chiếm cứ rất lớn một khối khu vực, nhưng tiểu tử tựa hồ rất chọn, nhiều như vậy nguyên thạch bãi ở nơi đó, nó chỉ ở 20 mấy khối nguyên thạch bên cạnh nghỉ chân quá, hơn nữa không còn trước gặp phải khối thứ 2 nguyên thạch thời hưng phấn kỉnh. Những này nguyên trong đá, hẳn là đều có không sai. Phỉ Thúy Phương giật từng cái đem này hơn 10 khối nguyên thạch đánh số đều ghi xuống, những này toàn đánh cược vật liệu, có chút là vỏ đá biểu hiện không tệ hố cũ nguyên thạch, có chút bề ngoài nhưng là rất không đáng chú ý. Đối với những kia nhìn qua không giống như là có thể ra phỉ thúy vật liệu, Phương Giật thẳng thắn trực tiếp ở tiêu chỉ trên viết xuống giá cả, cùng khối thứ nhất vật liệu như thế, Phương Giật chỉ là ở tiêu để càng thêm một khối tiền, nếu là có nhân hòa hắn vừa ý tương đồng vật liệu đồng thời ra giá cao, cái kia Phương Giật cũng nhận. Tổng cộng bỏ ra hơn 66,000 đô la Mỹ. Phương Giật thống kê một thoáng, hắn trực tiếp điền tờ khai hàng thô có 12 khối, tổng giá trị là hơn 6 vạn đô la Mỹ, hiện tại Phương Giật trên tay còn lại hơn 40 vạn. Nhưng này hơn 40 vạn cần xài như thế nào, Phương Giật vẫn là muốn cố vấn một thoáng lao sư cùng Trần Khải ý kiến. Nhìn thấy này sẽ sắc trời đã tối lại, Phương Giật gọi trở về Tiểu Ma Vương, đem tiêu chỉ thu cẩn thận hướng về lối vào đi đến, ngày mai sẽ là xem hàng ngày cuối cùng. Phương Giật muốn vào ngày mai công bản kết thúc trước, đem hắn hết thẻ tiêu chỉ đều vùi đầu vào tràng quán những kiêm màu xanh lục tiêu trong dương. Cùng Dư Tuyên Trần Khải chờ người hội hợp sau, bọn họ đồng thời trở lại trang viên. Bành Bân trở lại cái kia ngày cũng là người ta mời tới một vị quốc nội đầu bếp, bọn họ sau khi trở về đầu bếp cũng ngồi xong cơm, trực tiếp là có thể ăn cơm. Dư thúc, hôm nay khổ cực ngài, chúng ta chúc mừng dưới đi. Trần Khải để Lão Tô từ trên xe lấy xuống lượng bình rượu Mao Đài, nói rằng, Dư thúc, đây chính là 805 Mao Đài, cha ta cuối cùng hai bình cũng bị ta cho mang đến, hôm nay phải cố gắng khao dưới Dư thúc. Tiểu tử ngươi, quả thực là bắt ngươi Dư thúc khi, làm, ra súc khiến A. Dư Tuyên Huệ phải khoát tay háo một cái, hắn hôm nay một ngày liền hầu như không trực lên qua eo đến, vẫn luôn ngồi trồm hôm trên mặt đất giúp Trần Khải chọn hàng thô. Trần Khải cái kia 12 triệu đô la Mỹ, đã đầu sắp tới 8 triệu đô la Mỹ tiêu chỉ, đương nhiên, nếu như không có đập chúng, số tiền này còn đều là hắn. Phương Giật, ngươi hôm nay thu hoạch như thế nào a? Lại tuyển chọn cái gì vật liệu không có? Trần Khải này sẽ tâm tình rất tốt, bởi vì hắn tin tưởng lấy Dư Tuyên ánh mắt. Lần này lựa chọn vật liệu 89 phần 10 đều là sẽ đánh cực trướng. Tuyển không ít Phương Giật từ bên người bọc nhỏ bên trong lấy ra một tờ tiêu chỉ. Những thứ này đều là ngươi muốn đầu tiêu. Dư Tuyên cùng Trần Khải đều sợ giật nảy mình, Trần Khải tổng cộng liền chưa cho Phương Giật bao nhiêu tiêu chỉ, chẳng lẽ hắn đều cho điền lên. Ta tổng cộng vừa ý hơn 20 khối nguyên thạch, đều là toàn đánh cược vật liệu. Phương Giật gật gật đầu, khi hắn thấy lão sư sắc mặt lại phải biến đổi đến khó coi thời điểm, liền vội vàng nói, lão sư, chỉ ta ngần ấy đô la Mỹ, đánh cược bán đánh cược vật liệu vậy là ai cũng không tranh nổi, còn không bằng đánh cược toàn đánh cược nguyên thạch thử vận may đây. Bành Bân cho Phương Giật cái kia 50 vạn đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ, vậy cũng là có 400 vạn, nếu như ở quốc nội, này 400 vạn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ở Myanmar phỉ thúy công bản trên, 400 vạn nhân dân tệ tối đa chỉ có thể mua được một khối biểu hiện không tệ bán đánh cược vật liệu. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 388, quyết định tiêu chỉ. Không. Ta còn thực sự không phát hiện tiểu tử ngươi có như thế cái lưu manh tính cách đây. Nghe được Phương Giật, Dư Tuyên có chút dở khóc dở cười, thế nhưng hắn cũng thừa nhận Phương Giật nói rất có lý, bởi vì 50 vạn đô la Mỹ nhìn như không ít, nhưng phóng tới Myanmar phỉ thúy công bản bên trong, cái kia đúng là dường như muối bỏ biển, ném ở bên trong liền đóa bọt nước đều tiên không đứng lên. Ngược lại Phương Giật nếu như là đem toàn bộ tài chính đều vùi đầu vào toàn đánh cược nguyên trong đá. Đúng là thật có rất lớn tỷ lệ trúng thầu. Đương nhiên, trúng thầu không có nghĩa là liền có thể đánh cược trướng, toàn đánh cược nguyên thạch từ trước đến giờ đều có một đao thiên đường một đao địa địa ngục lời giải thích, Phương Giật này 50 vạn đánh cược tăng chính là lên tới thiên đường, nếu như đánh cược thua vậy thì là mất hết vô liếng. Lão sư, đại ca ta cho tiền, ta nhất định phải tiêu hết ta. Thấy lão sư không phải tức giận như vậy, Phương Giật liền vội vàng nói, lão sư ngài yên tâm, ta hôm nay dám định thạch đầu thời cảm giác rất tốt. Tin tưởng này 50 vạn nhất định có thể đánh cược trướng không ít vật liệu. Đánh cược trướng. Nếu không là lần này là Tiểu Khải lái xe tới, ta sợ ngươi liền lộ phí đều có thể đền hết đi. Dư Tuyên bĩu môi, hắn từ hơn 10 tuổi thời điểm liền tiếp xúc qua phỉ thúy, đến hiện tại đã có hơn 50 năm thời gian, một đao phất nhanh người Dư Tuyên gặp qua không ít, nhưng hắn nhìn thấy càng nhiều nhưng là những kia táng ra bại sản dân cờ bạc, là lấy Dư Tuyên biết rõ đánh bạc nguy hại. Lão sư, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Phương Giật cười hì hì, hắn biết mình ở lão sư cửa ải này xem như là quá khứ. Đem ngươi tờ khai lấy tới ta xem một chút, ngày mai hiện trường đi giúp ngươi đối chiếu dưới. Dư Tuyên là điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, ngoài miệng ở răn dạy Phương Giật, nhưng vẫn là đem bàn tay hướng về phía Phương Giật tiêu chỉ. Hắn muốn nhìn một chút Phương Giật trả giá những kia nguyên thạch giá quy định cùng ít giá, do đó phán đoán ra Phương Giật có phải là ở loạn đầu một mạch. Hừm. Đại thể đều chỉ có thêm 1 đô la Mỹ, tiểu tử ngươi cũng coi như là thận trọng. Dư Tuyên từng cái vượt qua tiêu chỉ, khẽ gật đầu, chỉ bất quá hắn không biết, Phương Dật Điền những này tiêu chỉ nguyên thạch, tuy rằng trên căn bản đều là băng loại vật liệu, nhưng phẩm tướng nhưng là rất xấu xí, nếu không là không nghĩ ra sai lầm, Phương Dật thậm chí ngay cả này một đô la Mỹ cũng không muốn ra đây. Lão sư, những thứ này đều là tìm vận may nguyên thạch, ta nhìn tiện nghi mới mua, bên trong chưa chắc có đồ vật. Phương Dật từ trong túi lại móc ra một tờ tiêu chỉ, nói rằng, lão sư, những này mới là ta chuẩn bị trọng điểm đầu vật liệu, bất quá có chuyện có chút không quyết định chắc chắn được, ta nghĩ trưng cầu dưới ý của ngài thấy. Ta ý kiến. Nói nghe một chút đi. Dư Tuyên không tỏ rõ ý kiến nói rằng, hắn này sẽ đối Phương Dật vẫn là không bao nhiêu tức giận, nếu không là cái này đệ tử là chính mình mặt dày nhận lấy đến, Dư Tuyên đã sớm một cước bắt hắn cho đá trở lại Kim Lăng đi tới. Lão sư, ta nhìn chúng một viên đá này, tiêu để là 3 vạn đô la Mỹ, ta nghĩ mua lại. Tựa hồ cảm giác mình không cái gì sức thuyết phục, Phương Dật nói tiếp, lão sư ngài cũng biết, ta người này cảm giác luôn luôn đều tương đối chính xác, này viên đá này 89 phần 10 sẽ ra phỉ thúy, ta nghĩ xin mời lão sư chỉ điểm cho, ta làm sao mới có thể bảo đảm đem cho cầm vào tay. Đánh bạc cũng là đánh cược, ở trên chiếu bạc, ai có thể có bảo đảm sự tình a? Dư Tuyên lắc lắc đầu, chỉ, nói rằng, ngày mai ta đi theo ngươi nhìn vật liệu đi, toàn đánh cược vật liệu, coi như là phẩm tướng rất tốt, bình thường cũng sẽ không vượt quá tiêu để gấp 3, bất quá bình thường đều không đáng. Không có nhìn thấy nguyên thạch, Dư Tuyên cũng không dám nói mạnh miệng, thế nhưng dựa theo Myanmar công bản thông lệ, ám tiêu toàn đánh cược vật liệu giá cả thông thường đều sẽ không quá cao, cho nên mới phải lúc đó có một đêm phất nhanh sự tình sản sinh, giá cả thấp cũng là những kia nghề nghiệp dân cờ bạc môn có thể đánh cược lên nguyên nhân. Gấp 3. Ta rõ ràng, lão sư. Nghe đến lão sư giải thích, Phương Dật trong lòng nhất thời có để, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, lão sư, ngày mai vẫn là giúp Khải ca xem vật liệu đi, ta toán dưới vừa ý vật liệu tổng cộng hứa nhiều hơn bao nhiêu tiền, nếu như không vượt quá 50 vạn, ta liền trực tiếp trả giá. Tiểu tử ngươi, kiềm chế một chút. Dư Tuyên dùng tay chỉ Phương Dật, cũng không bao nhiêu cái gì, toàn đánh cược nguyên thạch nguyên vốn là ở đánh cược vận may. Kinh nghiệm chỉ có thể ở trong đó chiếm cứ một phần rất nhỏ, vì lẽ đó cho dù ngày mai Dư Tuyên đi giúp Phương Dật nhìn vật liệu, sợ là cũng để không ra quá thật tốt kiến nghị. Lão sư, ngài yên tâm đi, vận khí ta luôn luôn đều rất tốt. Phương Dật khà khà cười cợt, bưng chén rượu lên kính Dư Tuyên một chén rượu. Phương Dật, ngươi quay đầu lại điền xong tiêu chỉ, nhớ tới thống kê dưới ngươi tập trung nguyên thạch đánh số, ngày mai nhưng là ngày cuối cùng xem hàng, tuyệt đối đừng làm lỡ trả giá. Trần Khải bàn giao một tiếng Phương Dật. Bọn họ dùng đều là một công ty đánh số, mà Trần Khải tập trung nguyên thạch có tới hơn 100 khối. Nếu như Phương Dật không thống kê rõ ràng, đến thời điểm hai người mua vật liệu là rất dễ dàng làm lẫn lộn. Biết rồi, Khải ca, ngày mai trời vừa sáng ta liền đem tờ khai đều cho ngươi. Phương Dật mở miệng đồng ý, hắn biết Trần Khải cùng Dư Tuyên ngày mai cũng sẽ đi gặp ám tiêu, vì lẽ đó trước tiên đem số đơn giao cho Trần Khải, cũng có thể làm cho hắn tách ra chính mình lựa chọn vật liệu, không đến nỗi xuất hiện huynh đệ tranh chấp sự tình. Sau khi cơm nước xong, Phương Dật trốn trở lại trong phòng của mình, mà hôm nay lập xuống đại công tiểu ma vương, nhưng là chính mình chạy đến trong rừng đi chơi. Phương Dật biết tên tiểu tử này là cái dị chủng, đừng xem thân thể rất nhỏ, nhưng cũng là hung mãnh dị thường, bình thường động vật đều không phải là đối thủ của nó. Sóc có thể nhận ra phỉ thúy, nói ra người khác chỉ có thể xem là trò cười đi. Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, Phương Dật lắc đầu nở nụ cười, nếu không là chuyện này là chính mình tự mình trải qua. E rằng Phương Dật cũng là khó có thể tin tưởng được. Quên đi, vẫn là trước tiên đem tiêu chỉ điền được rồi. Phương Dật đem chính mình những kia ghi nhớ cấp nhưng không có điền giá cả tiêu chỉ đều lấy ra. Tờ thứ nhất cần quyết định giá cả tiêu chỉ, tự nhiên chính là Phương Dật coi trọng nhất khối này mạt giám hố cũ vật liệu. Vì tra nghiệm khối này vật liệu đá, Phương Dật chân khí trong cơ thể đến hiện tại đều không khôi phục như cũ đây. 3 vạn tiêu để, đến cùng điền bao nhiêu đập dưới đây? Phương Dật cầm trong tay đặt bút viết. Chậm chạp đều không hướng về trên điền giá cả, dựa theo lão sư từng nói, gấp 3 liền đủ để đem này viên đá này cho lấy xuống, thế nhưng món hàng thô này đối Phương Dật thực sự là quá trọng yếu, hắn chỉ lo giữa đường bị người cho tiệt hồ. Gấp 3 không an toàn, vẫn là 5 lần đi. Phương Dật cắn răng một cái, ở tấm này tiêu chỉ trên viết xuống 15 vạn đô la Mỹ chữ, một khối 2, 3 vạn chỉ có thể xưng tụng biểu hiện không tệ toàn đánh cược vật liệu, đánh ra 5 lần giá cả, đã có thể được cho là giá trên trời. Điền xong mặt giám vật liệu giá cả, Phương Dật trong lòng dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy còn lại những kia tiêu chỉ, tiện tay hướng về trên điền lên con số đến, những này tiêu chỉ đối ứng toàn đánh cược nguyên thạch đều là biến hiện không sai hố cũ vật liệu, vì lẽ đó Phương Dật ra giá cũng nếu so với giá quy định cao hơn lượng đến gấp 3 trong lúc đó. 50 vạn đô la Mỹ vẫn đúng là không thế nào đủ hoa, lại vẫn không đủ. Sau nửa giờ, Phương Dật điền song song hết thẻ tiêu đơn giá cách, thế nhưng đem con số một lẫn nhau, Phương Dật phát hiện, hết thẻ tập trung nguyên thạch tính gộp lại đã đạt tới 53 vạn đô la Mỹ. Bất đắc dĩ, Phương Dật chỉ có thể lại lấy ra vài tờ mới tiêu chỉ, một lần nữa cải biến mấy khối nguyên thạch tập trung kim ngạch, đem cuối cùng con số khống chế ở 50 vạn mặt trên, là một phần không thêm một phần cũng không ít. Những này nguyên thạch coi như là chỉ có thể đập xuống đến một nửa, trở lại kim lăng sợ là đều có thể mở cái trang sức phỉ thúy điếm đi. Xem trong tay tiêu chỉ, Phương Dật con mắt lại như là ở xem từng khối hóng ánh long lanh phỉ thúy giống như vậy, hắn tin tưởng lấy tiểu ma vương đặc dị công năng thêm vào mình có thể dùng chân nguyên tra nghiệm nguyên thạch bản lĩnh, lần này Myanmar phỉ thúy công bản to lớn nhất người thắng, vậy tuyệt đối là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.